Chương 1995, tỉnh lại. Khương Phàm từ dưới đất chật vật ngồi dậy, vừa vặn có thể thấy đối diện Khương Soái, cũng không cảm giác quá bất ngờ, lấy hắn đối Khương Soái biết rõ, hắn hẳn biết trở về dò nữa tình huống, vậy máu thần bị hắn lấy đi sau đó, lửa này quật trung hoàn cảnh tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa lớn, không có uy hiếp, mập mạp này khẳng định sẽ tìm được mình. Khương Soái thấy Khương Phàm đứng dậy, trực tiếp cầm Khương Phàm động thiên linh bảo ném tới đây. Khương Phàm sau khi nhận được, lần nữa đeo ở trên người. Khương Soái đứng ở Khương Phàm bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người tên này kết quả chuyện gì xảy ra? Hơi thở yếu ớt, thương thế nhìn qua vậy rất nghiêm trọng, nhưng sức sống nhưng duy trì rất mạnh trạng thái, chân thực quá kỳ quái. Khương Phàm không dự định giấu giếm Khương Soái. Uống một loại tạm thời tăng lên chiến lược đan dược, đây là hậu di chứng, coi như là bây giờ ta cũng rất khó chịu đựng như vậy dược liệu, những ngày qua đa tạ ngươi hộ pháp. Nói tới cái này, Khương Soái vội vàng lắc đầu một cái, ta cũng không có thể cho ngươi hộ pháp, không biết ngươi có biết hay không mình tình huống, ta cảm giác được một cỗ ngoại lực ở phá hoại ngươi thân xác, bất quá còn có ngoài ra một loại lực lượng giúp ngươi hóa giải như vậy lực lượng, vậy màu đỏ kỳ lạ linh lực nóng bỏng vô cùng, liền ta đều không cách nào đến gần ngươi. Nguyên vốn dự định cho ngươi ăn vào đan dược, phụ trợ ngươi chữa thương. Đáng tiếc tất cả đều lãng phí. Không sao, lực lượng kia cũng chỉ ở ta hôn mê lúc mới có thể đối với ta sinh ra một chút xíu uy hiếp mà thôi, nó đã không có bất kỳ cơ hội. Khương Soái hiển nhiên hết sức tò mò, chung quanh không người, hắn vậy không việc gì cố kỵ. Vậy phong ấn ở giữa ra hòa đâu? Ngươi ăn vào đan dược còn có trạng thái bây giờ tất cả đều là hắn tạo thành chứ? Tên kia lực lượng 10 phần đáng sợ, ta còn lấy vì ngươi muốn thất lạc mà nhỏ. Đã bị ta chém rớt, thừa dịp không người tiến vào nơi này, nhanh lên một chút cầm vậy mấy khối tiên kim cho ta lấy tới. Khương Soái không có lập tức đi làm. Mà là kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không dám tin tưởng. Ngươi ở cùng ta nói đùa sao? Vật kia làm sao có thể bị ngươi chém hết? Coi như là ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ tới, cũng chưa chắc có thể chém hết hắn, huống chi hắn còn bị khốn tại phong ấn trong đó, làm sao có thể để cho ngươi thuận lợi? Khương Phàm cười nói, ở phong ấn bên trong dĩ nhiên không cơ hội, giúp hắn phá hoại phong ấn thả hắn đi ra lại chém hết là được, ngươi ở trên người ta thấy màu đỏ linh lực sẽ tới từ nó. Nghe hắn như thế nói, Khương Soái nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Chẳng lẽ ngươi còn có người giúp? Khương Phàm cười nói, đừng đoán, ta có thể có bây giờ chiến lực, đi tới hiện tại một bước, đương nhiên là có một ít hắn thủ đoạn, để cho ngươi mang bọn họ rời đi chỉ là không muốn hiện lộ ở bọn họ trước mặt tôi, để cho ngươi mang đi linh nhi bọn họ, cũng có thể không lưu chỗ trống, còn như kết quả như thế nào, ngươi đã thấy. Không cùng Khương Soái suy nghĩ nhiều, Khương Phàm hướng phía trước một chảo, một thanh trường đao nắm trong tay, chính là Trảm Thần đao. Khương Soái thấy Khương Phàm trong tay trường đao, trong lòng chấn động một cái, liền lùi lại mấy bước đi ra ngoài, hắn từ vậy trên trường đao cảm nhận được sát khí ác liệt, 10 phần đậm đà, tựa như mình đến gần cũng sẽ bị chém chết. Hắn hôm nay vậy coi là kiến thức rộng, nhưng lớn mạnh như vậy vũ khí, hắn còn từ không gặp qua. Thiên binh. Khương Phàm lau một tí thân đao, trong lòng thoải mái, chỉ có chân chính sử dụng qua mới biết rõ ràng võ thần lưu lại cái này bà kiện tiên bảo ủng có bao nhiêu lực lượng mạnh, Trảm Thần đao mặc dù còn xa không đạt tới trạng thái tuyệt cùng, nhưng như cũ để cho hắn khó tin. Bất quá lấy hắn cảnh giới bây giờ, căn bản không cách nào chân chính sử dụng, trừ phi mình tu vi lại tinh tiến một bước, đặt chân ngộ đạo cảnh. Khương Soái tỉnh táo lại, tức giận nói, xem ra vẫn là xem thường ngươi. Hiện tại ta rõ ràng tại sao ngươi thương thế sẽ như thế nghiêm trọng, lấy cảnh giới của ngươi sử dụng cái này phẩm chất tiên binh, cùng chịu chết không quá lớn khác biệt, bất quá xem ra ngươi toàn lực ra tay, đã có thể phát huy ra nó một ít uy lực. Khương Phàm nói, ngươi đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, giúp ta cầm những cái kia tiên kim lấy tới, ta dùng để tự chữa Trảm Thần đao. Khương Soái lần này không có hỏi nhiều, hắn đem mấy khối tiên kim bắt được Khương Phàm vùng lân cận. Ngươi có vật này, tuy tuy tiện tiện là có thể càn quét cái này thực tập, ai cũng không ngăn được ngươi. Nó bây giờ còn chưa phải là hiện thế thời điểm, ta có năng lực đạt được nó, có thể không có năng lực bảo vệ hắn, lần này tiến vào cái này thực tập để cho ta xem đến thế giới bên ngoài bao lớn, còn có Hướng Thiên Hành và Phương Đồng bọn họ như vậy thiên tài đứng đầu, không tới nhiều ít năm, sợ rằng còn sẽ quật khởi càng nhiều nhân vật thiên tài như vậy, bọn họ sau lưng tông môn thực lực càng để cho ta ngửa mặt trông lên. Đáng tiếc ta còn ở là thế giới vô biên xâm lược cửu hoang mà phỉ hao phí tâm tư, chẳng biết lúc nào mới có thể chân tránh đuổi kịp bọn họ bước chân. Khương Soái cười nói, hoàn cảnh không cùng mà thôi, huống chi chỉ nói chiến lực, đã coi là rất giỏi, chí ít lần thực tập này trong đó, chứ không có rơi xuống cảnh giới Hướng Thiên Hành ra, không người là đối thủ của ngươi. Còn như tương lai như thế nào, còn đưa ngươi thời gian còn rất đầy đủ, Cửu Hoàng hồi phục, tin tưởng muốn không được bao lâu là có thể hiện lộ ra rất nhiều cao thủ, dẫu sao bảo vệ Cửu Hoàng cũng không phải ngươi chuyên mình, ở Cửu Hoàng trên lịch sử ngươi chỉ là một liền bụi, bằng cũng không tính nhân vật nhỏ mà thôi. Cái này lời mặc dù nói rất trực tiếp, nhưng cũng không có đả kích Khương Phàm, Cửu Hoàng không hắn nghĩ đơn giản như vậy hắn đã sớm biết, dẫu sao có thể để cho như vậy nhiều cấm khu tọa lạc thế giới, làm sao có thể bình thường. Còn như mình có mấy cân mấy lượng, hắn vẫn là rất rõ ràng. Trảm Thần đao lực lượng bao trùm vậy mấy khối dung thiên tiên kim, một khắc sau tiên kim ngay tức thì biến mất, Trảm Thần đao cũng theo đó biến mất không gặp. Nếu như không nhận được máu thần, Khương Phàm có lẽ còn sẽ lưu lại những thứ này tiên kim, ngoài ra dùng ở những địa phương khác, bất quá hắn lúc này đã chỉ kém một kiện hộ thân linh bảo mà thôi, cái này tiên kim chưa chắc dùng được cho, Trảm Thần đao mạnh như vậy, dùng để tu bổ nó, tuyệt không lãng phí. Khương Phàm tiếp theo đáp lại Khương Soái, ta cũng không muốn vĩnh viễn làm cái bụi bặm, ta cũng muốn đi thế giới bên ngoài xem một chút. Chỉ cần ngươi muốn đi cái khác đại thế giới, thậm chí cao cấp vị diện, ta tùy thời đều có thể giúp ngươi đi, đáng tiếc ngươi tên nảy tư tưởng còn ở, ta cũng không khuyên ngươi, để tránh ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Bất quá có cơ hội, ngươi vẫn là phải hơn tiến vào tương tự trong thực tập cảm thụ một tí áp lực mới được. Nói đến đây, hắn tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hỏi Khương Phàm, Hướng Thiên Hành vốn là quá mạnh chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, rất mạnh, nếu như thời kỳ tuyệt cùng, tái chiến một chàng, không dùng tới thủ đoạn đặc biệt dưới tình huống, ta đại khái trước tiên không phải hắn đối thủ. Khương Soái thần bí nói, ta gần đây một năm du lịch, gặp qua so hắn mạnh ít nhất có 6-7 cái, bọn họ lẫn nhau cũng không biết đối phương xuất hiện, mỗi một người đều lấy vì mình vô địch thiên hạ, nhưng cũng đều chỉ là không hơn không kém mà thôi, ta còn không có thấy một cái chân chính vô địch thiên hạ thiếu niên, thế giới bên ngoài lớn đâu, bọn họ tối đa chỉ có thể coi như là các phe thiên tài mà thôi. Khương Phàm cau mày, còn có so bọn họ mạnh hơn. Khương Soái gật đầu một cái, vậy thì được đem ngươi đến từ mấy đi xem một chút. Ta sư phụ cùng ta nói qua, ly trần cảnh mới chỉ có thể coi là sơ phịch thế giới cửa, vượt qua ly trần cảnh mới chỉ có thể chân tránh thế giới bắt đầu, chúng ta cũng còn kém xa đây. Võ thần lệnh thanh âm vang lên, ngươi cái này tiểu quỷ quá nhiều lời, tiểu phàm đường phải dựa vào chính hắn từ từ đi, ngươi đừng bảo là quá nhiều hắn xa không thể tiếp xúc đủ, như vậy ngược lại có thể ảnh hưởng đến hắn sau hoạch định. Đột nhiên vang lên thanh âm dọa Khương Soái giật mình, bất quá hắn không thể xác định mở miệng là ai. Khương Phàm thì cười nói, không cần lo lắng, hắn không ảnh hưởng được ta, ta có mình dự định. Nói xong, hắn tìm ra một viên thuốc căn bảo, mau sớm chữa thương, nối lại kinh mạch, để cho mình linh lực trong cơ thể mau sớm vận chuyển. Tất cả loại công pháp gia trì, Khương Phàm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, một bên Khương Soái nhìn mặt đầy hâm mộ. Ta nếu là có ngươi như vậy khôi phục thủ đoạn, đã sớm đi mạnh hơn thực tập đi vòng vòng. Khương Phàm cười nói, tương lai ngươi bên ngoài lịch luyện cần ta hỗ trợ tùy thời có thể tìm ta, ta ngược lại là không ngại hao phí chút thời gian đi giúp ngươi. Khương Soái gật đầu một cái, biết, ngươi yên tâm ta không sẽ cùng ngươi khách khí, dẫu sao ta lần này cứu ngươi một mạng. Khương Phàm tức giận nói, ngươi cứu ta? Nếu không phải ta ở nơi này thực tập, chính ngươi chạy đến phía dưới này tới bắt đi tiên kim, ngươi hiện tại liền thật biến thành mập mạp chết bẩm. Khương Soái xem thường, ta có năng lực không bị hắn bắt, dáng vẻ này ngươi sẽ bị người trực tiếp khống chế. Bất quá nói cho cùng vậy phong ấn bên trong kết quả là thứ gì? Chẳng lẽ không phải là một cái hung thú? Nếu bị ngươi chém hết, hiện tại chạy đi đâu? Nơi này làm sao không có gì cả? Một bên khôi phục linh lực trong cơ thể, một bên đáp lại Khương Soái, cũng không phải là hung thú, mà là một đoàn máu thần, chỉ bất quá ngươi máu thần bên trong mang rất mạnh hung ý, cần trận pháp từng điểm lọc sạch áp chế, hiện tại đã bị ta nơi được. Không biết Thánh Đường Học Viện người sau khi biết sẽ hay không đối với ta ra tay, ta muốn không muốn trước thời hạn rời đi cái này thực tập. Nghe nói như vậy, Khương Soái có chút kích động, liền vội vàng nắm được Khương Phàm cánh tay. Máu thần, ngươi nói thật? Khương Phàm nhíu mày, ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Bất quá vậy máu thần lực lượng cực mạnh, ta chỉ có thể trước đem hắn phong ấn ở trong cơ thể, ngươi nói thế nào đả thương linh lực của ngươi sẽ tới từ vậy đoàn máu thần. Ngươi lúc này thật là đi đại vận, bất quá có một chút ngươi ngược lại là có thể yên tâm, Thánh Đường Học Viện tiếng đồn vẫn rất tốt, cũng không đến nỗi quá đáng làm khó ngươi. Bất quá ngươi vẫn là muốn biện pháp mau sớm đem vậy máu thần hóa cho mình dùng, như vậy thì coi là bọn họ tìm phiền toái, vậy chưa đến nỗi không có chút nào cách đối phó. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bởi vì ngươi là thứ một lần hấp thu, cho nên tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, cái này thực tập hoặc giả là cái cơ hội, hôm nay cửa thứ tư đã mở, chỉ cần tìm được một cái đủ mạnh truyền thừa, ngươi liền có thể thử nghiệm hấp thu, ngươi cổ tay mang đã bị hủy diệt, cũng không cần lo lắng bị Thánh Đường Học Viện cao thủ phát hiện. Khương Phàm nói, cho dù có truyền thừa trợ giúp, muốn hóa cho mình dùng vậy cũng không dễ dàng, vậy máu thần lực lượng mạnh bao nhiêu, ta rất rõ ràng. Ngược lại là có thể thử nghiệm, bất quá muốn chờ ta trước cầm thương thế hoàn toàn khôi phục nói sau. Khương Soái nghe được hắn như thế nói, mặt đầy tươi cười. Nếu ngươi không chắc chắn, dứt khoát cầm cái này máu thần phân ta một nửa, bổn soái ca dị bẩm thiên phú, thiên tư ngút trời, tài mạo song tuyệt. Khẳng định có thể hoàn mỹ hấp thu cái này máu thần, đến lúc đó ngươi ta song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ, ngươi thấy thế nào? Khương Phàm nghe xong ngược lại cũng dứt khoát. Cút đi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 1996, né tránh. Khương Soái làm bộ như bi phấn dáng vẻ. Huynh đệ cảm tình phai nhạt. Phai nhạt. Khương Phàm thì cười nói, phân ngươi một chút cũng không là không được, vậy ngươi đem có thể tự do tiến vào bí cảnh thủ đoạn cho ta thành tựu trao đổi, ta có thể cân nhắc phân ngươi mấy dọn. Khương Soái nghe nói như vậy, quả quyết cự tuyệt. Bớt đi, để cho ta sư phụ biết, còn không lột ra ta. Ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế, sau đó chúng ta mau sớm tìm một chỗ thử nghiệm hấp thu, để tránh đêm dài lắm mộng. Chờ ngươi chiến lược quật khởi, tương lai ta có chuyện liền trực tiếp tìm ngươi hỗ trợ là được. Khương Phàm lại nữa cùng hắn trêu ghẹo, nghiêm túc khôi phục, cửa thứ tư đã mở, cái này cũng đại biểu cái này thực tập đã đến sau cùng giai đoạn. Hắn phải mau sớm cầm chỗ tốt hơn, sau đó rời đi nơi này hội hợp vạn thánh bọn họ, ngoài ra còn có cầm kim đồng tộc tổ tiên chân huyết đưa cho Kim Hiền. Nếu như không phải là Khương Phàm đạt được máu thần sau đó có thể sẽ thử nghiệm hấp thu, Khương Soái rất có thể cũng đã rời đi trước, hắn lúc này thật là tò mò Khương Phàm đạt được máu thần sau sẽ có cái gì biến hóa, lựa này quật trung lực lượng hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu, đặc biệt là hắn cùng Khương Phàm khoảng cách gần cảm thụ qua phong ấn bên trong vậy đạo hơi thở cường độ, còn có hắn giúp Khương Phàm hộ pháp lúc đó, vậy để cho hắn không cách nào đến gần màu đỏ ánh sáng, cũng để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Cứ việc Khương Phàm khôi phục tốc độ không chậm, nhưng không có càng nhiều đan dược phụ trợ, vậy ước chừng hao phí 3 ngày thời gian mới hoàn toàn khôi phục. Một bên Khương Soái tức giận nói, lại lãng phí bổn soái ca 3 ngày thời gian, ta đều dùng cuốn vợ nhớ, sớm muộn ngươi được cho ta trả lại mới được. Khương Phàm đứng dậy, tinh thần phấn chấn. Bất nói nhảm, chờ có cơ hội giúp ngươi luyện chế mấy loại thích hợp ngươi đan dược, bảo đảm so ngươi những cái kia không biết từ nơi nào lấy được phẩm chất cao đan dược tốt hơn, đặc biệt là ta hộ thân đan dược, bên ngoài cũng không tìm được. Nói tới cái này, Khương Soái mặt đầy tươi cười, hắn có thể vô cùng rõ ràng Khương Phàm những cái kia kỳ lạ đan dược. Bất quá Khương Phàm trước kia cho hắn, hiện tại cũng sớm đã không cách nào sử dụng, dược liệu không cách nào duy trì hắn cảnh giới này sử dụng, đang bảo đảm dược hiệu dưới tình huống, những đan dược kia tuyệt đối coi như đứng đầu bảo vệ tánh mạng đan dược. Cũng biết ngươi tên lầy đáng tin. Vậy còn chờ gì có cơ hội, hiện tại liền luyện chế đi, nơi này bốn bề vắng lặng, không người quấy rầy ngươi, chúng ta luyện tốt đan dược sau đó, lại xuất phát. Nơi này không cách nào mở linh bảo, căn bản không có vật liệu, không quá ta trên mình còn có một quả thần lực đan, còn có một quả thần phong đan, trước hết đưa cho ngươi tốt, cho dù ngươi đặt chân ngộ đạo cảnh cũng có thể sử dụng. Khương Phàm tìm ra hai cái bình thuốc, phân biệt đựng một viên thuốc, định đưa cho Khương Soái. Người sau ngược lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp từ Khương Phàm trong tay đoạt lấy bình thuốc, nhanh chóng thu vào trong ngực, tựa như sợ Khương Phàm sẽ đổi ý như nhau. Sau đó còn không quên hướng Khương Phàm đoán hận nói, liền cho ta hai quả ạ. Ngươi tên này càng ngày càng nhỏ tức giận. Không trả ta. Chờ ta dùng hết rồi, cầm bình trả ngươi. Mặt đất, Hướng Thiên Hành bên người tụ tập mấy người tuổi trẻ, những thứ này đều là Hướng Thiên Hành người rút, cửa thứ tư mở sau đó, bọn họ thời gian đầu tiên tụ tập đến bên này. Long nữ lúc này bội cảm áp lực, những người tuổi trẻ này trong đó, cảnh giới không kém gì nàng đều có hai người nhiều, chiến lực tự nhiên vậy xa ở nàng bên trên, bất quá Hướng Thiên Hành lúc này đang cùng mấy người kia thương lượng, muốn phải nghĩ biện pháp thử nghiệm mở lựa quật, hắn hiện tại cũng không tâm tư tiếp tục ở đây cửa thứ tư bên trong lịch luyện, hắn hiện tại rất muốn biết Khương Phàm tình cảnh như thế nào, nếu như có thể, hắn rất muốn giúp Khương Phàm một cái, vậy coi là có thể còn. Khương Phàm một cái ân huệ. Long nữ vậy muốn giúp một chút, nhưng bọn họ đã thử mấy lần, muốn phá giải lựa quật phía trên trận pháp cũng không dễ dàng, dù là cái này phong ấn đã bể nát một ít, nhưng như cũng không phải bọn họ có thể phá giải. Ngay tại bọn họ thương lượng dự định thử một lần nữa lúc đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trận pháp kia phía trên. Thấy hai đạo thân ảnh kia, Hướng Thiên Hành bật thốt lên. Khương huynh. Hướng Thiên Hành mừng như điên, mặc dù đợi thời gian dài như vậy, nhưng xem đến lúc này Khương Phàm bình an vô sự, trong lòng hắn treo đá cũng bỏ đi. Khương Phàm thấy bọn họ, tâm tình hiển nhiên vậy rất tốt. Gặp phải chút phiền toái, làm trễ nãi một ít thời gian, Phương Đồng đâu? Phương Đồng rời đi thực tập đi tìm người tới cứu người, đáng tiếc sau khi rời đi sẽ không có tin tức. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn biết Phương Đồng tới từ nơi nào, gặp phải không cách nào giải quyết chuyện, hồi Thánh Đường học viện tìm cao thủ tới hỗ trợ, đương nhiên là tốt nhất biện pháp. Bất quá hắn cũng biết tình huống lúc đó, Thánh Đường học viện cao thủ căn bản không cách nào tới, hơn nữa thần niệm bị ngăn cách ở lửa quật ra, không cách nào can dự lửa quật chung tình huống, nếu không hắn cổ tay mang vậy sẽ không như vậy tùy tiện liền bị hủy diệt. Xem ra lần thực tập này hắn không thấy được nàng, không biết lần sau gặp mặt sẽ là cái gì thời điểm. Ngay tại Khương Phàm xuất hiện trong nháy mắt, Thánh Đường học viện đặc thù trong không gian, vậy ba vị ông già thông qua Hướng Thiên Hành mạn sáng thấy rõ ràng hắn. Hắn lại vẫn còn sống. Hắn còn sống, vậy máu thần hơi thở ngược lại biến mất. Biết hay không máu thần đoạt xác hắn thân xác, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn che giấu chính hắn hơi thở chứ. Viện trưởng cẩn thận đánh giá bây giờ Khương Phàm. Cái đứa nhỏ này ánh mắt cũng không có thay đổi, hơn nữa thần thức như cũng ngưng tụ, nhìn qua cũng không có bị đoạt xác, bất quá hắn cổ tay mang đã bị hủy diệt, tên kia lực lượng khẳng định bùng nổ qua. Đáng tiếc đồng nhi vậy nha đầu bây giờ không có ở đây thực tập trong đó chờ đợi, nếu không cũng có thể làm rõ ràng tình huống viện trưởng, nếu hắn cổ tay mang bị hủy diệt, vậy dứt khoát lại cho hắn một cái cổ tay mang tốt lắm, như vậy cũng có thể chứng minh chúng ta đối hắn coi trọng, hắn trong thực tập lâu như vậy mới có thể rõ ràng vậy cổ tay mang đại biểu cái gì. Viện trưởng gật đầu một cái, vậy thì rồi đưa hắn một cái tốt lắm, ta cũng muốn xem cái đứa nhỏ này sau đó sẽ làm những thứ gì, vậy thuận lợi chúng ta xem xét hắn biến hóa, vậy máu thần hơi thở biến mất cùng hắn nhất định là có quan. Một cái trong đó lão giả nói, viện trưởng, nếu như vậy hải tử thu phục máu thần, vậy chúng ta. Một cái khác ông già nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu, không thể nào, vậy máu thần lực lượng như thế nào, chúng ta cũng rất rõ ràng, cái đứa nhỏ này mặc dù năng lực không tệ, nhưng dẫu sao đến từ cấp thấp thế giới, tự thân thiên đạo lực vốn cũng không mạnh, coi như là chư thiên vạn giới thiên tài đứng đầu, không có đầy đủ cảnh giới, sợ rằng liền gần người cũng không làm được. Viện trưởng thì lộ vẻ được 10 phần ổn định. Nếu như cái đứa nhỏ này thật là có bản lãnh hấp thu vậy máu thần, vậy cũng thuyết minh chúng ta ánh mắt không sai. Ta cũng có thể thấy hắn tương lai vô hạn có thể, coi như bông tha trình độ cao nhất chi đạo, vậy định trước có thể trở thành một khối hào cường, bất quá đây đều là nói sau. Còn muốn xem hắn tương lai mình như thế nào lựa chọn, cái này máu thần cùng cơ duyên, người có duyên có, nếu như ý trời như vậy, ngược lại cũng là ta tình nguyện thấy kết quả. Vậy hai cái ông già liên thủ thi triển linh lực, thực tập cửa thứ tư bầu trời mưa gió đột biến, một khắc sau một đạo vết nước không gian xuất hiện, một cái màu vàng kim cổ tay mang từ trong rơi xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Một màn này đối Khương Phàm mà nói cũng không xa lạ gì, bởi vì trước kia hắn cùng Diệu Thiên Uy lúc giao thủ vậy là như vậy tình hình, cái này màu vàng kim cổ tay mang vậy đại biểu hắn hạt giống thân phận. Mà thấy một màn này, Khương Phàm bên người Khương Soái không nói hai lời, trực tiếp lợi dụng linh lực của mình bao trùm Khương Phàm. Khương Phàm sau đó hướng Thiên Hành hô, còn không phải là tiếp nhận thân phận này thời điểm, chúng ta qua mấy ngày gặp lại đi. Nói xong, Khương Soái đã mang Khương Phàm tại chỗ biến mất, lưu lại trận mắt hốc mồm hướng Thiên Hành các người, bọn họ không nghĩ ra Khương Phàm hai người muốn làm cái gì. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng Khương Soái ý, bởi vì không cách nào xác định máu thần bại lộ ở Thánh Đường học viện những cao thủ trước mặt, bọn họ sẽ là cái gì phản ứng, cho nên ở mình hấp thu máu thần trước, không hề dự định đón thêm bị vậy cổ tay mang. Khương Phàm hai người cách làm Thánh Đường học viện ba vị vậy để ở trong mắt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Chuyện gì xảy ra? Vậy tiểu tử tại sao chạy? Hẳn là không muốn bị chúng ta nhìn chằm chằm đi, hư không nhất mạch thủ đoạn quả nhiên lợi hại, mà lại ở chúng ta mí mắt phía dưới người mang đi, chúng ta thậm chí dây chuyển định bọn họ hơi thở năng lực cũng không có, bất quá hắn ra tay, trên căn bản cũng có thể xác định Khương Phàm thân phận, hắn hẳn vẫn là hắn. Vậy làm sao bây giờ? Liên thả mặc cho bọn hắn giày vò. Viện trưởng cười nói, thực tập vốn là cho bọn họ địa phương lịch luyện sao? Chúng ta lúc còn trẻ, so bọn họ còn muốn giày vò, các tiền bối vậy không ảnh hưởng chúng ta, cho bọn họ điểm không gian tốt lắm, ta đây muốn xem thằng nhóc này cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Hướng Thiên Hành tâm tình lúc này không tệ, hướng bên người những người trẻ tuổi kia mở miệng nói, chuyện ta đã căn bản rút xong, cửa thứ tư này còn sẽ mở ra một đoạn thời gian, đủ các ngươi thử nghiệm truy tìm truyền thừa của mình, hy vọng các ngươi cũng có thể ở chỗ này quật khởi, cùng rời đi thực tập sau đó, ta sẽ cho các ngươi tưởng tượng. Sư huynh, chúng ta còn muốn giúp ngươi đến vậy ba cái danh ngạch, nơi này không phải chúng ta địa phương quật khởi, coi như sư huynh ngươi hiện tại tu vi rơi xuống, nhưng coi chúng ta cũng có thể làm được. Hướng Thiên Hành cười nói, lần này cảnh giới rơi xuống đối ta lại nói chưa chắc là chuyện xấu, nơi này cũng chưa chắc không phải là của các ngươi đất quật khởi, đừng lãng phí thời gian, ta còn có cái khác dự định, tự vệ không có vấn đề. Một cái trong đó thiếu niên nhìn xem một bên long nữ, muốn nói lại thôi. Hướng Thiên Hành hạng thông minh, nói tiếp, ta biết các ngươi băn khoăn, long nữ quả thật sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng ta hiện tại đã có năng lực tự vệ, sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi đừng lãng phí thời gian ở trên người ta nha, ta lúc nào cần các ngươi đám người này tới bảo vệ. Những cái kia các thiếu niên sau khi nghe nói như vậy, hiển nhiên đều sững sốt một cái, nhưng bọn họ rất hiểu Hướng Thiên Hành tính cách, ở trong mắt bọn họ Hướng Thiên Hành chính là như vậy, trong mắt bọn họ tuyệt đối vương giả. Sư huynh một đường chú ý. Những cái kia các thiếu niên rối rít nói tạm biệt, sau đó lục tục rời đi. Long nữ lúc này mới lên tiếng, ngươi lúc này có chút khinh thường chứ? Ta ngươi thực lực, ở cửa thứ tư này bên trong như thế nào tự vệ? Khương Phạm vậy hai gia hỏa hiển nhiên còn có kế hoạch gì, lại không dẫn chúng ta. Hướng Thiên Hành cười nói, bọn họ là cố ý né tránh Thánh Đường Học Viện cao thủ, xem ra Khương huynh lần này ở lửa quật chúng khác có thu hoạch, không biết là chút gì. Còn như ta ngươi an nguy, ta có thể phụ trách, điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi trước cùng ta tới, ta mang ngươi đi một chỗ bí ẩn truyền thừa, nơi đó có thể để cho ta tu vi tiến hơn một bước, cũng có thể giúp ngươi dưới sự xung kích một cảnh giới, có thể hay không mượn này bước vào ngộ đạo cảnh, liền xem ngươi ngộ tính. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 1997, thử nghiệm hấp thu. Thánh Đường Học Viện thực tập cửa thứ tư mở lúc đó, đi thông cửa thứ tư lối vào, xảy ra rất nhiều tranh đấu, phần lớn thiếu niên các tu sĩ gia nhập chiến cuộc. Và hải thứ ba không cùng, cửa thứ tư truyền thừa càng cường đại hơn, nhưng số lượng nhưng đổi được 10 phần thưa thớt, một ít bên người mang người giúp các thiếu niên, đây là cũng chỉ sẽ chiếm hết tiên cơ, một ít lúc trước liền lựa chọn liên thủ các thiếu niên vào lúc này cũng đều xuất hiện ưu thế. Một ít chiến lực không tính là quá mạnh mẽ độc hành tu sĩ, không có không cách nào tránh thoát lần đầu tiên kiềm chế, liền rơi vào bị động trong đó, có thể chân chính xông vào cửa thứ tư không một không là nhân vật thiên tài. Tiến vào cửa thứ tư này sau đó, chỉ cần tu sĩ giao thủ chiến thắng đổi sẽ có được một chút linh lực truyền thừa, một ít chiến lực rất mạnh các thiếu niên cũng đều chắc chắn tốt cái này cơ hội, tranh thủ ở nơi này thực tập giai đoạn cuối cùng lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Khương Phạm và Khương Soái hai người tốc độ hành động không chậm, bởi vì cửa thứ tư này đã mở ra mấy ngày, bọn họ muốn tìm được một cái đủ trợ giúp Khương Phạm truyền thừa nhất định phải mau sớm hành động mới được. Thực tập sau khi kết thúc, Khương Phạm liền sẽ trở lại thế giới vô biên, nơi đó cũng không có như vậy mạnh truyền thừa, ngược lại là muốn hấp thu nữa cái này máu thần, tất nhiên sẽ thành được hơn nữa khó khăn. Vừa đi, Khương Soái một vừa cười nói, Khương Phạm, cái này cự tuyệt Thánh Đường Học Viện hạt giống thân phận, ngươi có thể vẫn là cái đầu tiên. Thánh Đường Học Viện những tên kia, hiện tại sắc mặt khẳng định thật không tốt xem. Hạt giống danh tiếng, đối ta lại nói chưa chắc là chuyện tốt, huống chi ta vốn là không muốn tiến vào Thánh Đường Học Viện, Cửu Hoang và thế giới vô biên ta còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Ngươi có biết cửa thứ tư này ở giữa truyền thừa chỗ? Khương Soái nghe hắn hỏi như vậy, quả quyết lắc đầu. Ta làm sao biết, bất quá ngươi ta có mắt thần, ta còn có đặc thù phương pháp có thể tìm được một ít kỳ lạ truyền thừa, ngươi ta liên thủ, còn thật không cần lo lắng không tìm được truyền thừa, chỉ không quá chúng ta được tìm một cái ngoại nhân không cách nào quấy rầy truyền thừa, nếu không lấy ta cảnh giới bây giờ, đối mặt hạt giống cấp tu sĩ khác giao thủ, sợ rằng rất khó giúp ngươi hộ pháp, cho nên chúng ta được tìm được một cái hài lòng truyền thừa mới được. Khương Phạm nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta có thể từ bên trong phong tỏa truyền thừa đất trận pháp, huống chi hạt giống cấp tu sĩ khác, trừ rời đi Phương Đồng còn có Hướng Thiên Hành ra, vậy cũng chỉ còn lại có hai người mà thôi, cửa thứ tư này khu vực vậy không coi là nhỏ, hẳn không biết xui xẻo như vậy cùng bọn họ đụng phải. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta vậy không có gì hay kiêng kỵ, dựa theo ta sư phụ cho ta đầu mối tới xem, cửa thứ tư này khu vực Bắc Bộ ở giữa truyền thừa cường đại hơn. Hơn nữa bên kia cũng là sau cùng tranh phong khu vực, không biết ngươi đối sau cùng tranh phong có hay không biết rõ. Khương Phạm lắc đầu một cái, hắn mặc dù biết cuối cùng sẽ quyết ra ba vị thiếu niên gia nhập Thánh Đường Học Viện, nhưng cũng không rõ ràng quy tắc kết quả như thế nào. Khương Soái ngược lại cũng trực tiếp, cầm mình biết toàn bộ cho biết Khương Phạm. Quy tắc thật ra thì rất đơn giản, tiến vào cuối cùng khu vực, nơi đó có một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, muốn tranh phong các thiếu niên đều có thể đi leo, không có bất kỳ quy củ, tùy thời có thể ra tay đối chiến, cuối cùng thuận lợi đến đỉnh cao ba người liền có thể gia nhập Thánh Đường Học Viện, ở ngọn núi kia trên đánh bại tu sĩ, có thể được không kém truyền thừa. Bất quá theo ngọn núi kia chỗ ở khu vực mở, không tiến lên đi cái khu vực đó tu sĩ cũng sẽ bị đưa ra thực tập, kết thúc lần này thực tập, cho nên mỗi lần đến bên kia tu sĩ số lượng đều không coi là thiếu, nhưng chân chính tham dự tranh phong thật ra thì cũng không phải là rất nhiều, bọn họ phần lớn cũng đối riêng mình chiến lược rất tự tin, còn có một phần chia chính là đơn thuần đi xem náo nhiệt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phạm, có chút hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ cũng phải đi cùng bọn họ tham gia náo nhiệt? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn cùng vậy mấy cái hạt giống giao thủ xong hết rồi, còn có một cái kêu như mãng, chiến lược hẳn là trong mấy người kia yếu nhất một cái. Tuyệt không phải ngươi bây giờ đối thủ, cùng bọn họ lãng phí thời gian làm gì? Nếu như thời gian còn kịp nói, dĩ nhiên phải đi xem náo nhiệt, còn có mấy người cùng ta ân oán còn không giải quyết đâu, hơn nữa ta cũng muốn giúp Hướng Thiên Hành một cái, nếu như không phải là lần đó giao thủ với hắn để cho hắn bị Diệu Thiên Uy ám toán rơi xuống cảnh giới, hắn vậy chưa đến nỗi hiện tại liền tranh phong cơ hội cũng mất đi. Khương Soái tức giận nói, ngươi vậy giúp hắn tìm về máu thần, đây đã là đại ân đại đức, bọn họ việc vớ vẩn cùng ngươi không có quan hệ gì. Khương Phàm cười nói, chủ yếu vẫn không muốn tác thành những người khác, tổng không thể tiện nghi những cái kia đối phó ta các tu sĩ. Khương Soái gật đầu một cái, vậy cũng tốt, bất quá giúp ngươi hộ pháp sau đó ta coi như không dự định cùng ngươi tiếp tục ở nơi này giằng co, ta được mau sớm nghĩ biện pháp đột phá cảnh giới, chỉ cần bước vào ngộ đạo cảnh, vậy cũng không biết lại bị đồng bối áp chế, chờ có cơ hội, ta liền trở lại Cửu Hoang bên kia xem ngươi. Hai người không nhiều lời nữa, hết tốc lực đi đường, chẳng muốn trì hoãn thời gian quá dài. Đúng như Khương Soái mà nói, hai người cũng có rất kỳ lạ thủ đoạn có thể tìm được gần dấu truyền thừa. Khương Phàm vậy lần đầu tiên đi theo Khương Soái bên người cảm thụ hắn thủ đoạn, chỉ gặp hắn tìm ra một kiện linh bảo, sau đó lợi dụng mình công pháp đặc thù kích hoạt, trong đó lực lượng ngay tức thì phụ ở trên linh bảo, sau đó phối hợp mắt thần cẩn thận quan sát xung quanh. Cho đến ngày thứ ba, hai người cơ hồ đồng thời hướng một phương hướng nhìn, mắt thường nơi gặp cái hướng kia không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng hai người mắt thần hiện lên thành tựu xuất sắc, nhìn tấu hư không, một cái trận pháp lúc này đang nuốt ở trong đó, duy trì vận chuyển trạng thái. Trận pháp này so ở hải thứ ba lúc thấy lớn hơn rất nhiều, có thể gặp nơi này chuyển thừa vậy xa không phải hải thứ ba chuyển thừa có thể so sánh. Không cùng Khương Phàm động thủ, Khương Soái đã đem linh lực của mình bao trùm ở trên người hắn, vậy đặc thù linh lực hết sức rõ ràng, một khắc sau Khương Phàm cũng cảm giác được mình nhanh chóng đến gần trận pháp kia chỗ ở vị trí, làm Khương Soái lực lượng đụng chạm vậy hư không lúc đó, trong hư không trận pháp lại tựa như bị kích hoạt như nhau, ngắn ngủi hiện lên ở trước mặt hai người. Còn không cùng Khương Phàm thử nghiệm phá trận, một khắc sau cảnh sắc trước mắt đã bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền đứng vững, mà hắn lúc này đã thuộc về một nơi đặc thù không gian trong đó, bọn họ hiển nhiên đã tiến vào một cái truyền thừa. Cái này Khương Soái thủ đoạn quả nhiên kinh người, lần này không có bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng hiệu quả tốt kinh người. Hắn thần thức đưa vào sau lưng chính giữa trận pháp, sau đó phát hiện trận pháp này chỉ là ngắn ngủi bị kích hoạt hiện lên, sau đó liền lần nữa trở lại vốn là trạng thái trong đó. Khương Soái nhắc nhở Khương Phàm nói, lợi dụng ngươi thủ đoạn phong bế lối ra vào đi, cái này chuyển thừa bây giờ còn chưa mở, bất quá tùy thời đều có thể mở, đừng ngươi chuyển thừa đến một nửa, có người đột nhiên nhảy vào có thể sẽ không tốt. Khương Phàm đáp ứng, sau đó liền đem linh lực của mình cùng thần thức đưa vào trong đó, Khương Phàm cẩn thận cảm giác trong đó biến hóa, sau đó đem Tiểu Ngạ và Lâm Chiến phối hợp linh lực của mình rót vào thân pháp trong đó. Có bọn họ ở trong trận pháp căng dự, Khương Phàm còn thật không lo lắng có người nào sẽ trực tiếp xuống tới. Giải quyết hết thảy, Khương Phàm cái này mới đứng vững, cẩn thận hướng cái này chuyển thừa chung quanh đánh giá. Đáng tiếc nơi này hết thảy cũng lộ vẻ được 10 phần đơn sơ, cũng không có quá nhiều vật đặc thù. Rất nhanh Khương Phàm thấy một nơi đất trống trung tâm để một cái bồ đoàn, không có tượng thần cũng không có đặc thù trưng bày, nhìn qua càng giống như là một nơi bế quan, mà không phải là nơi chuyển thừa. Khương Soái vội vàng mở miệng nói, điều chỉnh một tí, nơi này chỉ có một cái bồ đoàn, nhìn dáng dấp chỉ có thể cho chính ngươi chuyển thừa. Ta vừa vặn có thể ở bên cạnh giúp ngươi hộ pháp, ngươi tên này có thể nhất định phải thành công mới được, ta có thể chờ ngươi sau này quật khởi, ta tốt ôm ngươi bắt đùi đây. Khương Phàm đi tới bồ đoàn cạnh, không có lập tức bắt đầu chuyển thừa, mà là kiểm tra một tí mình lúc này trạng thái, xác nhận mình giữ trạng thái cao nhất sau đó, Khương Phàm lúc này mới ngồi xuống, sau đó đem linh lực trong cơ thể điều động tốt, để cho mình thời khắc có thể giữ. Hắn đi tới trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, sau đó cũng cảm giác được một cổ huyền diệu hơi thở bao phủ hắn, ngay sau đó một cổ nhu hòa linh lực từ từ rơi xuống, trực tiếp rơi vào Khương Phàm trên mình. Khương Phàm hô giọng, một khắc sau thử nghiệm điều động tiên tiên đạo quả lực lượng, thử nghiệm đem phong ấn ở làm trung thần máu từ từ thả ra một chút, sau đó dựa theo Khương Soái tự mình nói phương pháp, thử nghiệm hấp thu, tranh thủ dung nhập vào huyết mạch của mình trong đó. Khương Phàm trên mình từ từ hiện lên một lớp đỏ quang, đó cùng hắn rơi vào sau khi hôn mê trên mình xuất hiện linh lực hoàn toàn giống nhau. Một bên Khương Soái thấy như vậy linh lực, hâm mộ chảy nước miếng. Bất quá Khương Phàm khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hề thuận lợi. Linh lực truyền thừa bắt đầu, thể hồ quán đỉnh như nhau không ngừng rót vào Khương Phàm trong cơ thể, Khương Phàm cũng đúng lúc lợi dụng những linh lực này không ngừng dung hợp vậy máu thần lực lượng thử nghiệm hấp thu. Cũng may tiên thiên đạo quả lực lượng áp chế, lúc này mới để cho ngọn lửa kia không cách nào hoàn toàn phóng thích, nếu không Khương Phàm thân xác vậy rất khó ung dung ngăn cản. Bất quá Khương Phàm nội thị sau kinh ngạc vui mừng phát hiện, tiên thiên đạo quả lực lượng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa chẳng biết lúc nào, phía trên đã xuất hiện một cây mới tinh nhánh cây, một đoàn linh lực màu đỏ ở phía trên xoay tròn, tựa như đang ngưng tụ trước cái gì. Vậy linh lực màu đỏ đến từ cái gì Khương Phàm lại rõ ràng bất quá, đây chính là hắn mong đợi biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vậy linh lực màu đỏ đối hắn thân thể bài xích ở dần dần hạ xuống, vậy có lẽ chính là tiên thiên đạo quả áp chế kết quả. Mà cổ lực lượng này vậy để cho Khương Phàm từ từ thay đổi cảm thụ, do xa lạ dần dần đổi quen thuộc, từ từ có thể thử nghiệm lợi dụng linh lực của mình tới điều động. Khương Phàm biết đây là cái hiện tượng tốt, chí ít cũng không phải là hoàn toàn không thể nào. Bất quá rất nhanh Khương Phàm vậy phát hiện một cái vấn đề khác, đổi thành cái này máu thần lực lượng đối linh lực tiêu hao thật là khó có thể tưởng tượng, cái này chuyển thừa lực lượng không ngừng bị Khương Phàm cắn nuốt, tựa như để không được Khương Phàm tiêu hao, cái này cũng để cho một bên Khương Soái thất kinh. Cái này, mạnh như vậy chuyển thừa còn chưa đủ. Ngươi có thể muốn khống chế, chú ý vậy máu thần lực lượng cắn trả. Không cần hắn nói Khương Phàm vậy phát hiện một ít những thứ khác biến hóa, nguyên bản Khương Phàm 10 phần thanh tỉnh, bởi vì thi triển ma thần quyết, để cho mình giữ ở thanh tỉnh nhất trạng thái trong đó, nhưng lúc này một cổ đặc thù tâm trạng tựa như đang biến đổi ngầm ảnh hưởng mình. Khương Phàm cảm giác được mình lại theo bản năng sinh ra tức giận tâm trạng, còn có một chút tà niệm ác niệm ở trong đầu sinh ra, lại ảnh hưởng đến mình tâm thần. Tiểu Ngọc thanh âm cũng tại lúc này vang lên. "Chủ nhân, lúc này ta không thể giúp ngươi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngươi hấp thu máu thần, phải dựa vào chính ngươi mới được, đây là máu thần bên trong lưu lại thần niệm, thập phần cường đại, hơn nữa cái này máu thần đang bị ngươi hấp thu." Cổ lực lượng này sẽ từ căn bản ảnh hưởng đến ngươi, không thể khinh thường. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 1998, ác nghiệm. Khương Phàm mặc dù đã rõ ràng, nhưng lại cũng không trả lời, hắn phải giữ thanh tỉnh và chuyên chú. Một bên Khương Soái nhìn chằm chằm Khương Phàm, phát hiện hắn biểu tình trên mặt thỉnh thoảng liền sẽ thanh hóa, liền liền ánh mắt thì trở nên được cùng bình thường có chút không cùng, cho người một loại cảm giác rất quái dị. Hắn muốn nhắc nhở Khương Phàm, nhưng từ Khương Phàm trong ánh mắt cảm nhận được một cổ cực mạnh sát ý, bất quá rất nhanh sát ý kia liền từ từ biến mất. Khương Soái cũng là người mắt thấy tình cảnh to lớn, hắn đi ra ngoài lịch luyện vậy trải qua rất nhiều, cho nên lúc này cũng nghĩ đến một ít có thể, vội vàng lui về phía sau mấy bước, kéo ra và Khương Phàm tới giữa khoảng cách, liền coi là xảy ra vấn đề gì, cũng có thể cho mình chuẩn bị cơ hội. Bất quá hắn lúc này vậy đang cảm thụ Khương Phàm lúc này trên mình phóng ra linh lực, như cũng 10 phần vững vàng, cho nên trên căn bản có thể kết luận người, lúc này Khương Phàm hết thể còn giữ ở vững vàng trong đó, không có bị máu thần ảnh hưởng. Chỉ có Khương Phàm mình mới biết rõ ràng hắn hiện tại đang ứng đối cái gì. Bởi vì tiên thiên đạo quả áp chế còn có năng lực lĩnh ngộ, để cho Khương Phàm có thể dần dần thích ứng máu thần lực lượng, máu thần cũng ở đây dần dần thích ứng Khương Phàm, vậy chính vì vậy Khương Phàm mới có thể duy trì trạng thái bây giờ, bất quá cái này cũng cần tiêu hao đại lượng linh lực chống đỡ, may ở chỗ này chuyển thừa coi như mạnh mẽ, nếu quả thật trở lại thế giới vô biên hoặc là cửu hoang, hắn sợ rằng chỉ có thể trở lại võ thần cấm khu mới có thể hấp thu cái này máu thần lực lượng. Chuyển thừa linh lực không cách nào chống đỡ, hắn phải mở đan đạo thiên không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực để đền bù, còn có một phần chia linh lực đến từ hắn trong khí hải linh lực. Mà ở máu thần từ từ dung nhập vào hắn trong huyết mạch trong nháy mắt, Khương Phàm cảm giác được một cổ trích nhiệt đốt toàn thân hắn kinh lạc, mà hắn trong huyết mạch một ít linh lực bị ngay tức thì bốc hơi, cái này để cho hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, hắn vốn là trong huyết mạch, còn sót lại liền một phần chia lực lượng cùng vậy nóng bỏng hơi thở dung hợp vào nhau, Khương Phàm biết những cái kia đều là hắn chân huyết, hắn nguyên bản trong huyết mạch chỗ tinh hoa. Truyền thừa lực lượng không ngừng tiêu hao, bất quá dựa theo như vậy tiêu hao tốc độ, sợ rằng rất khó chống đỡ hắn hoàn toàn đem huyết mạch này lực lượng hấp thu. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Khương Soái. Mập mạp, ngươi rời đi bây giờ, nghĩ biện pháp giúp ta tìm lại được một nơi truyền thừa, không thể so với cái này truyền thừa yếu mới được. Khương Soái đứng dậy, kêu ta Soái ca. Khương Phàm. Khương Soái gặp Khương Phàm không nói, cười nói, nhanh lên đều, sau đó ta lập tức đi ngay, chúng ta cũng đừng ở cái này chuyện nhỏ trên lãng phí thời gian. Khương Phàm cắn răng nói, ngươi cũng biết đây là chuyện nhỏ. Soái ca. Kỳ hỉ. Cùng buồn Soái ca tin tức tốt là được, chính ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng mở cửa vào trận pháp, ta có năng lực đi vào. Khương Soái gặp Khương Phàm như cũ có thể giữ thanh tỉnh, cho nên vậy không ở lại bao lâu, xoay người nhanh chóng rời đi. Đảo mắt biến mất không gặp. Khương Phàm gặp hắn rời đi, hoàn toàn phóng thích, bắt đầu thử nghiệm hấp thu máu thần tốc độ, một khắc sau một cổ cường đại ác niệm ngay tức thì tràn vào hắn thần thức trong đó, Khương Phàm thần sắc biến đổi lớn. Hắn diễn cảm có chút dữ tợn, linh lực cũng thay đổi được không có trước như vậy ổn định, bất quá ánh mắt luôn luôn thì sẽ khôi phục nguyên bản tới bình tĩnh, ma thần quyết hoàn toàn mở, Khương Phàm thi triển ma công, phải lấy như vậy thủ đoạn cưỡng ép áp chế thậm chí lao đi cái này đạo tà niệm. Khương Phàm biết, những năm này chính là trong huyết mạch còn sót lại lực lượng, Thánh Đường học viện chính là muốn đem những năm này hoàn toàn lọc sạch, chỉ bất quá còn xa không đến lúc đó. Bất quá cổ lực lượng này đã xa xa không cách nào cùng so với trước kia, vậy chính vì vậy, Khương Phàm lúc này mới có thể lợi dụng ma công phản đề, cứ việc cần phải tiêu hao nhiều tinh lực, hơn nữa 10 phần khó khăn, nhưng cũng cho Khương Phàm cơ hội. Tiểu Ngọc lúc này ở nghiêm túc cảm thụ Khương Phàm biến hóa, nếu như Khương Phàm cuối cùng tinh thần thất thủ, nàng liền sẽ quả quyết ra tay, dù là phá hoại Khương Phàm hấp thu cái này máu thần lực lượng, nàng vậy tuyệt đối sẽ không chút do dự, đây cũng là Khương Phàm như vậy buông tay đánh một trận nguyên nhân, Tiểu Ngọc thân làm tiên bảo, dĩ nhiên có năng lực như vậy. Khương Phàm cảm giác được đầu mình dường như muốn nứt ra như nhau, vậy không thuộc về hắn ác niệm, không ngừng để cho hắn sinh ra ảo giác. Dường như muốn tạo thành tâm ma như nhau. Hắn rất rõ ràng, nếu như một mực giữ như vậy trạng thái, một khi tâm ma xuất hiện, vậy tất nhiên sẽ đối với tu luyện của hắn sau này sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cũng may ma thần quyết phẩm cấp cực cao, hơn nữa còn có một cổ đặc thù lực lượng gia trì ở phía trên, giúp Khương Phàm ngăn cản cái này máu thần ở giữa ác niệm. Cổ lực lượng kia đến từ tiên thiên đạo quả ở giữa một cổ lực lượng, chính là hướng thiên hành máu thần ở giữa lực lượng, mặc dù không coi là nhiều, nhưng phẩm cấp trên nhưng cực cao, sẽ không bị cái này máu thần tà niệm áp chế hoàn toàn. Bất quá dù vậy, Khương Phàm vẫn là sẽ thỉnh thoảng không nhịn được ra tay hướng chúng quanh đánh ra công kích, tiếng nổ ở nơi này chuyển thừa bên trong không ngừng vang lên. May ở chỗ này đều là Thánh Đường học viện cao thủ nơi bố trí, có rất mạnh trận pháp gia trì, ngược lại cũng không còn như bị Khương Phàm công kích phá hoại, Khương Phàm tiếp tục hấp thu máu thần lực lượng, tiên thiên đạo quả trên vậy mới sinh ra nhánh cây trên, màu đỏ lá cây dần dần tạo thành, nhưng cái này còn không coi xong, Khương Phàm có thể thấy rõ ràng, một đạo kim sắc đường vân ở đó lá cây trên từ từ tạo thành, tốc độ chậm kinh người, nhưng Khương Phàm rõ ràng, cái này màu vàng kim diệp văn hoàn toàn phơi bày lúc đó, chính là hắn đem cái này máu thần hoàn toàn hấp thu lúc. Hắn để cho Khương Soái đi tìm một cái khác truyền thừa, cũng phải hắn thật cần, lại một cái nguyên nhân chính là sợ mình không khống chế được ra tay làm bị thương đối phương. Mà hiện tại hắn đã có một loại dần dần nắm trong tay cảm giác, cứ việc vậy cổ tà niệm lực lượng đang thay đổi mạnh, nhưng hắn nhưng cũng có thể cảm giác được mình lực lượng vậy đang biến hóa, trong huyết mạch nóng bỏng hơi thở đang từ từ dung nhập vào chân huyết trong đó, mặc dù tà niệm như cũ khó mà ngăn cản, nhưng đối với hắn thân xác đã không có ảnh hưởng quá lớn. Mà tiên thiên đạo quả dĩ nhiên cũng ở đây lần phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bên kia, Khương Soái sau khi rời đi, lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Hắn phải giúp Khương Phàm lại tìm một cái tốt hơn truyền thừa, hắn rất rõ ràng, chỉ cần Khương Phàm hấp thu cái này máu thần, vậy hắn cùng cái này chư thiên vạn giới trong đó thiên tài chân chính cửa mới có chân chính tranh phong tiền vốn, nếu không Khương Phàm chiến lực mạnh hơn nữa, làm ra lại hơn thần kỳ chuyện, cũng chỉ là bình thường tu sĩ mà thôi, máu thần đại biểu cái gì, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn vậy tìm thích hợp chính hắn máu thần, chỉ tiếc như vậy đồ có thể gặp không thể cầu, liền liền hắn sư phụ cũng không có biện pháp nói lấy là có thể lấy. Thực tập cửa thứ tư bên trong hôm nay đã đặc biệt náo nhiệt, trừ mạnh nhất vậy mấy cái ngoài ra, phần lớn mấy người tuổi trẻ cũng còn là lựa chọn liên thủ hành động. Dẫu sao nơi này chuyển thừa trên căn bản đều có thể hai người hoặc là mấy người đồng thời tiếp nhận, cho nên bọn họ cũng đều muốn ở chỗ này đạt được đầy đủ chỗ tốt, thẳng đến cái này thực tập hoàn toàn đóng. Khương Soái tới lui như gió, cũng không có hấp dẫn chú ý của những người khác lực, dẫu sao hắn cùng Khương Phàm bọn họ không cùng, hắn độc lai độc vãng cũng không có cùng quá nhiều người tranh phong, cho nên biết hắn tồn tại tu sĩ cũng không có nhiều ít, cho nên hành động ngược lại cũng thuận lợi. Hắn phóng thích mình tất cả thủ đoạn tìm chuyển thừa, nhưng vậy dùng thời gian 2 ngày mới tìm được một cái để cho mình hài lòng chuyển thừa. Hắn sau đó tính toán một chút nơi này cùng Khương Phàm hiện tại chỗ truyền thừa khoảng cách, coi như hết tốc lực đi đường cũng cần nửa ngày thời gian. Rời đi truyền thừa sau đó, hắn có chút đau lòng trên đất bố trí một mặt trận kỳ. Trong miệng nói lẩm bẩm, lần này thua thiệt lớn, liền còn dư lại cái này một bộ trận kỳ. Bố trí xong sau đó, chạy thẳng tới Khương Phàm truyền thừa phương hướng nhanh chóng rời đi. Nửa ngày sau đó, hắn đi tới Khương Phàm chỗ ở truyền thừa bên ngoài, sau đó thi triển mình thủ đoạn trực tiếp tiến vào trong đó. Còn không đứng vững liền cảm nhận được một đoàn cường đại linh lực hướng mình đập tới, toàn bộ bên trong không gian nóng bỏng vô cùng, tựa như cùng trước khi lửa quật như nhau. Hắn vội vàng né tránh, vậy đoàn công kích trúng mục tiêu sau lưng hắn phương hướng, phát sinh nổ. Mà vậy đạo công kích đang đến từ Khương Phàm. Hắn nhìn về phía chung quanh vách tường, có thể rõ ràng thấy đại lượng công kích dấu vết, một ít vách tường lại là nám đen một phiến, có thể gặp đều là Khương Phàm nơi là. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, lúc này Khương Phàm toàn thân hiện lên hồng quang, hơi thở vô cùng không ổn định, vậy truyền thừa như cũ duy trì rất mạnh tốc độ bị hắn cắn nuốt, bất quá Khương Phàm trên mình phóng ra linh lực, so hai ngày trước có rõ ràng tăng lên, để cho hắn cảm giác được một cổ mười phần cảm giác bị áp bách mãnh liệt, để cho hắn theo bản năng sinh lòng kiêng kỵ. Thật là mạnh. Bất quá lập tức lại có một đạo công kích hướng hắn đánh tới, hắn vội vàng né tránh, sau lưng sau đó vang lên lần nữa tiếng nổ. Khương Phàm đây là từ từ mở mắt ra, hướng Khương Soái bên này xem ra, mà không cảm giác, để cho Khương Soái không khỏi có chút khẩn trương. Chỉ theo sau Khương Phàm ánh mắt liền khôi phục thần thái, cái này cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Truyền thừa đã tìm được, đáng tiếc chặng đường có nửa ngày khoảng cách, không có biện pháp, ta chỉ có thể bố trí tạm thời trận kỳ, là một cái truyền tống trận, chúng ta có thể thời gian đầu tiên đến bên kia, đây chính là ta cuối cùng một bộ truyền tống trận cờ. Khương Phàm nghe được hắn mà nói, không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Được rồi, ta biết giúp ngươi luyện chế phẩm chất cao hơn trận kỳ, bao ngươi hài lòng. Khương Soái cười nói, vậy cũng một lời đã định, ngươi tập trung tinh thần, đừng một lát bị những cái kia năm ảnh hưởng, lại công dã chẳng. Vậy máu thần coi như tiện nghi buồn Soái ca. Khương Phàm giễu cợt nói, ngươi là buồn cười chết ta, sau đó sẽ thừa kế thần của ta máu sao? Đáng tiếc không cái này cơ hội. Lại qua nửa ngày, vậy truyền thừa lực lượng không ngừng suy yếu, hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ tiếp. Thấy một màn này, Khương Soái tức giận nói, cái này truyền thừa trả lại cho những người khác, chí ít có thể duy trì nửa tháng, không lại nhanh như vậy liền cho tiêu hao sạch. Khương Phàm cưỡng ép áp chế máu thần lực lượng, bất quá vẫn không có dừng lại hấp thu, để cho mình giữ chậm chạp hấp thu trạng thái, sau đó đứng dậy. Chúng ta đi. Khương Soái biết hắn muốn làm gì, cùng Khương Phàm thu hồi tiểu ngạ và Lâm Chiến, sau đó liền để cho Khương Soái mang hắn rời đi trận pháp. Bất quá bên ngoài lúc này đang có một ít người tuổi trẻ ở phụ cận đây tìm kiếm cái gì, hai người đột nhiên xuất hiện để cho những người tuổi trẻ kia đều ngẩn ra. Mà đây chút thiếu niên cơ hồ thời gian đầu tiên liền nhận ra Khương Phàm hạt giống thân phận, mặc dù hắn cổ tay mang đã bị hủy diệt, nhưng Khương Phàm trước có thể làm liền như vậy nhiều việc lớn, hắn hiện tại tuyệt đối là trong thực tập danh nhân. Húng chi trên người hắn còn đeo đến từ Cửu Hoang hộ thân lệnh bài, cái thân phận này ở cửa thứ tư này bên trong thì không cách nào che giấu, tới từ vị diện cấp thấp tu sĩ có thể đi tới đây nam tử, cũng chỉ có Khương Phàm mình. Còn không chờ bọn họ nói chuyện, Khương Soái đã mở trận kỳ, mang Khương Phàm tại chỗ biến mất. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 1999, tiếp tục hấp thu. Mấy người trẻ tuổi kia còn muốn tìm Khương Phàm bóng người bọn họ, đã chẳng biết đi đâu. Vậy tới từ sơ đẳng thế giới hạt giống chuyện gì xảy ra? Tại sao trên mình mang mạnh như vậy sát ý, hơi thở yếu ớt, vô cùng không ổn định? Chẳng lẽ hắn bị người đánh lén? Ai biết được, bất quá lấy hắn chiến lực, Diệu Thiên Uy bọn họ cũng không phải là đối thủ, còn ai dám đánh lén hắn? Trước nhiều người như vậy liên thủ, có thể vào cửa thứ tư sau những người đó vậy cũng bị mất tin tức, làm sao có thể để truyền thừa không tìm, tiếp tục đối phó hắn? Được rồi, cùng chúng ta vậy không quan hệ, trước hay là tìm được thuộc về chúng ta truyền thừa, sau đó sẽ đi xem náo nhiệt tốt. Bên kia, Khương Soái bố trí trận kỳ cạnh, Khương Phàm hai người từ hư không đi ra, Khương Phàm hơi thở cũng không ổn định, Khương Soái cũng không đoán hoài được vùng lân cận có tu sĩ đang nhìn về phía bọn họ, trực tiếp mang Khương Phàm tiến vào truyền thừa trong đó, muốn để Khương Phàm mau sớm bắt đầu truyền thừa, như vậy mới không còn tự nhiên đâm ngang. Còn như Khương Phàm, lúc này căn bản không cách nào phân tâm đi ra làm gì khác, lần này nếu như không có Khương Soái hỗ trợ, hắn còn thật có thể lãng phí lần này cơ hội. Hai người khi còn bé, xa xa mấy cái tu sĩ trẻ tuổi cái này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt đều là kinh ngạc. Bọn họ làm sao biến mất? Phu cận đây nhất định là có truyền thừa, bọn họ hẳn tìm được tiến vào phương pháp, trực tiếp tiến vào trong đó. Bất quá mới vừa rồi cái đó sát ý ngập trời ra hỏa nhìn qua có chút quen mắt, các ngươi còn có ấn tượng sao? Ta cảm nhận được trên người hắn lệnh bài hơi thở, vậy là tới từ sơ đẳng thế giới ra hỏa, có thể đi tới đây nam tử, chỉ có người kia, đây chính là hạt giống thực lực ra hỏa, ngươi xác định chúng ta còn phải ở chỗ này cùng hắn tranh đoạt truyền thừa? Mấy người khác nghe nói như vậy rối rít lắc đầu, nếu quả thật là cái tên kia, vậy bọn họ trốn còn không kịp đâu, dẫu sao Khương Phàm cũng không thiếu thu dọn các phe nhân vật thiên tài. Bất quá trong đó có người ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên, chúng ta mặc dù đối với hắn không có hứng thú gì, vậy cùng hắn không cách nào tranh phong, nhưng ta tin tưởng hắn hành tung tin tức, nhất định là có người sẽ cảm thấy hứng thú, chúng ta mặc dù không lấy được truyền thừa, nhưng nói không chừng có thể từ những phương diện khác đạt được chút bồi thường, trước cầm tin tức thả ra ngoài, nếu như không người cần, chúng ta vậy không có tổn thất gì. Được. Truyền thừa trong đó, Khương Phàm thời gian đầu tiên đưa vào truyền thừa trong đó, cả người áp lực vậy ngay tức thì chậm tách ra, Khương Soái cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa, cả người vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn không quên nhắc nhở Khương Phàm, mới vừa rồi chúng ta lúc đi vào bên ngoài có mấy cặp mắt, bọn họ hẳn có thể muốn đến chúng ta tiến vào truyền thừa, lấy ngươi bây giờ danh tiếng, tin tưởng rất nhanh tin tức liền sẽ truyền ra, đến lúc đó rất có thể sẽ có người đến bên này tham gia náo nhiệt, ngươi nhanh lên đem lối vào phong bế, nếu như có người xuống tới, rất có thể sẽ xuất hiện những vấn đề khác. Khương Phàm phân ra một chút thần niệm, lại lợi dụng linh lực đem tiểu ngã bọn họ đưa vào chính giữa trận pháp, còn dư lại sự việc giao cho bọn họ là được. Theo máu thần hấp thu, vậy ác niệm cắn trả cường độ thì trở nên được càng ngày càng mạnh. Khương Phàm lần lượt hóa giải, đây cũng là đối hắn tâm cảnh một lần rèn luyện. Lần này Khương Soái không có rời đi truyền thừa, bất quá vậy hết khả năng cách xa Khương Phàm. Ở hắn xem ra, lúc này Khương Phàm không chỉ là cái quả cầu lửa, lại là một cái rất có thể tùy thời nổ tung bom. Vậy máu thần lực lượng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng không có bị Khương Phàm hoàn toàn nắm giữ trước, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Hắn hiện tại vậy không biết rõ, như thế cường đại lực lượng Khương Phàm kết quả là như thế nào chịu được nổi. Vậy hiển nhiên không chỉ là cường đại thân sắc là có thể ngăn cản lực lượng. Khương Phàm cảm giác được mình ngắn ngủi thất thần thời gian càng ngày càng dài, đây cũng không phải cái gì tốt đầu mối. Tiểu Ngọc nhắc nhở Khương Phàm, chủ nhân, ngươi trạng thái bây giờ tùy thời đều có thể rơi vào ảo cảnh trong đó không cách nào tự kiềm chế, đến lúc đó máu thần lực lượng tuyệt đối sẽ phản công, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Khương Phàm gật đầu một cái, coi như là đáp lại Tiểu Ngọc, sau đó thần thức rơi vào khí hải trong đó, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái lò luyện đan trên, chính là càn khôn lò. Càn khôn lò bị Khương Phàm triệu hoán ra, nắp mở, một khắc sau Khương Phàm nhảy một cái tiến vào trong đó, truyền thừa lực lượng từ lò miệng trực tiếp rót vào. Ngay tại Khương Phàm tiến vào ngay tức thì, trong lò luyện đan đứng đầu dị hỏa không ngừng bắt đầu bị áp chế, căn bản không cách nào đốt. Bất quá Khương Phàm trên mình, phần thiên hỏa hiện lên, ngay tức thì tràn đầy lò luyện đan. Sau đó hắn thanh âm vang lên, "Càn Khôn, nếu như ta xảy ra vấn đề gì, trực tiếp đóng cửa lò luyện đan, mở lò luyện đan trên tất cả trận pháp vây khốn ta." Cái này, Càn Khôn lò hiển nhiên muốn nói gì, bất quá Khương Phàm nói tiếp, "Đừng hỏi nhiều, chiếu ta nói làm là được." Lúc này Khương Phàm vô cùng cái uy nghiêm, Càn Khôn lò chỉ có thể đáp một tiếng, liền không nhiều lời nữa. Khương Soái nhìn Càn Khôn lò, cảm thụ hắn nơi thập phương linh lực, mặt đầy hâm mộ. "Tiên bảo hạ, ngươi tên này kết quả nơi nào tìm được như thế nhiều đồ tốt, liền liền như vậy phẩm chất lò luyện đan cũng có thể tìm được, ngươi tên này vận khí thực sự quá tốt, bổn soái ca không phục. Ông trời bất công à." Đáng tiếc Khương Phàm lúc này không thời gian đáp lại hắn, Khương Phàm ở trong lò luyện đan, lợi dụng phần thiên hỏa lực lượng áp chế trong cơ thể dần dần sao động máu thần hơi thở, hiệu quả liền trước mắt tới xem, vẫn rất tốt, Khương Phàm rất muốn biết mình hấp thu cái này máu thần sau đó, mình lựa pháp có thể đạt tới trình độ nào, đối với lần này hắn dĩ nhiên cũng là 10 phần mong đợi. Khương Soái tìm được cái này truyền thừa so với trước đó hai người tìm được cái đó mạnh hơn một ít, bất quá như cũng rất khó theo kịp Khương Phàm tiêu hao tốc độ, Khương Phàm không thể không tiếp tục công pháp mở hết, để cho máu thần có thể kéo dài đổi thành hấp thu. Mà lúc này, Thánh Đường học viện vậy trong không gian, xem hướng Thiên Hành đám người viện trưởng đột nhiên trong lòng chấn động một cái, ngay sau đó đưa tay ra, lòng bàn tay hiện lên một khối màu đỏ yêu đan. Hắn nhìn chằm chằm yêu đan, cảm thụ phía trên hơi thở biến hóa, một lát sau, yếu ớt mở miệng. Nó lực lượng ở tiêu tán, vậy thật máu chỉ đã bắt đầu bị người hấp thu. Nghe được hắn như thế nói, vậy hai cái ông già vậy đều ngẩn ra. Hấp thu vẫn là thử nghiệm hấp thu. Viện trưởng nói, đương nhiên là hấp thu, huyết mạch kia lực lượng và cái này yêu đan hơi thở tương liên, nếu như chỉ là thử nghiệm, cái này trên yêu đan lực lượng sẽ không có bất kỳ biến hóa, cái này dẫu sao là nó tất có vật, năm đó coi như đem hắn tiêu diệt, chỉ còn lại máu thần hắn như cũ đem lực lượng ra chỉ ở trên yêu đan, lúc này hơi thở tiêu tán thuyết minh hắn đã kế cận biến mất. Chẳng lẽ hắn từ trong thực tập chạy mất sau bị người nào đó nơi được? Có thể coi là đạt được thì như thế nào? Có thể hấp thu vậy máu thần nhân vật thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ không trùng hợp như vậy đang ở phụ cận chứ? Một cái khác ông già thì mở miệng nói, có phải hay không là Khương Phàm vậy đứa nhỏ? Hắn đang hấp thu vậy máu thần lực lượng. Hắn không chấp nhận cổ tay mang, rất có thể liền thì không muốn để cho chúng ta dòm ngó điều bí mật này. Không thể nào. Hắn mới thần pháp cảnh, liền có thể hay không đột phá ngộ đạo cảnh cũng không biết, hơn nữa trên người hắn tiên đạo bất mãn như thế nào hấp thu. Coi như hắn thân sắc mạnh kinh người, vậy thật trong máu ác nghiệm mạnh bao nhiêu các ngươi đều biết, hắn bây giờ căn bản không cách nào ngăn cản. Hai người đàm luận, viện trưởng nhìn chằm chằm yêu đan không nói một lời, hắn hiển nhiên cũng rất muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Thế giới vô biên, mây đen rối. Mấy ngày trước, phong bê lôi vào, một người trẻ tuổi lặng lẽ lẻn vào, chạy thẳng tới Thiên phủ thành phương hướng bay đi. Thiên phủ thành trong phủ thành chủ, phủ chủ Mạnh Thiên Hùng trước mặt, vậy trên mặt người tuổi trẻ mang vẻ cung kính. "Mạnh Thiên bối, nhà ta đại nhân đã cảm ứng được vị kia đại nhân hạ xuống cửu hoàng, hắn để cho ta nhắn cho tiền bối, đại thế đã đến, chúng ta là thời điểm làm ra lựa chọn." Mạnh Thiên Hùng ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Trở về nói cho nhà ngươi đại nhân, Thiên phủ thành cần nửa tháng thời gian chuẩn bị, sau đó sẽ trực tiếp trở lại cửu hoàng, không cần hắn bận tâm." Thiên phủ thành quả thật có thực lực này, bất quá trở lại cửu hoàng sau đó, không biết tiền bối có gì dự định, muốn không muốn cùng nhà ta đại nhân cùng đi bái kiến vị kia đại nhân. Mạnh Thiên Hùng lắc đầu một cái, ta trước phải đi tìm được cố nhân làm tiếp dự định, ngoài ra nói cho người nhà ngươi, hắn và ta tuy đồng loại thiên cung, nhưng cũng không có giao tình gì, để cho hắn quản tốt người mình là được, thiên phủ thành như thế nào, cùng hắn không quan hệ. Vậy thiếu niên nghe nói như vậy cũng không tức giận, hiển nhiên đã dự liệu được sẽ là như vậy kết quả. Hắn ôm quyền nói, vậy van bối liền cáo từ trước, hy vọng bên cạnh thế hệ ở cửu hoàng sớm gặp mặt. Nói xong liền chủ động lui ra ngoài. Thiếu niên sau khi rời đi, trong phòng nhiều một đạo thân ảnh, đây là một cái nhân tộc cô gái. Nàng đi tới Mạnh Thiên Hùng bên người, hiển nhiên 10 phần thân mật, mà nàng chính là Mạnh Thiên Hùng thế tử, Vàng Anh, Thiên cung thời kỳ cao thủ một trong, Vương Hy kết bái tỉ muội. Địa phủ này 2 lần 3 lần phái người tới, nhìn qua là cho biết tin tức, nhưng hiển nhiên có lôi kéo ý. Bất quá vị kia đại nhân xuất hiện tin tức hẳn không phải là giả, chúng ta tiếp theo như thế nào dự định? Chúng ta ở chỗ này đã lánh đời quá lâu, nếu như vị kia đã xuất hiện, cũng là thời điểm hồi đi xem một chút, dẫu sao trong thành còn có như vậy nhiều các huynh đệ, bất quá trở lại Cửu Hoàng không phải chuyện nhỏ, nhiều năm như vậy Thiên phủ thành đã sớm đã không phải là ban đầu Thiên phủ thành, bên ngoài đệ tử như vậy nhiều, muốn cùng nhau mang về cũng không dễ dàng, muốn phải chuẩn bị một tí mới được. Ngoài ra Cửu Hoàng bên kia hiện tại tình huống gì vậy không biết, vị kia đại nhân hiện tại tình huống gì vậy không biết chút nào, chúng ta trở lại sau cũng phải cao thanh hết thảy, làm tiếp dự định. Vàng Anh xem Mạnh Thiên Hùng suy nghĩ như thế nhiều, khẽ cười nói, ngươi không cần như thế khẩn trương, Vương Hy lúc rời đi cho ta lưu lại thư tín, nói sẽ trước thời hạn trở lại Cửu Hoang, cùng sau khi chúng ta trở về có thể trước tìm nàng hỏi hỏi tình huống, những người khác không thể tin hết, nhưng có thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Nói tới Vương Hy, Mạnh Thiên Hùng trước mắt sáng lên. Đúng vậy, Vương Hy đã trước thời hạn trở về, cùng sau khi chúng ta trở về đi trước tìm nàng, chúng ta vậy đúng là thời điểm hồi đi xem một chút, giúp ta cầm tin tức thông chi một chút đi đi, đám người kia cùng ngày này đã rất lâu liền đi. Vàng Anh che miệng cười nói, không cần lo lắng, hết thảy còn có ta giúp ngươi chia sẻ đây. Thánh Đường Học Viện thực tập trong đó, Hướng Thiên Hành và Long Nữ biến mất, không có đầu mối, không người biết bọn họ hướng đi. Mà Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng hai vị hạt giống vậy cũng không có quá cao điều làm việc, không biết đang làm gì. Bất quá cái này mấy ngày Khương Phàm tin tức lần nữa lan truyền nhanh chóng truyền ra, cứ việc phần lớn những người trẻ tuổi kia đều không dự định tiếp tục nhằm vào hắn, nhưng hắn tình huống vẫn là người thật hấp dẫn cửa chú ý, thật là có người nguyện ý ra giá cao lấy được Khương Phàm hành tung còn có tình huống bây giờ. Dẫu sao có người thấy Khương Phàm trên mình mang ngút trời sát ý, nhưng hơi thở lại hết sức không ổn định, tựa như bị người trọng thương như nhau. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 2000, huyết mạch dung hợp. Truyền thừa, Khương Soái nồng đậm tóc lúc này đều đã bị đốt trọi, toàn bộ không gian nhiệt độ đã hoàn toàn vượt qua trước khi lửa quật. Phải biết Khương Phàm phần lớn linh lực đều bị khốn tại càn khôn lò trong đó, bên ngoài thả ra ngọn lửa chỉ là lò miệng toát ra một chút mà thôi, có thể mặc dù như vậy, như cũng nóng bỏng để cho người khó mà chịu đựng. Khương Soái thi triển mình công pháp ngăn cản, vậy có chút nóng này, Khương Phàm tiến vào càn khôn lò sau đó, hơi thở liền không cách nào lại bị hắn cảm giác, hắn cũng không dám dấn thân vào bên trong lò, chỉ có thể ở này chờ đợi, hy vọng Khương Phàm có thể chống được cuối cùng. Bất quá vậy truyền thừa lực lượng một mực ở tràn vào lò luyện đan trong đó, như vậy có thể gặp Khương Phàm còn đang tiếp thụ truyền thừa, cũng không có mất khống chế. Khương Soái sờ một cái tóc mình, mặt đầy buồn rầu. Đáng ghét, bạn anh đẹp trai mái tóc cả. Bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được vùng lân cận xuất hiện một chút linh lực chập chờn, mặc dù 10 phần nhẹ, nhưng tập trung cao độ xuống hắn vẫn có thể ngay tức thì cảm thụ được. Chẳng lẽ có người ở thử nghiệm mở lối vào? Khương Soái quét lò luyện đan phương hướng một mắt, sau đó nhắm mắt cẩn thận cảm giác một phen, quả nhiên phát hiện cái này cửa vào trận pháp đang bị người thử nghiệm lợi dụng công pháp phá giải, hiển nhiên muốn mở nơi này. Bất quá đối phương thủ đoạn hiển nhiên không hề quá mạnh mẽ, trong trận pháp Khương Phàm thủ đoạn không ngừng thao túng trận pháp hơi thở, ngăn trở đối phương phá giải trận pháp, để cho trận pháp linh lực vận chuyển không ngừng phát sinh biến hóa, đối phương chỉ có thể thử nghiệm cưỡng ép phá vỡ lối vào. Đáng tiếc tên này hiển nhiên vừa không có mạnh như vậy chiến lực, cái này cửa vào trận pháp như cũng 10 phần vững chắc, căn bản không cần hắn quá mức lo lắng. Cửa thứ tư khu vực tây bắc bộ một nơi truyền thừa bên ngoài, một đạo thân ảnh xuất hiện, tinh thần phấn chấn, hiển nhiên tâm tình không tệ, đây là một cái yêu tộc thiếu niên, tu vi cực cao, cổ tay mang màu vàng, cổ tay mang, đây không phải là người khác, chính là trước bị Khương Phàm trọng thương Diệu Thiên Uy. Trong tay hắn hiển nhiên có một ít liên quan tới khu vực này truyền thừa chỗ ở đầu mối, mà lúc này hắn đã tiếp nhận hoàn chỗ thứ nhất truyền thừa, bên người những tu sĩ này đều là cho hắn hộ pháp. Một người trong đó thấy hắn rời đi truyền thừa, trực tiếp tiến lên, mở miệng nói, thiếu chủ, đã đạt được tên kia tin tức, Hướng Thiên Hành hiện tại không biết nơi nào, bất quá tên kia vị trí có thể xác định, hơn nữa nghe nói hắn người bị thương nặng, không biết người nào nơi là, thiếu chủ muốn không muốn đi xem tình huống. Nghe nói như vậy, Diệu Thiên Uy khơi mào chân mày. Trọng thương? Chớ có nói đùa, ai có thể trọng thương liền hắn? Hướng Thiên Hành hiện tại tu vi căn bản không cách nào khôi phục, cô gái kia cùng hắn quan hệ không tệ, hắn cũng không khả năng bởi vì sao chuyện trở mặt, còn dư lại cũng chỉ có Ngưu Mãng tên kia, hắn cũng không bản lãnh trọng thương cái tên kia. Vậy người trợ giúp nói, tin tức này thật 100%, hơn nữa không phải tới từ một khối tu sĩ, cho nên chân thực tính hắn rất đáng tin, hắn lần này phá hư thiếu chủ việc lớn, phá hư đại nhân nhiều năm như vậy an bài, chúng ta không thể như thế tùy tiện bỏ qua cho hắn, nếu như để cho hắn gia nhập Thánh Đường Học Viện, chúng ta lại muốn đối phó hắn, coi như hoàn toàn không có cơ hội. Diệu Thiên Uy nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu một cái, được rồi, chuyện này nghe ta là được, không tới cuối cùng tranh phong trước, các ngươi vạn không thể đi tìm hắn phiền toái, ta cũng không muốn mất đi gia nhập Thánh Đường Học Viện cơ hội, dẫu sao ta lần này tổn thất đã rất lớn, còn như các ngươi chiến lực, coi như liên thủ cũng chưa chắc có thể cầm được hạ hắn, cho nên các ngươi chớ loạn tưởng, mỗi người đi thử vận khí một chút, xem có thể hay không đạt được một ít truyền thừa, ta hiện tại không cần các ngươi một mực đi theo, ta thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Bên Tiêu Như Mãng vậy từ một nơi truyền thừa trong đất rời đi, một đạo thân ảnh từ vùng lân cận trong rừng chạy đến hắn bên người, thấp giọng nói mấy câu gì, sau đó nhanh chóng rời đi. Như Mãng tại chỗ suy tính chốc lát, sau đó nhanh chóng rời đi. Khoảng cách Khương Phàm chỗ ở truyền thừa vùng lân cận, mấy đạo thân ảnh lục tục tụ tới một chỗ, nếu như Khương Phàm ở chỗ này, sẽ phát hiện những người này cũng nhìn rất quen mắt, có người lại là đã giao thủ với hắn qua hai lần, những người này nguyên bản đã dự định lại nữa trêu chọc Khương Phàm, bất quá biết được Khương Phàm trọng thương tin tức sau đó, những người này vẫn là không nhịn được đến bên này, muốn tìm tòi hư thật. Trong đó có người cảnh giới không hề coi là rất cao, bất quá bên người tu sĩ ngược lại không yếu. Hắn trở lại đám người trong đó, mặt lộ vẻ khó xử. Có người trực tiếp hỏi, không thuận lợi. Chẳng lẽ ngươi vậy không có biện pháp mở vậy truyền thừa? Không được, trận pháp này linh lực hết sức đặc thù, cùng chúng ta ngày thường gặp được hoàn toàn không cùng, liền phảng phất có người ở cố ý điều khiển hết thảy, ta không cách nào bình thường phá giải, còn như cưỡng ép phá vỡ, lấy ta cảnh giới mà nói, thì càng không cơ hội. Người này không phải người khác, chính là ngày đó bị Khương Phàm cướp đi trận kỳ gia hỏa. Chúng ta nhưng mà hao phí không thiếu tài nguyên mới đổi lấy tên kia vị trí, tổng không thể nhìn hắn ở truyền thừa khôi phục thương thế đi, hắn một khi khôi phục, vậy chúng ta coi như một chút cơ hội cũng không có, những tài nguyên kia coi như cũng lãng phí. Trận kia đạo tu sĩ nghe nói như vậy, cũng không miễn có chút khó xử, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, bất quá dựa hết vào chính ta khẳng định không được, chúng ta còn được liên thủ, các ngươi chiến lược đủ mạnh, liên thủ, chắc có rất lớn cơ hội có thể cưỡng ép phá vỡ lối vào, bất quá khẳng định sẽ để cho hắn kịp chuẩn bị, dẫu sao hiện ở bên trong tình huống không người biết, các ngươi hiếu thắng sông mà nói, liền phải làm cho tốt xấu nhất dự định, coi như tên kia trọng thương, dựa hết vào chúng ta hiện tại những người này, thật có nắm chắc bắt hắn lại sao? Thử một lần có lẽ còn có cơ hội, nếu như không thử mà nói, một chút cơ hội cũng không có, chẳng lẽ ngươi chẳng muốn lấy lại ngươi trận kỳ? Nói tới cái này, người trẻ tuổi kia hiển nhiên có chút buồn bực, đúng như những người này mà nói, coi như vì trận này cờ, hắn vậy nhất định phải thử một lần mới được, trận này cờ mất, coi như hắn sư phụ cũng không cách nào lại luyện chế, trận pháp kia đối hắn mà nói, chân thực quá trọng yếu. Nếu các ngươi đều nghĩ như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói, ta tới bố trí trận pháp, sau đó kết hợp chúng ta đám người lực, cưỡng ép đem cái này cửa vào trận pháp phá vỡ, hy vọng các ngươi lấy được tin tức đều là thật. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn người hướng truyền thừa trận pháp đi về phía. Mà lúc này, một giọng nói từ đằng xa truyền tới, thanh âm mang theo mấy phần giễu cợt. Các ngươi còn thật không hết hy vọng à, đến lúc này còn đánh ta huynh đệ chủ ý, hoàn toàn bỏ mặc trên người hắn trăm lần truyền thừa lời đồn đãi có nhiều hoang đường. Ta không nghĩ ra, các ngươi chọc giận hắn kết quả có ích lợi gì, khiêu chiến hạt giống cực hạn sao? Đám người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, trong đó một sắc mặt người mang lệnh ý. Quách Phàn, ngươi tên khốn này còn dám hiện thân, nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta trong đó có mấy người căn bản không có thể cùng tên kia liên hệ quan hệ, nếu đã kết toán, chúng ta tất không thể nào để cho hắn tiếp tục tăng lên tu vi, huống chi hắn lần này thuộc về trọng thương bên trong, ngươi có thể xuất hiện ở đây, không phải là bởi vì tên kia hướng ngươi cầu cứu chứ? Quách Phàn cười nói, ta nhưng mà hảo tâm trước để nhắc nhở các ngươi không muốn chịu chết, đừng quên đây đã là cửa thứ tư, hắn đem các ngươi đưa ra truyền thừa sẽ có được rất nhiều linh lực truyền thừa, một khi chọc giận ta huynh đệ, các ngươi cũng sẽ biến thành con mồi, một cái vậy không chạy khỏi. Hừ, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu, chúng ta đem hắn đuổi ra truyền thừa có thể được nhiều chỗ tốt hơn, thiếu một hạt giống, chúng ta vậy có cơ hội đánh vào cái cuối cùng danh ngạch, ta khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác, mau cút. Quách Phàn tựa vào một thân cây cạnh, thần sắc cũng dùng, đi là không thể nào đi, ta ở lại chỗ này xem các ngươi chơi thế nào hoàn. Vậy thiếu niên nói thẳng, đừng cùng hắn nói nhảm, hắn rất có thể là giúp tên kia trì hoãn thời gian, mau sớm phá trận, cắt đứt hắn khôi phục thương thế. Truyền thừa trong đó, Khương Soái nhìn chằm chằm lò luyện đan phương hướng, trong miệng du thì thầm. Nhiệt chết liền nhiệt chết. Tiếp tục nữa, bổn soái ca sẽ bị nướng chín. Hắn muốn tới gần lò luyện đan xem bên trong tình huống, đáng tiếc bị nóng bỏng hơi thở ngăn trở, căn bản không cách nào đến gần. Bất quá hắn lúc này mơ hồ thấy vậy lò luyện đan lò miệng hiện ra hừng quang, đó chính là Khương Phàm trên mình vậy nóng bỏng vô cùng hơi thở hiện ra, truyền thừa lực lượng đã bắt đầu yếu bớt, khoảng cách tiêu hao hầu như không còn đã không xa, có thể Khương Phàm tốc độ hấp thu vẫn như cũ không chậm, cái này truyền thừa bên trong nhiệt độ ngược lại càng ngày càng cao. Lại qua nửa ngày, Quách Soái vì ngăn cản nóng bỏng linh lực, tự thân linh lực đã tiêu hao hơn nữa, hắn không thể không cắn răng hướng lò luyện đan hô, bổn soái ca không bồi ngươi, hiện tại tình huống này, ta không giúp được gì. Truyền thừa còn chỉ có thể duy trì 3 tiếng, 3 ngày sau ngươi còn không ra được, ta đi vào nữa xem ngươi tình huống, cho lão tử chống nổi, ta chờ ôm bắp đùi đây. Nói xong, Quách Soái trực tiếp rời đi truyền thừa, tiếp tục ở lại chỗ này, rất có thể sẽ lửa độc xâm lược, cường đại như vậy ngọn lửa linh lực, hắn có thể cần thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn bình phục. Mà bên trong lò luyện đan, Khương Phàm hấp thu linh lực tốc độ đột nhiên trở tăng, huyết mạch dung hợp tốc độ vậy đang nhanh chóng tăng lên, trong huyết mạch chân huyết và vậy máu thần đã dung hợp một chỗ, bởi vì càn khôn lò và phần thiên hỏa áp chế, cái này máu thần lực lượng bị áp chế mấy thành. Hắn mấy lần rơi vào ảo cảnh đều ở đây thời gian đầu tiên xông phá, mặc dù thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng cả người nhưng hết sức hưng phấn, chính hắn biến hóa, chỉ có mình rõ ràng nhất. Bất quá võ thần lệnh nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên, không đủ, cái này truyền thừa đã không cách nào duy trì đem ngươi còn giữ lại máu thần hoàn thành dung hợp, ngươi còn cần số lớn linh lực mới được, đáng tiếc cái đó nhóc mập đã rời đi, nếu không hẳn để cho hắn lại tìm một truyền thừa cho ngươi, ngươi lúc này là hấp thu máu thần cao nhất trạng thái, bỏ qua lần này, muốn lại dung hợp liền sẽ biến thành hơn nữa khó khăn, hơn nữa sẽ làm loãng ngươi nguyên bản dung hợp máu thần lực lượng. Chính ngươi muốn nghĩ vài biện pháp mới được. Khương Phàm chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hiện lên hồng quang, lửa kim con ngươi cũng không mở ra dưới tình huống, Khương Phàm lúc này thị lực giống vậy kinh người. Bất quá hắn ngay trong ánh mắt mang cường đại tà niệm, giận không kềm được. Dĩ nhiên, đó cũng không phải hắn chủ tâm ý, mà là dung hợp máu thần mang tới mặt trái tâm trạng, tùy thời có thể bộc phát ra. Nhìn phía trên truyền thừa không ngừng suy giảm, đã hoàn toàn ảnh hưởng hắn huyết mạch dung hợp tốc độ, hắn từ từ đứng dậy, đem càn khôn lò thu hồi. Nháy mắt tức thì, toàn bộ truyền thừa đất phảng phất hóa thân luyện ngục vậy, so lửa quật phần đấy còn muốn nóng bỏng rất nhiều. Mà ngay lúc này, tiểu ngà thanh âm truyền tới. Công tử, bên ngoài có người muốn tiến công cửa vào trận pháp, chúng ta chỉ dựa vào trận pháp này lực lượng, rất khó ngăn cản bọn họ. Cần linh thạch bổ sung, duy trì trận pháp ổn định. Khương Phàm đưa tay thi triển linh lực đem Tiểu Ngạ và Lâm Chiến thu hồi trong cơ thể, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Không cần. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào. Sảng Văn Hải hước 4. Chương 2001, không nói. Truyền thừa lối vào bên ngoài, Khương Soái thân hình xuất hiện, nhìn thấy bên ngoài tụ tập như vậy nhiều thiếu niên tu sĩ, vậy sửng sốt một chút. Những thứ này thiếu niên cảnh giới không kém, trong đó có một trên người hai người hơi thở thậm chí không kém gì mình, bọn họ lúc này liền đứng ở trận pháp vùng lân cận, chờ đợi một cái trận đạo tu sĩ bố trí trận pháp, dự định cưỡng ép mở truyền thừa. Hắn rất rõ ràng bên trong tình huống, từ hảo tâm, vội vàng nhắc nhở. Này này, các ngươi đây là đang tìm chỗ chết, cảm kích cút đi, mở ra truyền thừa, các ngươi đều phải chơi xong. Nghe nói như vậy, những tu sĩ kia cũng ngây tại chỗ, duy chỉ có xa xa Quách Phản vui vẻ cười to đứng lên, Khương Soái cùng hắn chưa từng gặp mặt, nhưng nói lại cùng hắn không hẹn mà hợp. Những người tuổi trẻ kia nghe nói như vậy dĩ nhiên mười phần không vui, vừa muốn tức giận, nhưng cảm nhận được bên người sinh ra linh lực chập chờn, vậy truyền thừa cửa vào trận pháp lại tự đi vận chuyển, hiển nhiên đang mở đám người kia hiển nhiên không nghĩ tới trận pháp này lại sẽ vào lúc này mở, dựa theo bọn họ lấy được tin tức xem, Khương Phàm tiến vào cái này truyền thừa thời gian không hề dài, tối thiểu vậy còn muốn nửa tháng thời gian mới có thể kết thúc truyền thừa. Mấy người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, từng cái diễn cảm nghiêm túc, bày trận mà đợi. Cách đó không xa Khương Soái thì chân mày nhíu lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ đi theo hắn phía sau rời đi truyền thừa. Bất quá người này miệng mới xuất hiện một cái hở, một cổ trích nhiệt hơi thở liền từ bên trong thoát ra, để cho mọi người tại đây làm cả kinh. Người này miệng sau đó mở, nháy mắt tức thì ánh lửa ngất trời, một đạo thân ảnh từ trong ngọn lửa đi ra, trên mình linh lực cũng không ổn định, nhưng trên mình phóng ra hơi thở nhưng hết sức kinh người, chính là Khương Phàm. Những cái kia tu sĩ trẻ tuổi cửa lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì lúc này Khương Phàm ánh mắt mang hung ý, liền tựa như một cái thoát khốn hung thú vậy. Cứ việc nơi này sóng nhiệt lan lan, nhưng bọn họ lại có một loại đặt mình vào hàn đàm cảm giác. Đi mau. Có người đột nhiên mở miệng, đám người vừa định xoay người rút đi, liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên, không buồn không vui. Chập. Một khắc sau, ánh lửa ngất trời. Sóng nhiệt cuộn sạch chung quanh, những người tuổi trẻ kia cảm giác mình toàn bộ khí tức cũng phong tỏa, cái kế tiếp nóng bỏng hơi thở tấn công tới, để cho bọn họ trên mình hộ thân linh bảo đồng thời mở. Khương Phàm hơi thở mở hết, ánh mắt lại là chốc lát thất thần, tựa như nhập ma vậy. Thấy một màn này, Khương Soái cũng là cả kinh, không nói hai lời, xoay người rời đi. Mà Khương Phàm, lúc này đã ra tay, kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể hắn bùng nổ, trực tiếp hướng những cái kia khoảng cách hắn không xa tu sĩ công tới. Lúc này Khương Phàm không biết còn có thể hay không khống chế mình, nhưng lúc này hắn thi triển lửa pháp, kinh khủng dị thường, những tu sĩ kia mặc dù đã thời gian đầu tiên ngăn cản, nhưng vẫn bị ngọn lửa nuốt mất, Khương Phàm dễ như bất vậy, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Chỉ là chốc lát, từng đạo ánh sáng từ những cái kia trên người thiếu niên bộc phát ra, đó là Thánh Đường Học Viện hộ thân lệnh bài, ở bọn họ sinh mạng gặp phải uy hiếp lúc đó, có thể đảm bảo tánh mạng bọn họ đó cũng không phải bọn họ chủ động thi triển, mà là Khương Phàm công kích đã uy hiếp được bọn họ tánh mạng, mạnh để cho người khó có thể tưởng tượng. Có mấy cái tu vi đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp thiếu niên, hiển nhiên phòng ngự muốn so với người khác mạnh không ít, bất quá như cũ thủ đoạn phòng ngự mở hết, không dám tin tưởng nhìn Khương Phàm, bởi vì bọn hắn lúc này cảm nhận được không cách nào phản kháng áp lực, ở bọn họ xem ra, lúc này Khương Phàm kinh khủng dị thường, nơi nào giống như là trọng thương tu sĩ. Bọn họ muốn rút đi, đáng tiếc đã bị ngọn lửa bao vây, bọn họ thậm chí đã không cách nào phân biệt phương hướng. Khương Phàm mỗi một lần ra tay cũng sẽ đánh tan một người trong đó phòng ngự, khiến cho đối phương rời đi thực tập, cũng chính bởi vì đánh bại những tu sĩ này, từng đạo tưởng thưởng truyền thừa từ trên trời hạ xuống, rơi vào trong ngọn lửa đạo thân ảnh kia trên. Khương Phàm cũng không có dừng tay, không ngừng đánh bại những cái kia thiếu niên các tu sĩ, hoàn toàn không có nương tay ý. Cách đó không xa Quách Phàm lúc này trong lòng khó mà bình tĩnh, lúc này Khương Phàm đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn, đối hắn rõ ràng, trên mình phóng ra hơi thở và bọn họ mới quen lúc lại là hoàn toàn không cùng, bất quá trọng yếu hơn chính là, Khương Phàm vậy cổ cường đại thân niệm, đem hắn vậy bao phủ trong đó, cũng không có cảm giác được bất kỳ có lòng tốt. Tên này sẽ không đã mất khống chế chứ? Quách Phàm một bên suy đoán, một bên hướng chung quanh nhìn xem, muốn tìm được một nơi có thể phá vòng vây địa phương, đáng tiếc nhưng phát hiện đặt mình vào trong biển lửa, căn bản không tìm được đường đi. Mà lúc này hắn mặc dù không ở vòng chiến trung tâm, chỉ khi nào mình di động, tất nhiên sẽ gặp phải công kích mãnh liệt, hắn có thể cũng chưa thấy được lúc này Khương Phàm sẽ nương tay. Có thể dựa theo Khương Phàm lúc này công kích tốc độ, rất nhanh liền sẽ đến phiên mình, một ít xem náo nhiệt tu sĩ lúc này đều bị khốn tại trong biển lửa, Khương Phàm khí tức trên người thật là kinh người. Có người hướng Khương Phàm hô, cùng chúng ta không quan hệ, thả chúng ta một con ngựa. Đáng tiếc lúc này Khương Phàm hoàn toàn không có đáp lại, giống như hỏa thần dáng thế vậy, không để ý tới ba cánh. Biển lửa bên bờ, Khương Soái thân hình xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm phương hướng, cảm nhận được hắn khí tức biến hóa. Hắn đã nghĩ rõ ràng Khương Phàm ở cái gì, hắn hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn hấp thu máu thần hoàn thành dung hợp, vậy truyền thừa lực lượng không cách nào duy trì hắn tiêu hao, hắn chỉ có thể dựa vào như vậy phương thức tới cuối cùng thử nghiệm, những thứ này đến tìm phiền toái và xem náo nhiệt tu sĩ, cùng với mình nhảy vào hố lửa, cho Khương Phàm cái này cơ hội. Khương Phàm đứng tại chỗ cũng không có động, bởi vì hắn cần phải tiếp tục hấp thu truyền thừa lực lượng tới phụ trợ máu thần hấp thu. Bất quá Khương Soái lúc này đã cảm thụ vô cùng rõ ràng, Khương Phàm huyết mạch phát sinh biến chất, trên mình tản ra hơi thở đã hoàn toàn không cùng. Một ít không có tiến vào biển lửa phạm vi tu sĩ xa xa nhìn nơi này tình huống rất khiếp sợ. Vậy đó là cái gì? Vậy còn là cái đó đến từ sơ đẳng thế giới tu sĩ sao? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Những cái kia cùng hắn cảnh giới tương đối tu sĩ, ở trước mặt hắn lại hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, hắn chiến lực làm sao sẽ mạnh đến như vậy bước? Quá dọa người, thảo nào hướng thiên hành bọn họ những mầm mống kia đều không phải là hắn đối thủ, người này chiến lực hiển nhiên đã đến một cái khác tầng thứ, khó tin. Ánh lửa như cũ đốt rất vượng, căn bản không người biết chủ động đến gần, cũng không ai muốn hiện tại đi xúc rủi ro, không qua bọn họ lúc này càng muốn biết, Khương Phàm bây giờ tình huống kết quả là chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ là như vậy trạng thái? Quách Phàm mắt thấy một đoàn ngọn lửa hướng phương hướng của hắn đập tới, phạm vi bao trùm rộng, để cho hắn cơ hồ không cách nào né tránh. Có thể ngọn lửa kia thì phải tiếp xúc hắn thời điểm, đột nhiên tiêu tán, sau đó cũng không có tạo thành cái khác công kích, cái này để cho hắn ngay lập tức nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm phương hướng, phát hiện Khương Phàm như cũ duy trì trước khi trạng thái, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, đối phương khẳng định còn có thể giữ thanh tỉnh, đã nhận ra hắn thân phận, cho nên mới không có tiếp tục tấn công. Khương Phàm trên mình thả ra tà khí như cũ không giảm, trên mình thả ra hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên. Xem náo nhiệt các tu sĩ cảm nhận được hắn khí tức trên người, theo bản năng tiếp tục kéo khoảng cách xa, rất sợ Khương Phàm lại điên một chút, cầm bọn họ khai đao. Nếu như đến gần Khương Phàm liền sẽ phát hiện, hắn lúc này ánh mắt khi thì lạnh lùng, khi thì tức giận, khi thì sát ý mười phần, bất quá cơ hồ đã không có lại thuộc về thất thần trạng thái. Nguyên bản không buồn không vui mặt mũi, lúc này khỏe miệng cũng ở đây hơi dơ lên, chiếm đoạt những cái kia truyền thừa mang tới linh lực, không ngừng dung hợp máu thần lực lượng. Tiên Thiên Đạo quả trên, vậy mới tinh cành lá đã hoàn toàn tạo thành, màu đỏ đường vân không chỉ có chỉ dừng lại ở Di Văn, lúc này đã lan tràn đến toàn bộ Tiên Thiên Đạo quả bên trên. trước đã ổn định cành lá đều ở đây bị cái này đường vân ảnh hưởng, gia trì, hơi thở phát sinh biến hóa bất động. Lúc này Khương Phàm có một loại cảm giác, coi như tái chiến Hướng Thiên Hành, hắn chỉ sợ cũng không tìm được bất kỳ bị thua lý do. Đại biểu ma thần quyết lá cây trên, Hướng Thiên Hành máu thần hơi thở đã bị áp chế hoàn toàn, cuối cùng bị màu đỏ mạch lạc rót vào, tạo thành một loại đặc thù lực lượng kia so với trước đó càng cường đại hơn. Biển lửa không có tiếp tục lan tràn, bất quá biển lửa phạm vi bảo phủ bên trong, chỉ còn lại Quách Phàm ở bên trong miễn cưỡng chống đỡ. Những tu sĩ khác bị Khương Phàm lấy tuyệt đối lực lượng đưa ra thực tập, kinh vi thiên nhân. Nóng bỏng hơi thở để cho Quách Phàm có chút khó mà chịu đựng, bắt đầu hướng biển lửa bên bờ từ từ di động. Khương Phàm quả nhiên không có công kích hắn, cái này cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Mà Khương Soái nhìn chằm chằm Khương Phàm chung quanh biển lửa như vậy phạm vi như vậy ổn định, không khỏi có chút hâm mộ. Đây chính là lĩnh vực hình thức ban đầu sao? Tên này thật lợi hại. Nhìn Khương Phàm hơi thở dần dần bắt đầu ổn định lại, Khương Soái vậy lấy lại bình tĩnh. Hắn truyền âm cho Khương Phàm, xem ra ngươi đã có thể nắm trong tay cổ lực lượng này, bổn soái ca không cần ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian, lại không cố gắng một chút, sợ rằng liền bóng lưng của ngươi đều phải không thấy được, còn dư lại chuyện ngươi tự mình xử lý, bổn soái ca đi trước một bước, chúng ta giang hồ gặp lại, lần sau ngươi được bồi ta tóc, còn có cam kết với ta đồ. Khương Soái mặc dù nhìn như không có tim không có phổi, nhưng bản chất nhưng là đối mình yêu cầu cực cao thiếu niên, nếu không làm sao có thể bị như vậy nhân vật lớn coi trọng, hắn một mực đang cố gắng thay đổi mạnh hơn, mà hắn hiện tại hiển nhiên vậy hoàn toàn áp đảo Cửu Hoang và thế giới vô biên cái khác thiếu niên, dù là mạnh như Long Nữ hoặc Vạn Thánh, cùng hắn cũng có vô cùng chênh lệch lớn. Phải biết hắn trước kia cũng chỉ là một so Khương Phàm bối cảnh mạnh không đi nơi nào nhân vật nhỏ mà thôi, hắn tiến bộ tốc độ đã thật quá kinh khủng, chỉ phải tiếp tục tăng lên, vậy thì có thể cùng Hướng Thiên Hành bọn họ tầng thứ này thiên tài, nhưng hắn chả cố gắng, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Khương Phàm nhìn về phía Khương Soái phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có giữ lại, hắn rất hiểu mập mạp này tâm tư, người sau vậy giống vậy đáp lại, sau đó tại chỗ biến mất. Rất nhanh Khương Phàm toàn thân bị đỏ thấm ngọn lửa bọc, tạo thành một cái lửa to lớn đoàn, bên ngoài tu sĩ dùng mắt thường đã không cách nào thấy hắn bóng người. Khương Phàm lại là thu hồi phần tiên hỏa, tùy ý ngọn lửa kia cháy mình thân xác, bất quá ngọn lửa kia đối mình tổn thương càng ngày càng nhỏ, đối tâm thần mình ảnh hưởng vậy đang nhanh chóng yếu bớt, dựa theo như vậy tốc độ, không bao lâu, Khương Phàm thì sẽ hoàn toàn hoàn thành huyết mạch dung hợp. Thánh đường học viện đặc thù bên trong không gian. Viện trưởng nhìn chằm chằm trong tay yêu đan, thanh âm vang lên, đã phải hoàn toàn biến mất, máu thần đã cơ hồ bị hoàn toàn hấp thu, không gian nửa giờ thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Viện trưởng, chúng ta liên thủ cảm giác một tí cửa thứ tư tình huống đi, nếu quả thật là vậy đứa nhỏ ở chiếm đoạt, tất nhiên sẽ làm ra chút động tĩnh tới, bất quá rất khó tưởng tượng, hắn ở đâu ra như vậy nhiều linh lực đổi thành máu thần lực lượng. Một cái khác ông già mở miệng nhắc nhở, trước đây không lâu, có mấy chục đạo hộ thân lệnh bài hơi thở cơ hồ cùng biến mất, vị trí ngay tại cửa thứ tư cùng một cái khu vực, chẳng lẽ là hắn? Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 2002, hoàn mỹ dung hợp. Viện trưởng nghe được hắn mà nói, trực tiếp mở miệng. Nếu có thể xác định vị trí, chúng ta liền xem nơi đó chuyện gì xảy ra. Vậy ông già vậy rất dứt khoát, trực tiếp thi triển công pháp đánh ra dấu tay, hắn đem linh lực của mình rót vào trước mặt chính giữa trận pháp, vậy đại biểu thực tập cửa thứ tư khu vực. Ngay sau đó ba trước mặt người tạo thành màn sáng, rất nhanh vậy ông già nói khu vực phơi bày ở ba trước mặt người ánh lửa ngất trời. Đỏ thâm ánh sáng tràn đầy toàn bộ màn sáng, để cho ba người ánh mắt nhảy lên, khó mà bình tĩnh. Thật sự là hắn? Hắn kết quả làm sao làm được? Vậy máu thần lực lượng hắn căn bản không cách nào chịu đựng mới đúng, trình độ cao nhất chi đạo coi như mạnh hơn nữa, cũng chỉ có cực hạn mới đúng. Xem ra những người đó quả nhiên là bị hắn đánh bại, hắn vậy lợi dụng cái này chuyển thừa linh lực tiếp tục đổi thành máu thần lực lượng, cái đứa nhỏ này thật đúng là người tài giỏi không thể ạ. Viện trường mở miệng, chuyện này không cần truyền ra ngoài, các ngươi biết, ta biết là được, cần phải giữ bí mật mới được, bên trong những cái kia hài tử hẳn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, không thể để cho người quấy rầy đứa nhỏ này con đường tu luyện. Bên người ông già gật đầu một cái, sau đó cười nói, hắn sau đó sẽ trở lại mình thế giới, hẳn không biết bị người lưu ý, bất quá cái đứa nhỏ này hiện tại không thể bắt bẻ liền đi. Viện trưởng nói, nếu như không phải là trình độ cao nhất chi đạo, ta thật muốn kết thúc liền đem hắn mang về học viện, cho hắn thật đúng là hoàn cảnh tu luyện, chỉ cần vững bước trưởng thành, hắn tương lai sợ rằng so đồng nhi còn muốn để cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn vừa nói, vừa nhìn chằm chằm trên màn sáng Khương Phàm. Thở dài nói, nếu như vẹn vẹn là thân sắc lên tuyệt đối mạnh mẽ vẫn không thể hoàn toàn hình dạng hắn thiên phú, vậy máu thần bên trong bao hàm mạnh dường nào ác nghiệm, hắn lại có thể giữ chủ tâm kiên trì nổi, còn có trên người hắn hẳn còn có bí mật, lửa quật trung thần máu lên ác nghiệm, hẳn bị hắn chém rớt, nếu như không phải là hư không nhất mạch cái đó nhóc mập hỗ trợ, vậy trên người hắn tuyệt đối còn cất giấu cực mạnh thủ đoạn, không có bị chúng ta phát hiện, đây đều là hắn ưu thế chỗ. Bên người ông già cười nói, viện trưởng, thật không nghĩ tới, lần thực tập này lại sẽ xuất hiện một cái như này làm người ta kinh ngạc đứa nhỏ, hơn nữa còn không thuộc về bất kỳ một người nào thế lực lớn, thật phải chúc mừng chúng ta. Trên màn sáng, Khương Phàm trung quanh ngọn lửa cuồng bạo càng ngày càng ổn định, Khương Phàm cả người treo lơ lửng trên không trung, ánh mắt dần dần đổi được trong sạch, lực lượng hội tụ ở khí hải trong đó. Như vậy nhiều đạo truyền thừa mang tới cường hãn linh lực vào giờ khắc này lại không cách nào đền bù hắn tốc độ hấp thu, bất quá biển lửa linh lực không ngừng hấp thu, không ngừng rót vào Khương Phàm trong cơ thể. Ở đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, Khương Phàm hơi thở lần nữa leo lên, nhưng vẫn không có đột phá, nhưng hắn lúc này khí tức trên người nhưng cho người mang đến to lớn áp lực, toàn bộ tựa như đổi một người như nhau. Mà Khương Phàm lúc này hết thảy khôi phục cùng thường ngày, ma thần quyết tản đi, Khương Phàm chậm rãi rơi xuống đất, khí sắc khôi phục, trong ánh mắt hồng quang biến mất. Hắn nhìn kỹ xem tình huống trong cơ thể, khẽ gật đầu một cái. Hắn lẩm bẩm, cổ trai lại hơn nữa vững chắc, xem ra muốn đột phá bước vào ngộ đạo cảnh đã khó hơn. Mà ngay lúc này, không trung xuất hiện dị tượng, một đạo hư không kẽ hở xuất hiện, ngay sau đó một đạo kim mang rơi xuống, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Đây đã là Khương Phàm lần thứ 3 trải qua như vậy tình huống, hắn rất rõ ràng vậy đại biểu cái gì. Lần trước hắn trực tiếp né tránh, đi theo Khương Soái rời đi. Nhưng lần này hắn đứng tại chỗ cũng không có né tránh, vậy kim mang rơi vào trên người hắn sau đó, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu vàng kim cổ tay mang, đang đại biểu hắn hạt giống thân phận. Xa xa những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, bọn họ đây là mới chú ý tới, Khương Phàm trước trên cổ tay mang không biết lúc nào biến mất, bọn họ rất khó tưởng tượng trong khoảng thời gian này, Khương Phàm kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng xem qua Khương Phàm lần này biến hóa người cũng rất rõ ràng, Khương Phàm trở nên mạnh mẽ, so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Khương Phàm đứng tại chỗ cẩn thận cảm giác mình biến hóa, máu thần đã cùng huyết mạch hắn dung hợp, vậy chính vì vậy, trong cơ thể hắn lực lượng hoàn toàn không thể thường ngày mà nói, tiên thiên đạo quả lực lượng đều bị ảnh hưởng một ít, kinh lạc hòa khí biển đổi được cứng cáp hơn, linh lực của mình lại là bám vào một cổ huyền diệu hơi thở, cả người ngũ giác đã đổi cho hết toàn không cùng, nói tóm lại tăng lên lộ ra thấy rõ, duy chỉ có cảnh giới vẫn không có bất kỳ biến hóa. Đây là Khương Phàm cảm nhận được có người hướng hắn đi tới, ngẩng đầu nhìn lại, chính là Quách Phàm. Quách Phàm thấy Khương Phàm khôi phục, cả người ngược lại có chút kích động, liền vội vàng tiến lên hỏi tình huống. Khương huynh, kết quả chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có như vậy biến hóa? Bây giờ ngươi cùng thời điểm chúng ta mới quen đã hoàn toàn bất động. Khương Phàm gật đầu một cái. Ở chỗ này lấy được một ít đặc thù truyền thừa, mất không thiếu công phu mới hoàn thành hấp thu, mới vừa có chút mất khống chế, thiếu chút nữa liền ngươi cũng cho đưa ra truyền thừa, chân thực ngại quá. Quách Phàm nghe được hắn như thế nói, vội vàng lắc đầu một cái, ngươi tình huống vừa rồi ta đã có cảm giác, ta biết ngươi rất khó áp chế vậy cổ ác niệm, bất quá cũng may cũng không có đối với ta ra tay, bất quá những cái kia tìm phiền toái ra hỏa vừa vặn giúp ngươi một cái, nếu không cũng không cách nào điều động như thế nhiều linh lực truyền thừa giúp ngươi áp chế. Nói tới cái này, Khương Phàm khẽ cười nói, cái này có phải hay không nói, sau này ta kẻ địch càng nhiều. Lấy ngươi bây giờ tư chất, tùy tiện gia nhập cái thế lực, tất nhiên cũng có thể được cực cao địa vị, không cần quan tâm những tiểu nhân này vật, nếu như ngươi không dự định gia nhập Thánh Đường học viện, ta giúp ngươi tìm một chỗ đi, tuyệt đối cũng sẽ không kém quá nhiều. Đa tạ Quách huynh hảo ý, ta bây giờ còn chưa cái đó dự định, coi như lựa chọn thế lực gia nhập, ta chọn đầu dĩ nhiên cũng là Thánh Đường học viện, không, có lần thực tập này, ta rất khó đạt đến trạng thái bây giờ. Khương Phàm cố ý như thế nói, bởi vì hắn rất rõ ràng, mình nói Thánh Đường học viện cao thủ tuyệt đối có thể nghe được, hắn lần này lấy đi thần của bọn họ máu, đối phương hiện tại tuyệt đối đã biết được, hắn cũng không muốn cùng là địch, dĩ nhiên trước tỏ rõ mình thái độ, sau đó nhìn lại đối phương đáp lại. Quách Phàm gật đầu một cái, Thánh Đường học viện đúng là một tốt vô cùng chỗ đi, đáng tiếc ta hẳn không cơ hội gia nhập, cho dù những cái kia phiền toái ra hỏa đều đã bị ngươi đưa ra truyền thừa, nhưng danh ngạch chỉ có 3 cái, căn bản không tới phiên ta, tương lai ngươi đến Thánh Đường học viện, nhất định phải tìm ta, ta mời ngươi uống rượu. Nhất định. Quách Phàm cùng Khương Phàm lại trò chuyện sẽ, sau đó liền một mình rời đi. Khương Phàm lần này xuất thủ vậy tương đương với giúp hắn giải quyết không thiếu phiền toái, nơi này đã là cửa thứ 4, hắn hiện tại cần tăng lên mình chiến lực, xem có thể hay không đạt được một ít đặc thù truyền thừa, cùng Khương Phàm như nhau, bỗng nhiên nổi tiếng. Khương Phàm cũng không có giữ lại, cứ việc lần này phân biệt, lần sau gặp mặt không biết là năm nào tháng. Cẩn thận cảm giác liền một tí Long Nữ và Hướng Thiên Hành lúc này vị trí, phát hiện bọn họ hơi thở bị lực lượng nào đó nơi che phủ, Khương Phàm biết bọn họ hẳn thuộc về một cái truyền thừa trong đó, hắn dựa theo Hướng Thiên Hành trước cho biết hắn đỉnh núi phương hướng rời đi, dự định cuối cùng cũng đi leo một tí vậy đỉnh phong, hắn cũng muốn gặp lại Diệu Thiên Uy bọn họ một lần, nếu như có thể, hắn không ngại sẽ ra tay một lần, mục đích rất đơn giản, hắn muốn thăm hắn lần này tăng lên, xem mình chiến lược có thể đạt tới trình độ nào, lần này máu thần dung hợp, chỉ có chính hắn mới rõ ràng mình chịu bao nhiêu đau khổ. Võ Thần Lệnh và Tiểu Ngọc bọn họ lúc này cũng ở đây trao đổi, Khương Phàm cũng không có nghe được. Bao nhiêu lần rơi vào hảo cảnh? Tiểu Ngọc nghiêm túc nói, 99 lần. Chủ nhân ý chí lực quá kinh người, bất quá cũng phải nhờ có trước hấp thu vậy linh lực, để cho hắn ma thần quyết có tăng cường, để cho hắn đối tà niệm có rất mạnh sức đề kháng, bất quá nếu có thể chống đỡ xuống, đối hắn tâm cảnh cũng có thiên nhiều chỗ tốt, xem ra coi như chúng ta không ra tay, chủ nhân hắn cũng có thể một mình phụ trách một phía. Càn Khôn Lọ thanh âm vang lên, đem mình làm đan dược tới rèn luyện, lợi dụng phần thiên hỏa lực lượng cưỡng ép phá hoại vậy máu thần bên trong tích chứa lực lượng, yếu bất đối tự thân ảnh hưởng, cái này chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy, hơi lơ là, rất có thể liền chính hắn thân sắc cũng sẽ bị hủy diệt. Trảm Thần Đao và Thường Ngày trầm mặc ít nói, cũng không có tham dự. Võ Thần Lệnh có chút kích động, không nghĩ tới liền ngay cả chúng ta cũng xem thường hắn, bất quá hắn càng mạnh đối với chúng ta mà nói càng tin tức tốt, đáng tiếc hắn tư chất đổi được càng tốt, muốn đột phá cảnh giới cũng chỉ sẽ thành được càng khó khăn, muốn bước vào ngộ đạo cảnh không biết muốn năm nào tháng. Cửa thứ 4 Chánh Đông Phương một nơi truyền thừa trong đó, Long Nữ đã tiêu hao đại lượng linh lực, lần thứ 3 đánh vào ngộ đạo cảnh, đáng tiếc và trước 2 lần như nhau, thất bại trong gang tấc. Một bên Hướng Thiên Hành cảnh giới hơi thở đã lần nữa tăng lên, ở ngắn ngủn trong thời gian đạt tới thần thai cảnh đỉnh cấp, như vậy hắn khí sắc cùng thời kỳ tột cùng đã 10 phần đến gần, mặc dù chiến lược khác xa Lát Xa Lơ, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, hắn tâm cảnh đi qua lần này cảnh giới rơi xuống, đã đạt đến một cái khác tầng thứ, sau đó đột phá ngược lại sẽ thành được hơn nữa dễ dàng. Hắn cảm nhận được một bên Long Nữ bên kia hơi thở, sau đó mở miệng nhắc nhở, không muốn cưỡng ép đột phá, trước phải cảm ngộ mình thiên đạo, sau đó từ cái phương hướng này thử nghiệm đột phá. Nếu như tâm cảnh không cách nào giác ngộ tăng lên, ngươi nếm thử nữa bao nhiêu lần đều vô dụng, ta có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Long Nữ mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái, tiếp tục thử nghiệm. Nàng rất rõ ràng, mình tuyệt đối là lần thực tập này người đại thắng một trong, bởi vì Khương Phàm nàng làm quen Hướng Thiên Hành còn có Phương Đồng như vậy thiên tài siêu cấp, lại là lấy được rất nhiều truyền thừa và tăng lên, vậy trước đó chưa từng có đi tới cửa thứ 4 này trong đó, đáng tiếc nàng cùng bên người những người này tiếp xúc càng lâu, nàng càng có thể rõ ràng mình cùng bọn họ chênh lệch, nếu như có thể ở chỗ này đột phá bước vào ngộ đạo cảnh, vậy nàng chuyến này liền hoàn mỹ, đáng. Tiếp muốn đột phá hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Mà một bên Hướng Thiên Hành, không có tiếp tục tiếp nhận chuyển thừa bước vào thần pháp cảnh, hắn đối mình khôi phục có mình rõ ràng ý tưởng, lần nữa tu luyện lên, hắn cũng ở đây điều chỉnh mình năm đó lúc tu luyện lơ là đồ, chỉ có như vậy hoàn thiện mình, hắn trở lại ngộ đạo cảnh sau đó mới sẽ biến đổi mạnh hơn. Ngay tại truyền thừa muốn kết thúc trước, Long Nữ hơi thở đột nhiên bắt đầu chợt tăng, Hướng Thiên Hành trên mặt lộ ra nụ cười. Chúc mừng, chúc mừng. Long Nữ đi đôi với tâm cảnh tăng lên, áp chế rất lâu cảnh giới, hoàn toàn đột phá, cả người đặt chân ngộ đạo cảnh. Mời ủng hộ bộ Tiên Đế trọng sinh hôn đô thị. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 2003, đỉnh núi. Cửa thứ tư cuối cùng, đây là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, phía trên phủ đầy cấm chế, trở ngại tu sĩ leo. Khương Phàm trước thời hạn đến ngọn núi này vùng lân cận, ở một nơi cao điểm ngồi xếp bằng, củng cố mình tu vi, vậy nghiêm túc lãnh hội mình linh lực biến hóa, để cho hắn có thể mau sớm thích ứng lần này máu thần dung hợp sau mang tới biến hóa. Khương Phàm cảm giác trong phạm vi cũng không có những tu sĩ khác, khoảng cách cuối cùng mở còn có mấy ngày thời gian, nhìn dáng dấp phần lớn tu sĩ đều còn ở tìm truyền thừa, không hề muốn mau sớm đến bên này, liền liền ngoài ra ba vị hạt giống vậy cũng còn chưa đạt tới, Khương Phàm đổ cũng tò mò Hướng Thiên Hành bọn họ bây giờ tình huống như thế nào. Thánh Đường Học Viện lần nữa cho hắn hạt giống thân phận, sau đó liền không có càng nhiều cách làm, Khương Phàm cũng có thể yên tâm lại tiếp tục tu luyện. Cái này mấy ngày hắn cũng ở đây thử nghiệm tìm đột phá cảm giác, đáng tiếc tùy ý hắn cố gắng như thế nào, như cũng không cách nào cảm ứng được bất kỳ thời cơ, so hắn huyết mạch dung hợp trước, còn phải làm phiền. Hắn chậm rãi từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó đứng dậy hướng ngọn núi kia phương hướng nhìn, thần sắc bình tĩnh. Hồi tưởng tiến vào thực tập sau đoạn đường này phát sinh chuyện, Khương Phàm đối những cái kia cường đại thế giới cũng là sinh lòng hướng tới, bất quá vậy hiển nhiên cũng không phải là hắn hiện tại cần phải cân nhắc chuyện, Cửu Hoàng và thế giới vô biên còn có quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm, hơn nữa hôm nay Cửu Hoàng biến hóa đã hoàn toàn vượt qua hắn trí nhớ, không biết là lực lượng gì vô hình chung thay đổi hết thảy, mà hắn phải làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, bảo vệ vậy hết thảy. Thẳng đến ngày thứ 3, mới lục tục có tu sĩ đến bên này, bất quá lúc này cái này trong thực tập tu sĩ cùng ải thứ 3 lúc so sánh đã ít đi rất nhiều, có thể đi tới đây các thiếu niên càng không một không là nhân vật thiên tài, chí ít cũng đạt tới thần pháp cảnh, không qua bọn họ tuy là thần pháp cảnh, nhưng vậy xa không phải Cửu Hoang thế giới vô biên những cái kia thần pháp cảnh thiếu niên có thể so sánh, Kim Hiền bọn họ chính là ví dụ. Khương Phàm cảm nhận được Hướng Thiên Hành và Long Nữ hơi thở xuất hiện, bọn họ liền hướng cái phương hướng này di động, đại khái nửa ngày sau là có thể đến. Hắn dõi mắt nhìn lại, đáng tiếc nhưng liền một người quen cũng không thấy. Vậy không người hướng hắn bên này đến gần, hắn cũng không biết mình hôm nay ở nơi này thực tập trong đó hung danh hiển hách, hắn dung hợp máu thần lần đó, đem mấy chục người tu sĩ đưa ra bí cảnh, chính hắn thậm chí cũng không phải rất rõ tổng cộng đánh bại bao nhiêu người. Những tu sĩ kia xa xa thấy Khương Phàm, rồi rít lựa chọn thời gian đầu tiên cách xa, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này bị Khương Phàm đưa đi. Thẳng đến đoàn người xuất hiện, từ đằng xa hướng bên này bay tới, cầm đầu tu sĩ thả ra khí tức cường đại, màu vàng kim cổ tay mang vậy chứng minh hắn chiến lực, không phải người khác, chính là Diệu Thiên Uy. Hắn những thủ hạ này lúc này cũng không cần khiêm tốn nữa làm việc, không có gì hay cố kỵ. Chỗ đi qua, trước mặt phi hành tu sĩ rối rít tránh để cho, hiển nhiên vậy không muốn trêu chọc hắn. Vậy Diệu Thiên Uy hơi thở hôm nay so lần đầu tiên gặp mặt lúc hơi mạnh, trước bị Khương Phàm trọng thương thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lúc này cũng là hăm hở. Bất quá làm hắn đi tới đỉnh núi vùng lân cận, thấy cao điểm Khương Phàm sau đó, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra mấy phần nghi ngờ, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, hiển nhiên nhìn ra chút cái gì. Bên người hắn người giúp cửa thấy Khương Phàm sau đó, thời gian đầu tiên đem Diệu Thiên Uy ngăn cản ở phía sau, bọn họ cũng nghe nói Khương Phàm gần đây hành động đã thực hiện, cũng rất rõ ràng hắn mạnh mẽ, cho nên mới sẽ như vậy. Không qua bọn họ cũng không có trao đổi, Diệu Thiên Uy hiển nhiên cũng chẳng muốn cùng Khương Phàm ở chỗ này giao thủ, hắn mục tiêu nhưng mà đỉnh núi, vạn nhất Khương Phàm đột nhiên ra tay, đem hắn ở chỗ này đưa ra truyền thừa, vậy tổn thất của hắn coi như quá lớn. Rất nhanh, một món khác giải thạc sừng châu lớn như mãng từ đàng xa bay tới, và bắt đầu như nhau, như cũng một người độc hành, nhưng hắn lúc này hơi thở so Diệu Thiên Uy mạnh hơn một ít, có thể gặp đoạn thời gian này hắn ở nơi này trong thực tập hẳn cầm không thiếu chỗ tốt, nếu như Diệu Thiên Uy không có bị hắn trọng thương một lần, hiển nhiên chắc sẽ biến đổi mạnh hơn. Hắn thời gian đầu tiên liền chú ý tới Khương Phàm, hắn nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nhiều lời, hướng một nơi địa phương không người bay đi, cũng không có cùng những người khác tiếp xúc. Khương Phàm cũng không có cùng bọn họ tiếp xúc, bất quá hắn ánh mắt thoáng qua một chút chiến ý, hiển nhiên đã có mình ý tưởng, đối hắn mà nói, rất muốn tìm cơ hội cùng những thiên tài này nhân vật lại giao thủ một phen, ở nói tạm biệt trước, cho bọn họ một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Một mực chờ đến Hướng Thiên Hành và Long đến, Khương Phàm đứng dậy, hướng hai người phương hướng nhìn. Làm ánh mắt rơi vào Long nữ trên mình, cảm nhận được nàng khí tức trên người biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngộ đạo cảnh, xem ra được trước chúc mừng ngươi. Sau khi đột phá Long nữ nguyên bản tâm tình thật tốt, dự định hướng Khương Phàm khoe khoang, có thể cách mấy ngày gặp lại Khương Phàm, tu vi chợt tăng nàng ở Khương Phàm trên mình nhưng cảm nhận được so với trước đó mạnh hơn áp lực, cái này để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Bên người Hướng Thiên Hành cũng là thất kinh, hắn có cường đại máu thần trong người, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Phàm trên mình huyết mạch lực lượng, lại để cho hắn sinh ra vẻ kiêng kỵ, cái này cùng mấy ngày trước hoàn toàn không cùng, hắn đại khái đoán được ngày đó Khương Phàm vì sao cự tuyệt Thánh Đường Học Viện cổ tay mang theo. Hắn đầy đủ ngầm thâm ý nhìn Khương Phàm một mắt, thở dài nói, xem ra duy nhất chênh lệch vậy để cho người quét sạch. Chúc mừng ngươi. Một bên Long Nữ không rõ ràng Hướng Thiên Hành ý, nàng tò mò đánh giá Khương Phàm, mặt đầy không rõ ràng. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao sau khi đột phá ngược lại cảm thấy ngươi nguy hiểm hơn, ngươi tên nảy trên mình lực lượng kết quả là chuyện gì xảy ra? Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, muốn biết sao? Cùng lúc lên núi hậu, ra tay thử một lần thì biết. Long nữ ngược lại cũng trực tiếp ra tay. Cái này cũng được đi, mặc dù ta đã hoàn thành đột phá, nhưng ta rất biết mình và các ngươi chênh lệch, Diệu Thiên Uy bọn họ tùy tùy tiện tiện là có thể đánh bại ta, nếu như đối thủ là cái đó và thánh, ta có lẽ còn có chút cơ hội. Khương Phàm cười nói, được rồi, đừng nói những thứ kia, mau sớm điều chỉnh một tí, ta có thể cảm giác được, cái này cuối cùng hẳn còn có một ít truyền thừa tồn tại, nhất định còn có thể được một vài chỗ tốt. Nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy nhìn về phía Long nữ, đúng rồi, ngươi có thể xác định Tần Vô Lượng tên kia bây giờ đang ở Long giới chứ? Long nữ gật đầu một cái, yên tâm đi, hắn hiện tại nhất định ở Long giới, bất quá hiện tại tình huống gì ta cũng không biết, bất quá chuyện này giao cho ta, ta khẳng định sẽ an toàn mang hắn đi thế giới vô biên cùng ngươi hội hợp, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Khương Phàm nói, cứ quyết định như vậy đi, cùng cuối cùng mở sau đó, phía trên rất có thể sẽ đánh đập tàn nhẫn, ngươi đến lúc đó rất có thể bị đưa ra thực tập, cho nên chuyện này dĩ nhiên muốn trước thời hạn cùng ngươi nói một tí, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm Tần Vô Lượng an toàn, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi, liền làm ta thiếu ngươi cái nhân tình. Nghe hắn như thế nói, Long nữ vội vàng lắc đầu một cái. Ân huệ ta cũng không biết thiếu ngươi bao nhiêu, nếu như không phải là, đừng nói đột phá ngộ đạo cảnh, ta liền đến cửa thứ tư này cũng không làm được, chỉ sợ sớm đã bị người tống đi, vậy không cơ hội làm quen hướng công tử như vậy thiên tiêu. Khương Phàm cười nói, bỏ mặc nói thế nào, tương lai ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, ta nhất định không thể thoái thác, hết sức mà là. Long nữ nghe nói như vậy, dĩ nhiên hết sức cao hứng, nàng đã từ Khương Phàm trên mình thấy được vô hạn có thể, Khương Phàm cái hứa hẹn này, ý nghĩa phi phàm. Hướng Thiên Hành mấy người trợ giúp vậy lục tục đến, Hướng Thiên Hành cầm Long nữ giao cho Khương Phàm. Tốt lắm, giúp nàng tăng lên cảnh giới, vậy coi là còn ngươi cái nhân tình. Cuối cùng này đường còn được chính ta tới đi, hy vọng có thể ở đỉnh núi gặp lại. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời, bên người hắn người giúp cảnh giới cũng rất tốt, chỉ cần không phải Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng động thủ, người bình thường còn thật không thủ đoạn gì có thể bắt hắn lại, còn như sau cùng ba cái danh ngạch, Khương Phàm sẽ giúp hắn tranh thủ được trong đó một cái. Thánh đường học viện bí mật không gian, Bế Quan Phương Đồng không nhịn được chạy ra ngoài, chạy đến bên này xem tình huống, bất quá lập tức bị ba vị sư phụ phát hiện. Dứt khoát nên ngang đi vào. Nàng một bên cho ba người thỉnh an, vừa nhìn chằm chằm màn sáng, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Khi thấy Khương Phàm bóng người lúc đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng biết ngươi tên này không như vậy dễ dàng chơi xong. Nói xong nhìn về phía viện trưởng, các sư phó quả nhiên có người ý vị, ta mặc dù cùng hắn biết thời gian không dài, nhưng vậy coi là có chút giao tình, tương lai hắn còn muốn gia nhập học viện chúng ta, lần này các sư phó xuất thủ cứu rút, tuyệt đối sẽ không hối hận. Viện trưởng mở miệng nói, chúng ta cũng không có ra tay, hắn toàn bằng mượn mình thủ đoạn sống sót, hơn nữa còn chiếm được thiên đại chỗ tốt, hắn bây giờ chỉ nói huyết mạch lực lượng, ngươi và Hướng Thiên Hành vậy đứa nhỏ đều đã kém hơn, hơn nữa hắn lãnh vực hình thức ban đầu vậy dần dần tạo thành, nếu như có cơ hội đột phá bước vào ngộ đạo cảnh, sợ rằng ở các ngươi trong thế hệ này, liền không mấy người xứng với cùng hắn thành làm đối thủ. Phương Đồng nghe nói như vậy, khẽ nhíu mày, có chút không phục. Hắn là có chút bản lãnh, bất quá như thế khen liền không có ý nghĩa đi, chẳng lẽ hắn trong thực tập lấy được máu thần không được? Trong thực tập còn có máu thần như vậy truyền thừa? Các sư phó cũng quá lớn phương liền chứ. Vậy căn bản không phải truyền thừa, chỉ là chúng ta đem máu thần phong ấn ở nơi đó mà thôi, đáng tiếc bị cái đó hư không nhất tộc nhóc mập ngẫu nhiên tìm được, còn mang các ngươi tiến vào nơi đó, bất quá việc đã đến nước này, nói thêm nữa cũng không ý, ngươi khoan hãy đi, ở chỗ này nhìn. Vậy hài tử hẳn còn sẽ độc thủ, ngươi liền sẽ rõ ràng hắn trưởng thành. Ngươi sau đó vậy được hơn nữa cố gắng mới được, ngươi cùng vậy mấy cái thiên tài đứng đầu so sánh, còn có khoảng cách không nhỏ, cái này chính ngươi hẳn rất rõ ràng. Phương Đồng gật đầu một cái, rõ ràng. Bất quá nếu như có thể, sao không cầm ta rồi đưa vào trong thực tập một lần, ta đích thân tìm tên kia so tài một phen, ta cùng hắn còn không chân chính đã giao thủ, ta cũng muốn thăm hắn có phải là thật hay không như các ngươi nói như vậy chiến lược kinh người. Viện trưởng ngược lại là thần sắc bình tĩnh lắc đầu một cái. Không cần, ngươi chỉ cần nhìn là được. Bất quá hắn lần này sẽ không gia nhập học viện, coi như hắn đạt được cuối cùng ba cái danh ngạch, ta cũng sẽ đem hắn đưa về hắn thế giới, các ngươi gặp mặt lại không biết là năm nào tháng, khi đó hy vọng ngươi chiến lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, dẫu sao hắn đường chân thực quá khó khăn đi, chúng ta cũng không cách nào cho hắn quá tốt đề nghị, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phện tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. Chương 2004, Leo. Phương Đồng 10 phần nghi ngờ, không để cho hắn trực tiếp gia nhập học viện. Cấp bậc thấp thế giới, làm sao cũng không bằng chúng ta cái này đi, chẳng lẽ hắn trở về có thể so với ở chỗ này tu luyện tốt hơn? Không sai, hắn trở về ngược lại càng có cơ hội hoàn thành đột phá, còn như những vấn đề khác ảnh hưởng tu luyện, tương lai có cơ hội có thể từ từ đền bù, nhưng hắn trình độ cao nhất chi đạo đột phá vấn đề, ở hắn vốn là thế giới, tuyệt đối so với ở chúng ta cái này phải hơn như vậy một chút cơ hội, mặc dù chỉ là một chút cơ hội, nhưng đối với hắn con đường này mà nói, đã cực kỳ trọng yếu. Phương Đồng nghe hắn như thế nói, không khỏi có chút đáng tiếc. Vốn là còn muốn cùng hắn tới sau đó, không có chuyện tìm cơ hội cùng hắn hơn luận bàn một chút, sau đó cùng đi ra ngoài lịch luyện một phen, không nghĩ tới không cơ hội. Ngươi có như vậy ý tưởng cũng không tệ, bất quá lần này sẽ chiêu vậy ba cái hạt giống gia nhập học viện, vô luận là Diệu Thiên Uy vẫn là Ngưu Mãng đều có tư chất tốt, chỉ kém thức tỉnh trong cơ thể máu thần, còn có vậy Hướng Thiên Hành tư chất còn có máu thần cũng không kém gì ngươi, các ngươi bốn người sau đó có thể liên thủ đi ra ngoài lịch luyện, cũng có thể tự vệ. Hướng Thiên Hành, hắn tu vi rơi xuống như vậy nghiêm trọng, hiện tại cũng không quá thần thái cảnh, hắn thật có thể đi tới cuối cùng. Bên người lão giả nói, cuối cùng này tranh phong cũng không phải là một người chuyện, hắn bên người những cái kia người rút, đủ hắn đến đỉnh núi, đến đỉnh núi sau tranh phong, liền xem hắn lại không có bản lãnh tranh đoạt trước bốn thay thế Khương Phàm số người. Thực tập cuối cùng đất đỉnh núi, lúc này chung quanh như cũ còn có linh lực bình chướng ngăn cản, làm cho không người nào có thể đến gần. Bất quá ngày hôm đó sáng sớm, bình chướng phía trên bình chướng hơi thở đang nhanh chóng tiêu tán, Khương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, hướng cái hướng kia nhìn. Mở ra. Bên người Long Nữ nói, chính ngươi hành động tốt lắm, lần này ta không dự định thăm dự, lưu ở dưới chân núi xem náo nhiệt tốt lắm, ta tu vi mới vừa vững chắc, nhưng cùng những tên kia so sánh, chiến lực còn có chênh lệch rõ ràng, không cần phải ở phía trên này lãng phí tinh lực, đến lúc đó còn khả năng để cho người phân tâm. Khương Phàm cũng không có khuyên nàng, đến nơi này sau mặc dù đánh bại tu sĩ sau còn có truyền thừa, nhưng Long Nữ hiển nhiên ở những thiên tài kia nhân vật trong tay không chiếm được tiện nghi, nàng trưởng thành đối thế giới vô biên những thiên tài mà nói đã coi như kinh người, nàng đối thu hoạch của mình đã rất thỏa mãn, cho nên không cần phải lại hợp lại lần trước. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm nói xong, ngự không lên, hướng ngọn núi xa xa phương hướng bay đi. Thân thức ngoại phóng, Khương Phàm rõ ràng cảm giác được, đỉnh núi chung quanh như cũng bị bình chướng bao trùm, không cách nào trực tiếp bay lên núi, mà đỉnh núi phần đáy khu vực, bình chướng hơi thở mười phần yếu kém, hẳn chỉ có thể từ nơi đó lên núi. Quả nhiên, một ít dự định tham dự tu sĩ cũng hướng xuống núi phương hướng nhanh chóng di động, hiển nhiên bọn họ rõ ràng nơi này quy tắc, Khương Phàm không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu, hướng cái hướng kia bay đi, hắn không có cái khác mục đích, chỉ là muốn hoàn thành mình cam kết, thuận tiện kiểm nghiệm mình trưởng thành. Lúc này Khương Phàm tâm tình không tệ, mấy cái thiếu niên thấy Khương Phàm đến gần, lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó nhanh chóng tránh để cho, hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm tiếp xúc. Còn như Khương Phàm, căn bản không dự định để ý bọn họ, chạy thẳng tới đỉnh núi, sau đó bắt đầu thử nghiệm hướng đỉnh núi phương hướng leo đạp lên, hắn rất rõ ràng, đỉnh núi mới là sau cùng tranh phong chi địa. Hướng Thiên Hành mang trợ thủ của hắn cửa cùng hành động, giống vậy không có tu sĩ nguyện ý cùng bọn họ tiếp xúc, những thứ này muốn thăm dự, đều muốn trước nghĩ biện pháp đến đỉnh núi vùng lân cận, sau đó sẽ cùng đỉnh núi kết thúc chiến đấu, xem có hay không cơ hội sẽ buông tay đánh một trận, tranh thủ đạt được một cái trong đó danh ngạch. Cho nên không tới cuối cùng, bọn họ cũng không muốn ra tay, bỏ lỡ cơ hội, một số người lại là ước định tốt, liên hiệp hành động, hết sức cố gắng cùng đến đỉnh núi, cùng cuối cùng đến, lại cái xem bản lãnh. Khương Phàm tốc độ không chậm, một đường vậy không có người nào quấy nhiễu, đại khái đi tới 1/3 cao độ, đột nhiên cảm giác được một cổ không kém linh lực từ phía trên hướng phía dưới rơi xuống, tốc độ không chậm. Hắn trực tiếp mở mắt thần, một khắc sau liền thấy vậy một cái vô hình màn sáng bay ập vô mặt, màn sáng kia dán chặt vách núi, hoàn toàn bao trùm đỉnh núi chúng quanh. Khảo nghiệm sao? Khương Phàm suy đoán một phen, sau đó ngưng tụ linh lực của mình, dưới chân đứng vững, tại chỗ chờ đợi màn sáng kia lện xuống tới. Rất nhanh màn sáng kia liền cùng hắn tiếp xúc chung một chỗ, Khương Phàm cảm giác được một cổ không kém lực lượng đụng vào trên người mình, bất quá mình hơi ngăn cản, liền từ trong xuyên qua. Màn sáng kia tiếp tục hướng dưới núi lại đi, Khương Phàm vậy rõ ràng liền vật này kết quả là cái gì, hiển nhiên là cầm cảnh giới và chiến lực không đủ tu sĩ trực tiếp sàng lọc. Khương Phàm sau đó cảm giác được một cổ nhu hòa linh lực ra chỉ ở trên người mình, điều này hiển nhiên là một loại linh lực truyền thừa, xem ra thông qua khảo nghiệm, vậy có một ít chỗ tốt, đáng tiếc linh lực truyền thừa đối với hiện tại hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Không đang do dự, Khương Phàm tiếp tục hướng đỉnh núi di động, đoạn đường này vậy thấy một ít tu sĩ giao thủ, bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng không có quá lớn tình cảnh, bất quá Khương Phàm vậy phát hiện, Diệu Thiên Uy còn có như mãng bọn họ không biết khi nào thì bắt đầu biến mất không gặp. Chỉ ít ngọn núi này chính diện, căn bản không thấy được bóng người bọn họ, lấy bọn họ tốc độ, hẳn không biết đem hắn xa xa vung ở phía sau mới đúng. Không chỉ là bọn họ, Hướng Thiên Hành và người hắn cũng đã biến mất không gặp, Khương Phàm tìm ra Hướng Thiên Hành phụ linh ngọc, cảm thụ một tí hắn lúc này chỗ ở vị trí, lúc này mới phát hiện bọn họ lại đi vòng qua đỉnh núi phía sau, không biết bên kia có chỗ kỳ lạ gì. Khương Phàm không có gấp đi đỉnh núi phía sau, mà là lợi dụng phụ linh ngọc hỏi Hướng Thiên Hành tình huống bên kia. Có thể Hướng Thiên Hành cũng không trả lời, không biết đang làm những gì đỉnh núi ra, lúc này còn mở ra khu vực đã không có nhiều ít, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, thực tập đã kết thúc. Một ít không có tham dự leo núi tu sĩ lúc này đều tụ tập ở một chỗ, đến nơi này bọn họ lại đánh bại đối thủ đã sẽ không lại đạt được truyền thừa, cho nên mọi người đang cùng nhau coi như hài hòa, bọn họ lưu lại mục đích vậy rất đơn giản, đó chính là xem một chút cuối cùng này tranh phong. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, một cái bất đồng màn sáng phơi bày ở trước mặt mọi người, mỗi một khối cũng đại biểu bất đồng khu vực, trung tâm lớn nhất khối kia khu vực mây mù lượn quanh, vậy đại biểu đỉnh núi tình huống, đỉnh núi sau cùng tranh phong có thể ở chỗ này mười phân thấy rõ ràng, còn không dùng lo lắng bị chiến đấu liên lụy. Long nữ lúc này vậy đứng ở trong đám người, những tu sĩ khác theo bản năng không tới gần nàng, cũng rất rõ ràng nàng thân phận. Nếu như đổi thành thực tập mở lúc đó, bọn họ hoàn toàn không biết cầm Long nữ coi ra gì, bởi vì Long nữ căn bản chưa nói tới trở thành bọn họ đối thủ, ở bọn họ xem ra Long nữ chỉ là có thể cho bọn họ mang đến truyền thừa con mồi mà thôi. Bất quá con đường đi tới này, Long nữ đi theo thần bí kia hạt giống bên người, tối đa lúc càng là theo chân ba vị hạt giống kết bạn mà đi, ngay tại mấy ngày trước nàng còn cùng Hướng Thiên Hành cùng xuất hiện, thân phận này tự nhiên vậy liền không cần nói nhiều. Long nữ lúc này ngộ đạo cảnh hơi thở như ẩn như hiện, cho người mang đến một chút áp lực, vậy đưa tới không ít người hâm mộ, phải biết bọn họ nếu như có thể bước vào ngộ đạo cảnh vậy coi như sẽ trực tiếp thành là hạt giống, tham dự sau cùng tranh phong, địa vị một bước lên trời. Bất quá Long nữ cứ việc cảnh giới đã đạt tới ngộ đạo cảnh, nhưng nàng còn xa không đạt tới hạt giống chiến lực, liền cùng vạn thánh như nhau, không cách nào có được hạt giống thân phận, cùng cao cấp vị diện những cái kia ngộ đạo cảnh thiên tài quả thật có chênh lệch không nhỏ. Nàng không ngừng ở trên màn sáng tìm Khương Phàm bóng người, đáng tiếc cũng không có tìm được. Trong đám người có người nghị luận, các người nói lần này kết quả ai có thể được cuối cùng khen thưởng? Mấy vị kia hạt giống có một người không có tới, chính là cái đó trước nhất khơi mào tranh chấp cô gái, không biết đi nơi nào, có người đồn nàng cùng cái đó đến từ sơ đẳng thế giới hạt giống xé rách mặt, sau đó chiến bại bị đưa ra truyền thừa, trước tên kia bị chọc giận cũng là bởi vì là nàng. Tên kia lần trước nổi giận, không biết bao nhiêu người xui xẻo theo, nghe nói hắn lúc ấy phát điên lên, đem mấy chục người tu sĩ trực tiếp đánh bại, mơ hồ hiện ra tư thế vô địch, chân chính là hắn đối thủ có thể chỉ có Hướng Thiên Hành, có thể Hướng Thiên Hành lần đó sau khi chiến bại, không biết nguyên nhân gì rơi xuống cảnh giới, rất có thể cũng là cái tên kia ra tay, chỉ là không rõ ràng Hướng Thiên Hành vì sao còn cùng hắn cùng nhau đồng hành. Chẳng lẽ là bị hắn uy hiếp? Chớ nói bậy bạ, ta nhưng mà nghe nói Hướng Thiên Hành cảnh giới rơi xuống là Diệu Thiên Uy người làm, bất quá sự thật như thế nào cũng không phải chúng ta có thể tham dự, không quá ta cùng ngươi ý tưởng như nhau, hẳn là cái tên kia có thể được cuối cùng khen thưởng, chỉ là không biết lần này cuối cùng khen thưởng sẽ là cái gì, đáng tiếc bị một người đến từ sơ đẳng thế giới tu sĩ lấy đi, thật là để cho người không cam lòng. Không cam lòng? Không cam lòng ngươi ngược lại là lên a, không người ngăn ngươi, thực lực vi tôn, bất quá lần này thực tập sau đó, mặt của chúng ta tử có thể một chút cũng bị mất, thật không biết tên kia đến tuột cùng là đâu bên trong nô ra quái thai, lại mạnh như vậy. Nghe được các nàng nghị luận, một mực trầm mặc Long Nữ yếu ớt mở miệng. Hắn định trước sẽ xuất hiện ở các ngươi trong tầm mắt, không chỉ là hiện tại, tương lai vậy sẽ xa xa áp đảo các ngươi, đáng tiếc còn không phải là cầm tên hắn nói cho các ngươi biết thời điểm. Có người nghe được nàng mà nói, xem thường. Nói những cái kia có ích lợi gì? Hắn thủ đoạn cũng không phải là bí mật, trình độ cao nhất chi đạo mà thôi, có thể đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp đúng là một kỳ tích, đáng tiếc kỳ tích sẽ không tổng phát sinh, hắn có thể đời này đều không cơ hội đột phá đến ngộ đạo cảnh, chờ chúng ta đạt tới ly trần cảnh sau đó, tùy tùy tiện tiện cũng có thể diệt hết hắn, nếu như ta là Thánh Đường học viện tiền bối, đều sẽ không để cho hắn gia nhập học viện, đem đại lượng tài nguyên đưa vào ở trên người hắn căn bản là lãng phí, hắn đỉnh cấp. Đến đây chấm dứt. Một ít rõ ràng trình độ cao nhất chi đạo tu sĩ rối rít gật đầu, hiển nhiên đồng ý hắn nói. Long Nữ cũng không có phản bác bọn họ, nàng giống vậy biết Khương Phàm muốn lại đột phá có khó khăn bao nhiêu, nhưng đồng hành đoạn đường này, ở nàng trong mắt Khương Phàm căn bản không phải người thường tầm mắt có thể giải thích thông, đoạn đường này hắn cảnh giới cũng không có tăng, nhưng chiến lực nhưng lấy được rõ rệt tăng lên. Nàng tự lẩm bẩm, tương lai chuyện, ai nào biết đây. Mọi người ở đây tiếp tục thảo luận lúc đó, to lớn linh lực va chạm sinh ra loang loáng từ giữa sườn núi nổ tung đi đôi với bụi khói, một đạo vang lớn truyền tới ầm. Mọi người không biết bên kia chuyện gì xảy ra, rối rít nhìn đáng tiếc bởi vì khoảng cách nguyên nhân căn bản không thấy rõ nơi đó kết quả là ai ở giao thủ, nhưng từ lực tàn phá tới xem, giao thủ hai người chiến lược tuyệt đối không kém. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 2005, kinh sợ thối lui. Đám người rối rít tìm có thể thấy ngày đó khu vực màn sáng, hy vọng có thể mượn này thấy rõ tình huống bên kia, rất nhanh liền thấy một khối màn sáng bị bụi khói ngăn che, bất quá bụi khói theo gió nhỏ từ từ tản đi, tình huống bên kia cũng từ từ phơi bày ở trước mặt mọi người. Nguyên bản đám người lấy là chỉ là hai người ở giao thủ, nhưng lúc này lại có thể thấy, đó là mười mấy đạo thân ảnh đang vây công một nhóm người, trung gian các tu sĩ xem ngăn cản, không ngừng hướng trung tâm áp sát. Tiếng nổ tiếp liền phập phồng, vòng chiến trong đó không ngừng phát sinh linh lực va chạm, ở giữa bị vây công đám kia tu sĩ năng lực cũng xem là tốt, cũng không có rất nhanh tan vỡ chiến tuyến. Những người này hướng một phương hướng di động, dự định từ một khối phá vòng vây, đáng tiếc bao vây bọn họ tu sĩ nhanh chóng hướng bên kia thu thập, ngăn trở bọn họ tuyến đường, trên tay công kích vẫn không có dừng lại qua. Mọi người ở đây nhìn xuất thần lúc đó, mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó mạnh hơn tiếng nổ chuyển tới, mà lần này cũng không phải là đến từ phía trước núi, mà là đỉnh núi bên kia, vô luận là thanh âm vẫn là mang tới uy lực còn lại, cũng nếu so với trước kia mạnh hơn nhiều, đám người vội vàng rời đi tầm mắt, tìm một khối khác màn sáng, muốn xem lại là ai đang động tay. Bụi mù tàn đi, đám người thất kinh. Nơi này tình huống cùng ngay mặt chiến đấu 10 phần tương tự, đồng dạng là một đám tu sĩ đang vây công khác một nhóm tu sĩ, chỉ bất quá nơi này chiến đấu hơn nữa kịch liệt, hơn nữa trong đó có 3 vị thân phận đặc thù, đều mang màu vàng cổ tay mang, chính là 3 vị hạt giống. Mà bị vây công một nhóm người bên trong, Hướng Thiên Hành bị mấy người bảo hộ ở giữa, khe như mày, hiển nhiên cũng không dự liệu đến bây giờ tình huống. Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng liên thủ vây công Hướng Thiên Hành. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ không kịp đợi đến đỉnh núi lại phân thắng bại liền sao? Nghe nói Diệu Thiên Uy trước đã cùng Ngưu Mãng liên thủ qua một lần, bất quá hiện tại Hướng Thiên Hành cảnh giới rơi xuống, như vậy đem hắn đào thải ra khỏi cục, chân thực không phải quân tử nơi là. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, đối phó cảnh giới rơi xuống Hướng Thiên Hành tổng so đối phó cái tên kia tốt, như vậy cuối cùng chỉ còn lại 3 cái tuyệt đối chiến lực, coi như ở đỉnh núi tranh phong thất bại, vậy chưa đến nỗi thất lạc gia nhập Thánh Đường học viện tư cách. Bất quá có người cũng không đồng ý hắn nói. Vậy Hướng Thiên Hành tiên tư bậc nào? Coi như không gia nhập Thánh Đường học viện, tương lai phát triển vậy tuyệt đối kinh người, Thánh Đường học viện không giữ được hắn, còn chưa nhất định là ai tổn thất đây. Lần này bọn họ hai người liên thủ, vậy coi như tương đương với cùng hắn hoàn toàn sẽ rách mặt, bọn họ không có rơi vào háo danh tiếng, còn muốn cùng Hướng Thiên Hành hoàn toàn sẽ rách mặt, đây đối với bọn họ có chỗ tốt. Bọn họ những người đó ý tưởng, không cần chúng ta tới suy đoán chứ. Bất quá lần này số người áp chế, chiến lược áp chế, Hướng Thiên Hành sợ rằng không có sức xoay chuyển trời đất. Một bên không nói Long Nữ thấy một màn này, cũng là khe như mày, không khỏi có chút lo âu. Nàng cùng Hướng Thiên Hành vậy coi là có chút giao tình, hắn rất rõ ràng Hướng Thiên Hành có bao nhiêu muốn gia nhập Thánh Đường học viện, cứ việc ngoài miệng nói không có vấn đề, nhưng khắc tìm hắn đường, hiển nhiên phải hao phí càng thời gian dài. Cho nên hắn đi tới cuối cùng sau mới sẽ đem mình người toàn bộ triệu tập tới đây, chính là dự định thuận lợi đến đỉnh núi, sau đó sẽ tìm cơ hội. Có thể Diệu Thiên Uy bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ như thế, Ngưu Mãng không biết nguyên nhân gì vậy gia nhập trong đó, còn lại vậy mấy người tu sĩ hiển nhiên đều là hắn tìm tới. Bất quá rất nhanh, mọi người phát hiện, có một đạo bóng người đang nhanh chóng đến gần vòng chiến, tốc độ cực nhanh, ở trên màn sáng khi thì lúc xuất hiện mà biến mất, nhưng mọi người có thể thấy rõ hắn thân phận, chính là Khương Phàm. Thật là nhanh. Hắn cái này là muốn đi giúp một tay sao? Nói không chừng là bỏ đá xuống giếng đâu, Hướng Thiên Hành nói không chừng còn có thủ đoạn khác không có thi triển, lúc này đem hắn đưa ra thực tập an toàn nhất, đến lúc đó liền không người có thể cùng bọn họ ba cái tranh đoạt sau cùng số người. Vòng chiến bên kia, Hướng Thiên Hành đột nhiên cảm giác được quen thuộc hơi thở đến gần, từ phụ linh ngọc hơi thở cảm giác được đối phương thân phận. Còn không cùng đối phương đến, Hướng Thiên Hành trực tiếp hô, "Khương huynh không cần tới tiếp việc ta, bọn họ mục tiêu là ta, ngươi không cần đi theo lại tiếp tay làm việc xấu." Hướng Thiên Hành thanh âm không nhỏ, vây công bọn họ các tu sĩ cũng là cả kinh, bọn họ có biết Hướng Thiên Hành trong miệng Khương huynh là ai, bọn họ biết Khương Phàm ở phía trước núi, bọn họ không nghĩ tới Khương Phàm lại tới nhanh như vậy. Diệu Thiên Uy các người thần thức phóng thích, tìm Khương Phàm vị trí, mà lúc này Khương Phàm sang sảng tiếng cười từ đằng xa truyền tới. Náo nhiệt như vậy, làm sao có thể không mang theo ta một cái? Nếu các vị cũng không muốn đến đỉnh núi lại tới tranh phong, vậy chúng ta liền dứt khoát một chút, ở chỗ này phân ra thắng bại thôi, vậy để cho ta xem vậy hai vị đoạn thời gian này nhưng có tiến bộ. Khương Phàm hơi thở mở hết, Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng mặt liền biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn lúc này khí tức trên người để cho bọn họ không tự chủ được sinh lòng kiêng kỵ, huyết mạch của bọn họ lực lượng tựa như vào giờ khắc này bị áp chế hoàn toàn, loại cảm giác này liền cùng bọn họ trước thấy Hướng Thiên Hành lực lượng mở hết lúc 10 phần tương tự. Khương Phàm đã mở ma thần quyết, mang trên mặt nụ cười, hơi thở bá đạo, chút nào không có cố kỵ xuất hiện ở trước mặt mọi người, dù là đối mặt hai vị hạt giống liên thủ, như cũ thần sắc ung dung, ánh mắt lóe lên thần thái tự tin. Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng lấy lại tinh thần nhìn nhau một cái, hiển nhiên đều thấy được đối phương vẻ mặt khó thể tin, bọn họ cùng là hạt giống, có ngộ đạo cảnh tu vi, bọn họ lúc này nhất có thể rõ ràng Khương Phàm cho bọn họ mang tới áp lực đến từ cái gì. Có thể bọn họ không nghĩ ra, Khương Phàm một người đến từ thế giới cấp bậc thấp tu sĩ, tại sao sẽ đột nhiên thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa huyết mạch này tuyệt đối đạt tới máu thần trình độ. Còn như cái này thực tập trong đó, cũng không người nghe nói qua có như vậy truyền thừa. Khương Phàm một lời không hợp liền dự định động thủ, hắn đi tới nơi này cuối cùng đất chính là dự định lại cùng đám người này so chiêu một chút, ở đỉnh núi vẫn là nơi này, đối hắn mà nói còn thật không có cái gì phân biệt, còn như vậy cuối cùng khen thưởng, đối hôm nay rơi vào bình cảnh hắn mà nói, ý nghĩa còn thật không có bao lớn. Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng tỉnh táo lại, hai người truyền âm nói câu gì, một khắc sau trực tiếp buông tha vây công Hướng Thiên Hành, dẫn người xoay người rời đi. Như vậy biến hóa để cho những cái kia xem cuộc chiến các tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, không chỉ là bọn họ, liền liền Khương Phàm vậy sững sốt một chút, mắt thấy bọn họ nhanh chóng rời đi biến mất ở trong rừng rậm, vậy mấy đạo hơi thở nhanh chóng hướng đỉnh núi phương hướng di động, hiển nhiên không hề muốn ở chỗ này cùng Khương Phàm giao thủ. Chỉ còn lại Hướng Thiên Hành đoàn người đứng tại chỗ, không biết là vì sao tâm tình. Dưới núi xem cuộc chiến các tu sĩ yên tĩnh một phiến, nhưng rất nhanh liền sôi trào. Chạy? Tình huống gì? Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng mang theo như vậy nhiều người rút, thấy tên kia lại xoay người rời đi, chẳng lẽ là sợ? Có lẽ bọn họ chẳng muốn ở giữa sườn núi cùng tên kia nhất quyết hơn thua, tên kia chiến lực bày ở nơi đó, ai bị đào thải ra khỏi đi tổn thất cũng quá lớn. Ta xem chỉ có cái này một loại giải thích, cũng không chiến trở lui, đối bọn họ mà nói, đã thua mất chứ. Giữa sườn núi, Khương Phàm khẽ như mày, cái này liền chạy. Xem ra ta cao xem bọn hắn. Hướng Thiên Hành lúc này nhìn chằm chằm Khương Phàm, trong lòng giống vậy rung động, hắn trước cùng Khương Phàm chạm mặt chỉ là cảm nhận được liền Khương Phàm trên mình thả ra đặc thù hơi thở, nhưng lại không nghĩ rằng hơi thở mở hết sau lại như thế mạnh, mạnh như huyết mạch hắn, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia cũng sinh ra rõ ràng kiêng kỵ, mà đây chỉ có một loại giải thích, Khương Phàm trong cơ thể máu thần, phẩm cấp còn muốn ở hắn bên trên, vậy đại biểu cái gì? Hắn quá rõ, hắn rõ ràng mình. Máu thần có chân quý dường nào? Khương huynh, ngươi thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thật không nghĩ tới bất chi bất giác, ngươi đã hoàn toàn mòn hết cùng chúng ta tới giữa chiến lệnh, coi như ta còn ở đỉnh cấp, hiện ở tránh diện đánh một trận chỉ sợ cũng không phải ngươi đối thủ. Nói xong hướng đỉnh núi nhìn xem ra lần này sau cùng khen thưởng đã có chủ nhân. Khương Phàm thu hồi mình hơi thở, khẽ cười nói, ta chỉ là tới thử một lần mình chiến lược mà thôi, trước liền cùng ngươi nói, cùng ta cùng nhau đồng hành, ngươi yên tâm vậy ba cái danh ngạch, nhất định có một mình ngươi. Hướng Thiên Hành cũng không muốn thiếu Khương Phàm quá nhiều nhân tình, vậy chính vì vậy, hắn mới biết triệu tập mình người rút, cũng không phải là đi theo Khương Phàm cùng nhau, có thể hắn không nghĩ tới Diệu Thiên Uy bọn họ lại như vậy không kịp đợi phải đối phó hắn, nếu như không phải là Khương Phàm thời gian đầu tiên tới tiếp viện, vậy hắn lần này khẳng định không cách nào đến đỉnh núi, cái này cũng tương đương với mất đi gia nhập Thánh Đường học viện cơ hội. Khương Phàm hướng Hướng Thiên Hành bên người những tu sĩ kia nói, các ngươi mỗi người đi hành động tốt lắm, ta mang Hướng Thiên Hành lên đỉnh, ta cũng xem vậy hai gia hỏa còn sẽ không chủ động tới. Mấy người khoảng cách gần tiếp xúc Khương Phàm, giống vậy có thể cảm nhận được vậy như ẩn như hiện áp lực, dù là Khương Phàm không có phóng thích, như cũng cho bọn họ mang đến cảm giác bị áp bách. Bọn họ hướng Hướng Thiên Hành nhìn, hiển nhiên muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Hướng Thiên Hành hướng bọn họ nhẹ khẽ gật đầu, đoàn người này báo cho biết sau một chút, rồi rít hướng phương hướng bất đồng rời đi. Khương Phàm nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, hướng Hướng Thiên Hành nói, tương lai có cơ hội, ta sẽ đi ngươi thế giới tìm ngươi, khi đó chúng ta lại buông tay đánh một trận, lại đánh một tràng, không để cho người ngoài quấy rối. Hướng Thiên Hành nói, một lời đã định, bất quá ngươi tương lai đường cũng không tốt như vậy đi, cứ việc ngươi bây giờ thiên phú đã như vậy kinh người, nhưng trình độ cao nhất chi đạo không thấy được tương lai. Nếu như có thể, ngươi có thể cân nhắc buông tha con đường này, mặc dù cũng sẽ bị ảnh hưởng đột phá, nhưng tuyệt đối so với ngươi bây giờ tình huống thân nhau nhiều, sau này có bất kỳ cần ta giúp địa phương, đều có thể tìm ta nhất định đem hết khả năng. Khương Phàm cười nói, những cái kia đều là nói sau, đi một bước xem một bước, chúng ta đi trước đỉnh núi, hai tên kia nhất định phải đi lên, không biết ở đó, còn có thể hay không cầm bọn họ đưa ra truyền thừa. Gặp hắn có lần nghi vấn, Hướng Thiên Hành khẽ gật đầu một cái. Đỉnh núi sau khi chiến bại sẽ không bị truyền tống ra thực tập, chỉ sẽ bị đuổi ra nóc, chỉ cần cảnh giới đủ, còn có thể lần nữa tiến vào trong đó, bất quá tranh phong vậy cũng sẽ ở ngày cuối cùng mở, ở trước đó, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức là được rồi. Vậy trước đừng lãng phí thời gian, đi trước đỉnh phong xem xem. Nói xong mang hướng Thiên Hành tiếp tục leo núi, tốc độ không hề coi là chậm, đoạn đường này Khương Phàm cũng có xem xét hướng Thiên Hành, Khương Phàm phát hiện hắn hôm nay mặc dù chỉ là đạt tới thần thai cảnh đỉnh cấp, nhưng trên mình ngưng tụ linh lực cường độ so với kia chút thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ mạnh hơn một ít, tên này cảnh giới rơi xuống sau đó, hiển nhiên còn có cái khác thu hoạch, hôm nay chậm chạp không có đột phá, hiển nhiên cũng là cố ý tạo nên. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 2006, đỉnh núi. Bên kia, Nưu Mãng và Diệu Thiên Uy đã tụ tới một chỗ. Nưu Mãng trực tiếp mở miệng hỏi nói, kết quả chuyện gì xảy ra? Tên kia khí tức trên người tuyệt đối là máu thần, ngươi tin tức có vấn đề. Diệu Thiên Uy lắc đầu một cái. Ta hiện tại vậy không biết chuyện gì, cái này trong thực tập cũng không có như vậy truyền thừa, nếu không cha ta không thể nào một chút tin tức cũng không có, tên kia rất có thể nguyên bản liền ủng hộ có thần máu, chỉ bất quá ở chỗ này thức tỉnh. Nưu Mãng hiển nhiên cũng không đồng ý hắn giải thích. Đùa gì thế, có máu thần sinh mạng làm sao có thể xuất hiện ở một cái sơ đẳng thế giới, vốn sinh ra đã kém cỏi ra đời lập tức sẽ chết yểu, tên này rất có vấn đề, may mà mới vừa rồi chúng ta đi mau, nếu không còn thật không nhất định cái gì kết cục, ta cũng không muốn ở chỗ này bị người đưa ra truyền thừa. Diệu Thiên Uy cau mày, có chút buồn bực. Mới bắt đầu thấy tên kia cũng cảm giác hắn có điểm không đúng, thần pháp cảnh tu vi nhưng có mạnh như vậy chiến lực, hơn nữa còn ở dần dần trở nên mạnh mẽ, nếu như là đơn thuần trình độ cao nhất chi đạo, lại thế nào có thể tăng lên như thế nhiều. Những thứ này đều không phải là chúng ta phải cân nhắc, đến đỉnh phong sau đó, chúng ta khẳng định còn muốn giao thủ với hắn, đến lúc đó ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem hướng Thiên Hành sàng lọc, ta sợ cái tên kia giúp hắn tranh đoạt danh ngạch, đến lúc đó sàng lọc trong chúng ta một cái, vậy có thể gặp phiền toái. Nếu lựa chọn liên thủ, vậy chúng ta có thể muốn tiếp tục nữa mới được. Diệu Thiên Uy nhìn xem Nưu Mãng sau lưng mấy người kia, nói tiếp, không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, để cho bọn thủ hạ liên thủ vây quét hướng Thiên Hành, hắn hôm nay chỉ có thần thai cảnh đỉnh cấp, hẳn không chống đỡ nổi bao lâu, còn như cái tên kia, có cái gì ân oán chờ chúng ta tiến vào Thánh Đường học viện sẽ giải quyết là tốt. Được, một lời đã định. Trên màn sáng, rất nhiều khu vực đều đã xảy ra chiến đấu, đoạn đường này cũng không có người ngăn trở Khương Phàm hai người, sau đó vậy coi là thuận lợi. Bất quá càng đi lên, vô hình kia linh lực bình chướng liền sẽ thành mạnh hơn, đến 2/3 cao độ lúc đó, mỗi lần bình chướng xuất hiện, Khương Phàm đều phải dừng lại ngăn cản, xa không có trước như vậy ung dung. Một bên hướng Thiên Hành bằng vào mình thủ đoạn ngược lại cũng có thể ngăn cản tới, bất quá còn có 1/3 chặng đường, khẳng định còn sẽ xuất hiện mạnh hơn bình chướng tới ngăn trở bọn họ. Khương Phàm nhìn về phía hướng Thiên Hành, khẽ cười nói, cần giúp một tay không? Hướng Thiên Hành lắc đầu một cái. Còn chịu đựng được, nếu như liền với núi đỉnh cũng không đến được, đi lên cũng không dùng, vậy hai thủ hạ của ngươi khẳng định sẽ ở nơi đó tiếp tục lựa chọn vây công ta, đến lúc đó ngươi có thể không giúp được ta, vậy hai gia hỏa sẽ không cho ngươi cơ hội. Khương Phàm cười nói, lúc này sẽ rách mặt, tương lai các ngươi cùng nhập Thánh Đường học viện, gặp mặt chẳng lẽ không sẽ lung túng. Hướng Thiên Hành lắc đầu một cái, chúng ta tới giữa vốn là lẫn nhau không nhận biết, ta thậm chí liền bọn họ hai cái là ai cũng không biết, không gia nhập học viện trước, chúng ta đều là người cạnh tranh, thi chút thủ đoạn vốn là không có gì, đây cũng là tu hành một phần chia. Ngươi ngược lại là muốn được mở. Hướng Thiên Hành cười nói, ở bên ngoài những chuyện này thường xuyên phát sinh, ta không biết ngươi thế giới như thế nào, bất quá đến cao cấp vị diện, ngươi mới biết rõ ràng, cái gì mới là mạnh nhất yếu, ngày hôm nay mọi người có thể là kẻ địch, ngày mai có thể thì sẽ là người rút, không có địch nhân vĩnh viễn. Khương Phàm không có tiếp lời, đẳng cấp cao đại thế giới như thế nào hắn cũng không biết, chuyện tương lai lại đi nghiên cứu, dưới mắt kết thúc thực tập này, sau đó thời gian đầu tiên trở lại thế giới vô biên, hắn lần này rời đi thời gian không hề ngắn, vậy không biết phát sinh chút gì đi tới đỉnh núi vùng lân cận, lần này ngăn trở tu sĩ bình chướng xuất hiện lần nữa, tản ra linh lực cực mạnh áp chế, bất quá Khương Phàm ung dung xuyên qua, sau lưng hướng Thiên Hành thì bị đẩy lui. Mười mấy mét, cái này mới đứng vững dừng lại, miễn cưỡng xông phá bình chướng, sau đó đi theo Khương Phàm nhanh chóng đi tới đỉnh núi bên bờ, chuẩn bị leo lên. Linh lực truyền thừa bổ sung hai người tiêu hao, Khương Phàm thần thức phóng thích, nhưng phát hiện không cách nào cảm ứng được đỉnh núi hơi thở, hiện ở phía trên tổng cộng lại có bao nhiêu người Khương Phàm cũng không biết. Cẩn thận một chút. Khương Phàm nhắc nhở hắn một tí. Theo liền dẫn đầu hướng đỉnh núi lật đi lên. Nơi này là một nơi to lớn sàn, không có lên trước khi tới xem cái này phía trên mây mù lượn quanh, leo lên tới sau phát hiện nơi này tầm mắt cực tốt, căn bản không gặp sương mù dày đặc, bất quá ngay tại hắn cách đó không xa, hai đạo thân ảnh ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp hướng hắn vọt tới. Hai nhân khí tức mở hết, tản ra khí thế cường đại, cho dù là bây giờ Khương Phàm, như cũng có thể cảm nhận được áp lực. Bọn họ chính là Nưu Mãng hai người. Dưới núi, những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ đã có thể từ trên màn sáng thấy đỉnh núi tình huống, rồi rít lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên không nghĩ tới cái này hai người ở chỗ này chờ đợi, lại biết chủ động công hướng Khương Phàm. Phải biết trước đây không lâu bọn họ mới vừa cùng nhau từ Khương Phàm trước mắt chạy trốn. Bọn họ đây là muốn làm gì? Liền trực tiếp dự định phân thắng bại sao? Không phải mới vừa không chắc chắn đối phó tên kia không? Có thể hắn vừa dứt lời, tại chỗ tu sĩ lập tức phát ra từng cơn kêu lên. Chỉ gặp trên màn sáng, Khương Phàm toàn thân hiện lên hồng quang, cũng không lui lại, ngược lại hướng hai người phóng tới. Ba người ngay tức thì tiếp xúc, Khương Phàm trong tay đốt ngọn lửa màu vàng, phần thiên hỏa ngay tức thì bạo đốt, hướng hai người lập tới. Nưu Mãng hai người hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hộ thân linh bảo bị thời gian đầu tiên kích hoạt, hai người hơi thở tiếp xúc chung một chỗ, chung nhau chống đỡ phòng ngự ngăn cản Khương Phàm ngọn lửa, sau đó phân biệt đánh ra công kích, từ hai phương hướng tạo thành, đồng thời hướng Khương Phàm phương hướng đánh, tốc độ cực nhanh. Nhìn lại Khương Phàm, ngay chớp mắt biến mất không gặp, trên màn sáng đã không cách nào tìm được hắn bóng người. Bất quá rất nhanh hắn liền xuất hiện lần nữa, đã tới vậy hai người phía trên, phần thiên hỏa nổ tung, cường đại biển lửa ngay tức thì bao trùm hai người, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn họ thậm chí liền tránh né cơ hội cũng không có, thân hình liền bị ngọn lửa nuốt mất. Ngay tại lúc này, Hướng Thiên Hành thành công đi tới đỉnh núi, hắn cảm nhận được Khương Phàm ba người giao thủ hơi thở, lập tức hướng bên kia nhìn, còn không đợi hắn đứng vững, mấy đạo hơi thở từ hai bên hướng hắn nhanh chóng đến gần, vậy hiển nhiên đều là Ngưu Mãng đám người người rút, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, muốn thời gian đầu tiên đem Hướng Thiên Hành đào thải ra khỏi đi. Những người này đã chờ đợi đã lâu, lúc này thấy Hướng Thiên Hành sau đó, từng cái lộ vẻ được 10 phần phấn khởi, có thể gặp Ngưu Mãng bọn họ khẳng định cũng hứa hẹn bọn họ chỗ tốt, cho nên mới sẽ như vậy có tích cực tính. Hướng Thiên Hành cũng không có hốt hoảng, không ngừng quan sát những người này công tới đường dây, dự định trước nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài, chỉ cần hội hợp Khương Phàm, những cái kia cá tạp liền uy hiếp không được hắn. Vô luận là Khương Phàm vẫn là Hướng Thiên Hành, bọn họ đều rất thông minh, chỉ là một đối mặt cũng đã thấy rõ bây giờ tình huống. Khương Phàm nhất kích thành công chuẩn bị đi tiếp viện Hướng Thiên Hành, còn có thể không đợi hắn rời đi, hai đạo thân ảnh từ trong ngọn lửa vọt ra, lần nữa ngăn trở Khương Phàm. Còn như Khương Phàm, hắn vậy không khách khí. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn kềm chế ta. Vậy cũng được xem các ngươi có bản lĩnh kia hay không. Diệu Thiên Uy đây đã là lần thứ 3 cùng Khương Phàm giao thủ, bất quá hắn vậy phát hiện mỗi lần Khương Phàm cũng sẽ biến đổi mạnh hơn, đoạn đường này xuống hắn cũng có thành dài, nhưng lúc này gặp lại Khương Phàm, hắn phát hiện nay Khương Phàm cho hắn cảm giác liền cùng ngày đó cùng Hướng Thiên Hành như nhau, như vậy cảm giác bị áp bách để cho hắn khó mà bình tĩnh. Ngưu Mãng xông vào trước nhất, Khương Phàm cũng không cùng hắn đã giao thủ, bất quá dựa theo hắn từ những người khác vậy hiểu tin tức tới xem, hắn chiến lược hẳn cùng Diệu Thiên Uy tương đương, bất quá lần đầu tiên tiếp xúc sau Khương Phàm phát hiện cái này Ngưu Mãng thân sắc cường độ kinh người, xa không phải Diệu Thiên Uy có thể so sánh, hơn nữa tấn công thủ đoạn càng nhiều đều là đánh cận chiến, hiện nhiên càng nhiều tinh lực đều dùng ở luyện thể trên, liền cái này cả người mạnh mẽ gân cốt, cùng hắn so sánh sợ rằng cũng yếu không được nhiều ít. Ngưu Mãng gần người kiềm chế, Diệu Thiên Uy thì thi triển công kích không ngừng quấy rầy, cũng may bây giờ Khương Phàm năng lực đã sớm thăng hoa, chẳng những không có rơi vào hạ phòng, phản mà đã có một ít ưu thế, liền cùng ngày đó Hướng Thiên Hành cường thế giống nhau như lúc, bất quá bây giờ Khương Phàm còn không có chân chính lĩnh ngộ lãnh vực, nếu không thi triển sau sẽ biên độ lớn tăng cường chiến lực. Mặc dù như vậy, người ở bên ngoài xem ra đây đã là không được thực lực. Khương Phàm lấy một chọi hai, ngược lại chiếm cứ thượng phòng, cái này để cho xem cuộc chiến các tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Thánh Đường Học Viện xem xét bên này tình huống trong bốn người, Phương Đồng nhất là kinh ngạc. Hắn hiện tại làm sao đổi được mạnh như vậy? Hắn chưa có hoàn toàn vận dụng huyết mạch lực lượng áp chế, hơn nữa cũng không có thi triển lãnh vực, cảnh giới lớn bị tuyệt đối áp chế, đồng thời đối phó hai người lại vẫn có thể như vậy. Viện trưởng bình tĩnh nói, nếu như liền bản lãnh như vậy cũng không có, vậy máu thần coi như uổng phí. Bây giờ biết chúng ta tại sao không cần ngươi đi giao thủ với hắn liền chứ? Bây giờ ngươi đã không phải là hắn đối thủ, lần thực tập này bên trong, sợ rằng chỉ có vậy thời kỳ toàn thịnh Hướng Thiên Hành mở lãnh vực mới có thể cùng hắn đánh một trận, còn dư lại đều đã không cách nào áp chế hắn. Phương Đồng lần này không có phản bác, nàng nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt lóe lên nồng nặc chiến ý, nàng hiển nhiên rất muốn tự mình cùng Khương Phàm nghiêm túc đánh một trận, chỉ tiếc không biết lúc nào mới có thể có cái này cơ hội. Bên kia, Hướng Thiên Hành bị mười mấy người vây công, những người này trong đó không thiếu thần pháp cảnh đỉnh cấp nhân vật thiên tài, bọn họ không có chút nào nương tay, to lớn tiếng nổ không ngừng vang lên, Hướng Thiên Hành thân hình đã bị nuốt mất. Bất quá một khắc sau, chung quanh sắc trời từ từ tối xuống, đó là đặc thù màu đen linh lực, thấy một màn này, xa xa lấy một chọi hai Khương Phàm nhếch miệng lên. Xem ra ta lo lắng vô ích, vậy ngươi trước chống đỡ một lát, ta cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Ngưu Mãng cảm nhận được Hướng Thiên Hành bên kia hơi thở, vội vàng nhắc nhở vậy mấy người trợ giúp. Các ngươi chú ý, đó là hắn lãnh vực, hắn chiến lực sẽ ở nơi đó tăng cường rất nhiều. Không nghĩ tới rơi vào thần thai cảnh lại vẫn có thể thi triển như vậy thủ đoạn, không hổ là Hướng Thiên Hành. Diệu Thiên Uy khẽ nhíu mày, hắn hiển nhiên không nghĩ tới kế hoạch tiến triển như thế chăng thuận lợi, hiện ở cái trạng thái này xuống Hướng Thiên Hành, mặc dù chỉ có thần thai cảnh đỉnh cấp, nhưng tạm thời nửa khắc rất khó giải quyết, mà hắn và Ngưu Mãng hai người cũng bị Khương Phàm áp chế, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Hắn nhỏ giọng hướng Ngưu Mãng nói, ngươi có thể hạn chế ở hắn một lát sao? Đánh như vậy đi xuống, chúng ta coi như không cơ hội. Ngưu Mãng trầm mặc chốc lát, sau đó đáp lại, ta cũng có thể khóa lại hắn mấy giây chồng, ngươi có thể giải quyết hắn. Diệu Thiên Uy nghe được hắn đáp lại không khỏi có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy là đủ rồi. Chúng ta tổng không thể một mực bị động như vậy, cho hắn điểm màu sắc xem. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 2007, hạt giống liên thủ. Diệu Thiên Uy giấu tay không ngừng phơi bày, một khắc sau từng đạo công kích hướng Khương Phàm đập tới, Khương Phàm bị động ngăn cản, bất quá hắn lúc này chống đỡ phòng ngự bình chứng, đã có thể đối phó. Mà Ngưu Mãng vào lúc này lựa chọn lui về phía sau, kéo ra và Khương Phàm tới giữa khoảng cách, hắn cách làm vậy hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chỉ gặp hắn một cái tháo ra mình quần áo, nắm quyền hướng ngực mình đập hạ, ngay sau đó một tiếng đinh thai nhức góc châu hống vang lên, liền liền với núi hạ cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ gặp Ngưu Mãng trên đầu sừng châu hiện lên hắc quang, không ngừng trở nên lớn, cả người nửa người trên đều ở đây đổi được hơn nữa to lớn, bắp thịt hoàn toàn bành trướng. Hắn cặp mắt hiện lên hồng quang, cho người một loại hung thú cảm giác bị áp bách, ngang bướng mười phần. Khí tức cả người cũng theo đó trở nên mạnh mẽ, điều này hiển nhiên là hắn yêu tộc tộc kỹ, không có dừng lại, kích hoạt mình trạng thái chiến đấu sau đó, trực tiếp hướng Khương Phàm phóng tới. To lớn thân hình di động nhưng không chậm chút nào, ngược lại so với trước đó nhanh hơn. Diệu Thiên Uy cũng tại lúc này thu tay lại, không lại tiếp tục công kích Khương Phàm, hắn trong miệng lại nhải cái gì, không ngừng áp chế mình hơi thở, tựa như đang nổi lên thứ gì vậy. Ngưu Mãng chạy thẳng tới Khương Phàm, người sau cũng là nửa bước không lùi, ngược lại đối diện lên, Khương Phàm thi triển đại ngũ hành thuật để cho mình thân xác giữ ở cao nhất trạng thái, một khắc sau, hai đạo thân ảnh trực tiếp đụng vào nhau. Hai người cơ hồ đồng thời dừng tại chỗ, Nưu Mãng cánh tay hiện lên ánh sáng, linh lực không ngừng kích thích, lại cùng Khương Phàm rằng co không dưới, tên này đang luyện thể thượng năng lực quả nhiên không kém. Ngay tại Khương Phàm dự định công kích lần nữa lúc đó, vậy Nưu Mãng đột nhiên quỷ dị tháo một tí lực lượng, để cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng về phía trước lao đảo một tí. Ngay sau đó Nưu Mãng liền ở trong một cái chớp mắt này đi vòng qua sau lưng hắn, hai tay bấu vào hắn cánh tay, ngay tức thì kéo căng. Nưu Mãng thân sắc cường độ ở trạng thái bây giờ hạ quả thật kinh người, hoàn toàn không kém gì hắn, Khương Phàm thử nghiệm vật lực, nhưng không cách nào tránh thoát đối phương khống chế. Nưu Mãng thanh âm cũng tại lúc này vang lên, liền nghe được hắn hướng Diệu Thiên Uy bên kia hô, nhanh lên. Diệu Thiên Uy bên kia cặp mắt hiện ra một đạo hàn quang, một khắc sau một thanh trường kiếm ở sau lưng hắn ngưng tụ mà thành, hắn hội tụ linh lực ngay tức thì dung nhập vào trong đó, trường kiếm kia hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành, tản ra sắc bén, kiếm phong chung quanh không gian tựa như đều ở đây bị cắt kim loại, có thể gặp cái này trường kiếm trình độ sắc bén, Diệu Thiên Uy mới vừa rồi hiển nhiên đã trong bóng tối thi triển công pháp, chính là hiện tại làm chuẩn bị. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Diệu Thiên Uy điều khiển trường kiếm, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này đâm tới đây, tốc độ cực nhanh. Bởi vì bị Nưu Mãng hạn chế, Khương Phàm chính diện căn bản không cách nào ngăn trở, phần thiên hỏa từ trên mình đốt, ngay tức thì đem Nưu Mãng chiếm đoạt trong đó, Khương Phàm muốn lợi dụng cái này phần thiên hỏa tới hóa giải trước mặt tình huống. Có thể Nưu Mãng hiển nhiên biết mình tình huống, chỉ cần Khương Phàm thoát khốn, tất nhiên có thể né tránh lần công kích này, cho nên hắn phải chịu đựng mới được, nói không chừng có thể tổn thương nặng Khương Phàm, đến lúc đó ngược lại không như vậy phiền toái. Cố nén trên mình nóng bỏng, hắn tay không có đinh điểm buông lỏng, dù là trường kiếm kia vậy mang đến cho hắn to lớn áp lực, cái này một kiếm hạ xuống, Khương Phàm tuyệt đối bị thương, hắn rất có thể cũng sẽ bị liên lụy. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải cân nhắc cái này thời điểm, Nưu Mãng dứt khoát quyết nhiên cùng Diệu Thiên Uy liên thủ, không ngừng thi triển linh lực của mình ngăn cản phần thiên hỏa. Mà Khương Phàm mắt thấy trường kiếm đến trước mặt, không có cách nào chỉ có thể hoàn toàn mở mình áp chế huyết mạch hơi thở, một khắc sau hồng quang bao trùm toàn thân, phần thiên hỏa cùng vậy hồng quang dung hợp một chỗ, Nưu Mãng phát ra kêu thảm thiết. Kiếm quang thoáng qua, đáng tiếc nhưng chỉ là phá vỡ phần thiên hỏa, lưu lại một cái to lớn lỗ hổng, Khương Phàm và Nưu Mãng ở thời gian đầu tiên né tránh mở. Nưu Mãng lúc này toàn thân nám đen, cái này phần thiên hỏa cháy cùng trước kia đổi cho hết toàn không cùng, vậy hồng quang dung nhập vào phần thiên hỏa sau đó, để cho nguyên bản nóng bỏng phần thiên hỏa lần nữa thăng hoa, đặt tới ngoài ra một loại tầng thứ, coi như Nưu Mãng thân xác không kém, có thể như cũ không cách nào ngăn cản, ngọn lửa ngay tức thì phá hoại hắn linh lực phòng ngự, trực tiếp cháy hắn thân xác. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, đã để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Diệu Thiên Uy cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm mới vừa rồi đạt tới lại vẫn không phải hoàn toàn thi triển toàn lực, bất quá hắn vậy cảm nhận được Khương Phàm giữ trạng thái bây giờ, cần nhanh chóng tiêu hao đại lượng linh lực, cái này tiêu hao tốc độ không thua gì thi triển cường đại công pháp. Cảnh giới chưa đủ. Nghĩ tới đây, Diệu Thiên Uy nhìn về phía Nưu Mãng bên kia. Ngươi như thế nào? Nưu Mãng nhìn chằm chằm Khương Phàm, trong mắt đều là kiên kỵ. Còn chưa chết. Tên này trên mình thả ra hơi thở mười phần quỷ dị, ta căn bản không cách nào ngăn cản. Như vậy, ta muốn khống chế nữa hắn khó khăn. Diệu Thiên Uy vội vàng nhắc nhở, hắn giữ trạng thái bây giờ cần phải tiêu hao đại lượng linh lực, máu thần lực lượng vốn sẽ phải ngộ đạo cảnh mới có thể chân chính hoàn toàn nắm trong tay, hắn chiến lực mặc dù có ngộ đạo cảnh, nhưng cảnh giới chân thực đặt ở vậy, hắn linh lực thiếu thiên đạo lực, cho nên căn bản không cách nào duy trì quá lâu trạng thái bây giờ, cho nên hắn trước mới không động dùng như vậy lực lượng, chỉ cần để cho hắn giữ như vậy trạng thái, căn bản không cần phải bao lâu, liền sẽ lực kiệt. Hết thảy các thứ này Khương Phàm vậy nghe vào trong tai, hắn rất biết mình tình huống, hắn duy trì trạng thái bây giờ, quả thật cần phải tiêu hao khổng lồ linh lực chống đỡ, bất quá cái này Diệu Thiên Uy vẫn là xem thường mình, hắn khí hải cường độ và dung lượng lại tại sao có thể là tu sĩ tầm thường có thể coi như nhau. Hắn thần sắc cũng dung, muốn dây dưa chết ta. Vậy các ngươi chí ít được có cùng ta sức đánh một trận, có thể bây giờ nhìn lại, các ngươi muốn đánh bại ta còn kém được xa. Khương Phàm thi triển trận này cảm nộ, hơi thở không ngừng ngoại phóng, hồng quang phóng thích, không ngừng khuyết tán ra. Nưu Mãng và Diệu Thiên Uy cảm nhận được chung quanh linh lực biến hóa, cũng là ánh mắt giật mình, thất kinh. Lãnh vực. Hai người thời gian đầu tiên cũng không có lựa chọn lần nữa công hướng Khương Phàm, mà là nhanh lui về phía sau, không muốn vào nhập hồng quang phạm vi, bọn họ cũng không được rõ Khương Phàm cái này lãnh vực kết quả ủng có tác dụng gì, nhưng lấy bọn họ đối lĩnh vực biết rõ, mỗi một cái cũng sẽ biên độ lớn tăng cường người sử dụng chiến lực, bọn họ nguyên bản cũng đã cầm Khương Phàm không có cách nào, nếu như lại tiến vào Khương Phàm lãnh vực trong đó, đây chẳng phải là hơn nữa bị động, cho nên mới biết làm này lựa chọn. Khương Phàm ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngẫm, cười quỷ dị một tí, sau đó cũng không có truy kích hai người, mà là xoay người lại hướng thiên hành phương hướng bay đi. Lúc này Hướng Thiên Hành khó khăn duy trì mình lĩnh vực, mặc dù hắn thủ đoạn đã rất thành thục, nhưng cảnh giới rơi xuống sau để cho hắn rất khó duy trì lĩnh vực ổn định, hắn mặc dù đã ở phương diện tốc độ không thua gì những cái kia vây công hắn tu sĩ, nhưng cũng không cách nào làm ra phản kích, chỉ có thể tự vệ, khó khăn lắm ngăn cản. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã tới hắn lĩnh vực vùng lân cận. Xa xa Nưu Mãng và Diệu Thiên Uy hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ buông tha bọn họ kiềm chế, trước phải giúp Hướng Thiên Hành giải vây, chiến lực của hắn bây giờ mạnh bao nhiêu, hai người vô cùng rõ ràng. Những cái kia vây công Hướng Thiên Hành người cũng đều là bọn họ tâm phúc, bọn họ cơ hồ đồng thời mở miệng nhắc nhở. Đi mau, vung tha vây công. Những người đó cảm nhận được Khương Phàm khí tức cường đại, vậy sợ hết hồn, bên này mặc dù đang vây công Hướng Thiên Hành, nhưng bọn họ cũng có lưu ý trước Khương Phàm bọn họ bên kia chiến đấu, Khương Phàm chiến lực không thể nghi ngờ để cho bọn họ rung động không dứt, bởi vì bọn họ lao đại thực lực như thế nào, bọn họ lại rõ ràng bất quá, có thể Khương Phàm như vậy chiến lực, đã để cho bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Hướng Thiên Hành nhìn chằm chằm Khương Phàm chung quanh thả ra hừng quang, ánh mắt lóe lên, chiến ý mười phần. Hắn hiển nhiên vậy rất muốn cùng Khương Phàm lần nữa đánh một trận, bởi vì cái này thực tập đến trước mắt mới ngưng. Chỉ có Khương Phàm chân chính cho hắn mang đến cảm giác bị áp bách, nếu như không phải là hắn cảnh giới rơi xuống, lúc này cùng Khương Phàm giao thủ tuyệt đối là hắn. Khương Phàm cùng hắn nhìn nhau một cái, ngược lại có chút tinh tinh tương tích, cái này Hướng Thiên Hành cùng hắn nóng nảy còn thật thật giống. hắn cười nói, Hướng huynh, ngươi tiếp tục thật tốt tu luyện, tương lai chúng ta gặp lại, chúng ta lại hảo hảo đánh một trận. Hướng Thiên Hành gật đầu một cái, sau đó tản đi mình lãnh vực. Nhất định, ngươi lãnh vực chỉ là hình thức ban đầu, sau này phải nghiêm túc hiểu, tin tưởng ngươi đột phá ngộ đạo cảnh sau đó, cái này lãnh vực liền sẽ hoàn toàn phơi bày ra, đến lúc đó uy lực có thể so với hiện tại mạnh nhiều, không nên bị người ngoài ý tưởng quấy nhiễu, lãnh vực thuộc về ngươi thế giới, hy vọng ngươi có thể cầm nó chân chính mở rộng ra ngoài, mong đợi và ngươi tái chiến một trận. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu hướng Như Mãng bọn họ bên kia nhìn. Hắn ánh mắt hơi có vẻ giễu cợt, khẽ cười nói, nguyên bản còn lấy vì các ngươi sẽ một mực quân lấy ta, không nghĩ tới chỉ là hơi thi thủ đoạn, các ngươi liền tự chạy, liền chút dũng khí này cũng muốn đánh bại ta. Diệu Thiên Uy cau mày, tự nhiên có chút khó chịu, từ lần đầu tiên cùng Khương Phàm gặp mặt tới nay, hắn mỗi một lần đều bị áp chế, liền lấy được máu thần cũng còn liền trở về, đến lúc này sự chênh lệch giữa bọn họ ngược lại lớn hơn. Mãng Nưu Mãng lúc này đã ăn vào đan dược, chấm tách ra mình thương thế, hắn ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Dưới núi những cái kia xem cuộc chiến các tu sĩ nhìn đỉnh núi hết thảy, đã không còn trước khi kịch liệt thảo luận, bởi vì bọn họ tựa như đã thấy kết quả. Quá mạnh mẽ, cái tên kia đã trước khí thế đi xong toàn đè ép Diệu Thiên Uy bọn họ một đầu, xem ra bọn họ đã sẽ không muốn tiếp tục cùng hắn tranh đấu nữa, tên kia không giận tự uy, quả thật lợi hại. Hai cái đến từ cao cấp đại thế giới thiên tài chỉ như vậy bị áp chế, làm sao có thể để cho con mồi áp chế? Long nữ nghe nói như vậy, cười lạnh nói, con mồi? Các ngươi hồi nào không phải hắn con mồi? Tu sĩ kia sau khi nghe, lập tức phải phản bác, có thể lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt xuống, bởi vì lúc này dưới trạng thái hắn còn thật không biết phải làm thế nào phản bác, vậy chỉ là tự dứt lấy. Khương Phàm mạnh đã lộ ra thấy rõ, có người nhìn chằm chằm màn sáng, tự lẩm bẩm, đã không cơ hội liền sao? Đỉnh núi, Nưu Mãng lần nữa dùng quả đấm đấm liền dưới mình ngực, to lớn châu tiếng gào vang lên lần nữa, Nưu Mãng nửa người trên đổi được hơn nữa to con, sừng châu vậy biến thành đỏ như máu sắc, đổi được hơn nữa dữ tợn. Hắn gầm nhẹ nói, Diệu Thiên Uy, nếu như ngươi còn không toàn lực ứng phó, chúng ta có thể giữ được hay không hai cái vị trí này cũng vấn đề, đừng lãng phí thời gian, ngươi kềm chế hắn một lát, để ta giải quyết Hướng Thiên Hành. Diệu Thiên Uy có chút kinh ngạc nhìn Nưu Mãng, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể mở mạnh hơn trạng thái, bất quá để cho hắn kềm chế Khương Phàm, ít nhiều có chút làm khó hắn. Ta giao thủ với hắn qua 3 lần, nhiều lần bị áp chế, ta cầm mệnh kềm chế sao? Vẫn là ngươi tới kềm chế hắn, ta đi giải quyết Hướng Thiên Hành. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào, Sảng Văn Hải hước 4. Chương 2008, tính bướng mình. Nưu Mãng nghiêng đầu qua nhìn về phía Khương Phàm bên kia, hoàn toàn không có sợ hãi, tên này rất có ý tứ, có ngang ngướng, lúc này mới càng giống như yêu tộc. Nhìn lại Diệu Thiên Uy, tuy là yêu tộc, nhưng càng giống như là nhân tộc tu sĩ địa bộ. Bất quá theo đạo lý mà nói, khôi phục bản thể dưới trạng thái mới là yêu tộc mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Hắn cùng Diệu Thiên Uy giao thủ qua như thế nhiều lần, có thể Diệu Thiên Uy một mực duy trì như bây giờ trạng thái, để cho hắn có chút không để ý tới rõ ràng. Khương Phàm thu hồi máu thần lực lượng sau đó, Nưu Mãng không do dự, trực tiếp xông đi lên. Diệu Thiên Uy thì từ một bên khác hành động, nếu đám kia giới quyền không giải quyết được Hướng Thiên Hành, vậy cũng chỉ có thể bọn họ tự mình ra tay, rơi xuống hai cái đại cảnh giới Hướng Thiên Hành, bọn họ nhất định phải bất kỳ kiêng kỵ, coi như hắn thi triển lãnh vực cũng là như vậy. Không qua bọn họ ý tưởng không tệ, có thể Khương Phàm lại không có rời đi Hướng Thiên Hành ý. Hắn đứng ở Hướng Thiên Hành bên người, chờ đợi Nưu Mãng đến gần. Hướng Thiên Hành lúc này ngược lại có chút lúng túng, hắn có thể từ trên người hai người cảm nhận được áp lực, hắn đối phó những cái kia lính quèn quả thật còn có sức đánh một trận, có thể cái này hai người hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí bị động phòng ngự đều không cách nào làm được. Nưu Mãng dẫn đầu đến, hắn lúc này trong mắt chỉ có Khương Phàm, hắn biết luyện khí pháp môn căn bản không phải Khương Phàm đối thủ, hơn nữa hắn bản thân chính là thuần chánh luyện thể tu sĩ, thân xác mới là hắn chiến lực chân chính. Khương Phàm trực tiếp thi triển giảm bất lực phương pháp, Nưu Mãng công kích bị tháo tới mặt đất, Khương Phàm cơ hồ không bị ảnh hưởng. Mà Khương Phàm quả đấm ngược lại đánh vào Nưu Mãng trên mình, đi đôi với một tiếng nổ, ánh lửa ở Khương Phàm trên nắm tay nổ bể ra, Nưu Mãng liền lui ra ngoài mười mấy mét mới miễn cưỡng đứng vững, bất quá dưới chân hắn dùng sức, to lớn sừng châu trực tiếp hướng Khương Phàm vào tới. Cái này hai cái sừng châu liền tựa như hai thanh trường kiếm vậy, hiện lên sắc bén, vô cùng sắc bén. Hướng Thiên Hành thấy vậy vội vàng nhắc nhở, "Chú ý, hắn sừng châu này có thể so với tiên thiên linh bảo, đặc biệt khủng bố, là chúng tộc thủ đoạn mạnh nhất một trong." Coi như hắn không nói Khương Phàm vậy cảm nhận được vậy đôi sừng mạnh mẽ, bất quá đây là hắn lại không thể né tránh, bởi vì bên kia Diệu Thiên Uy đã đi vòng qua vùng lân cận. Từng đạo linh lực hội tụ thành trường kiếm ngự không lên. Lần này những cái kia kiếm cũng không có đâm tới, mà là treo lơ lửng trên không trung, số lượng đổi được càng ngày càng nhiều. Cái này Diệu Thiên Uy hiển nhiên không muốn cho Hướng Thiên Hành bất kỳ cơ hội, dự định nhất kích kết thúc chiến đấu, chỉ phải giải quyết Hướng Thiên Hành, coi như cầm Khương Phàm không có biện pháp, bọn họ cũng có thể bảo đảm đạt được còn dư lại hai chỗ. Khương Phàm vung tay lên, ngưng tụ ra một mặt linh lực bình chướng, ngăn ở Diệu Thiên Uy bên này, một cái tay khác chống đỡ phòng ngự chính diện ngăn cản Nưu Mãng đánh vào, khí hải vận chuyển, không ngừng để cho linh lực ra chỉ ở phòng ngự trên. Thấy Khương Phàm cách làm, Hướng Thiên Hành cũng là mặt liền biến sắc. Khương huynh, như vậy không được, đừng để ý ta. Vừa nói, chính hắn vậy chống đỡ phòng ngự, bảo vệ mình. Có thể Khương Phàm làm sao có thể tùy tiện để mặc cho hắn bỏ mặc. Nưu Mãng công kích dẫn đầu đến, Khương Phàm chống đỡ phòng ngự trong một cái chớp mắt này lại như cùng giấy vậy trực tiếp bị đánh vỡ. Bất quá Nưu Mãng lực lượng cũng bị tháo xuống rất nhiều, Khương Phàm nghiêng người tránh thoát Nưu Mãng sừng châu, dị hỏa dung hợp ngay tức thì tạo thành, ngay chớp mắt đánh trúng Nưu Mãng. Bành! Khương Phàm bảo vệ Hướng Thiên Hành không bị sóng xung kích đập tới, Nưu Mãng thì bị nổ bay ra ngoài, toàn thân bốc khói. Không thể không nói Nưu Mãng lực phòng ngự đặc biệt kinh người. Đổi thành người thường bị Khương Phàm phen này dưới sự công kích tới, chí ít vậy được treo cái thải, có thể cái này Nưu Mãng chỉ là tổn thương da lông, thân xác hoàn toàn không bị ảnh hưởng đứng vững sau đó, lần nữa hướng hắn vọt tới, như cũ và mới vừa rồi như nhau, dùng vậy đối với sừng châu vọt tới. Có mới vừa rồi cảm thụ, Khương Phàm đã biết cái này như mãng công kích mạnh bao nhiêu, và Hướng Thiên Hành nói như nhau, lợi dụng linh lực phòng ngự ngăn cản cũng không phải là tốt gì lựa chọn. Mà đang ở hắn lần nữa đánh tới đồng thời, Diệu Thiên Uy bên kia cũng bắt đầu động thủ, mấy chục cây phi kiếm phá không tới, mục tiêu cũng không phải là Khương Phàm, mà là Khương Phàm bên người Hướng Thiên Hành. Những phi kiếm kia 10 phần linh hoạt, Diệu Thiên Uy có thể tùy tâm sở dụng khống chế hắn quỹ tích phi hành, mặc dù còn không biết lực tàn phá như thế nào, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, Diệu Thiên Uy chuẩn bị thời gian dài như vậy công kích, làm sao có thể quá yếu. Hắn và Nưu Mãng hiển nhiên sớm đã có thương lượng, Nưu Mãng chính diện quấy rầy, hắn ở phía sau trực tiếp đối Hướng Thiên Hành ra tay, để cho Khương Phàm không cách nào đồng thời cố kỵ hai bên. Nếu như không có Hướng Thiên Hành, Khương Phàm đổ hoàn toàn không cần để ý, có rất nhiều biện pháp có thể đối phó, nhưng lúc này hắn chống đỡ phòng ngự không cách nào hoàn toàn ngăn cản Nưu Mãng công kích, cái này thì để cho hắn không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Hướng Thiên Hành tự biết vấn đề bởi vì hắn mà ra, không có đứng tại chỗ, mà là vòng qua Khương Phàm phòng ngự, hướng xa xa nhanh chóng di động, hai kiện hộ thân linh bảo bảo vệ ở xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối Diệu Thiên Uy công kích. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này lại biết làm ra lựa chọn như vậy, bất quá theo hắn rời đi, những phi kiếm kia trực tiếp hướng hắn theo đuổi đi, dẫu sao phi kiếm kia vốn là lấy hắn làm mục tiêu. Diệu Thiên Uy thấy Hướng Thiên Hành mình chạy ra Khương Phàm phòng ngự, lộ vẻ được có chút hưng phấn. Khương Phàm mới vừa muốn nói gì, liền nghe được Hướng Thiên Hành hướng hắn hô: "Khương huynh, trước đừng để ý ta, trước nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ một cái, ta cũng có thể chu toàn một lát." Nưu Mãng đụng nhau tốc độ không chậm, Khương Phàm lần này cũng không có đứng tại chỗ, hắn đã phát hiện, Nưu Mãng sừng châu có rất đặc thù linh lực, tựa như có thể phá hoại trận pháp, cái này thật là chính là tiên thiên lực, huyết mạch ưu thế. Lại phối hợp hắn cường đại lực phòng ngự, ở tình huống nào đó hạ, còn thật có thể phát huy ra rất mạnh năng lực. Bất quá dựa vào cái ý nghĩ này muốn đánh bại mình, hiển nhiên còn kém xa đây. Nếu Hướng Thiên Hành đã mở miệng, Khương Phàm vậy không cần phải đả kích hắn, mình chỉ muốn giải quyết Nưu Mãng, vậy thì không có gì vấn đề. Khương Phàm thi triển hàng chữ tiên, ung dung tránh thoát lần này đụng, trên mình hồng quang lần nữa hiện lộ, ánh lửa hiện ra, ngay tức thì hóa thành biển lửa, Nưu Mãng né tránh không đạt tới, ngay tức thì không có vào trong lửa đi đôi với Nưu Mãng kêu rên, liền thấy trong biển lửa, Nưu Mãng phóng lên cao, ngọn lửa trên người vẫn ở chỗ cũ cháy. Lúc này ngọn lửa uy lực cùng trước kia hoàn toàn không cùng, Nưu Mãng trên không trung vùng vây tốt một lát mới đưa hỏa diệt hết. Bất quá cũng ở đây đồng thời, bốn đoàn hiện lên hồng quang phần thiên hỏa từ trung quanh hắn hướng hắn đập tới. Bành! To lớn nổ ngay tức thì vang lên, Nưu Mãng bị ánh lửa nuốt mất, hóa thành lửa to lớn đoàn hướng trong biển lửa rơi xuống. Bên kia Diệu Thiên Uy linh lực ngưng tụ phi kiếm đã bao vây Hướng Thiên Hành, Hướng Thiên Hành điều khiển linh bảo khó khăn lắm ngăn cản, cũng may hắn hộ thân linh phẩm thế chấp không tệ, cũng chưa hoàn toàn bị bại xuống. Hắn lưu ý đến Khương Phàm bên kia chiến cuộc, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Khương Phàm phương thức chiến đấu đã cùng trước phát sinh biến hóa. Trước kia Khương Phàm chỉ có thể thông qua cường đại thân xác thủ đoạn mới có thể cùng bọn họ chu toàn, luyện khí pháp môn bị áp chế hoàn toàn, có thể bây giờ tình huống đã hoàn toàn không cùng, Khương Phàm lửa pháp mạnh kinh người. Dưới núi những cái kia xem cuộc chiến các tu sĩ lại là khiếp sợ không thôi, Nưu Mãng đoạn đường này quét ngang không biết nhiều ít ngày mới, một ít cường đại yêu tộc khôi phục bản thể nhưng liền tổn thương hắn đều khó làm được, có thể ở bây giờ Khương Phàm trước mặt, hoàn toàn bị áp chế. Gần người chiến đấu không chiếm được tiện nghi, lúc này lại là liền đến gần Khương Phàm đều khó làm được. Mọi người nhìn chằm chằm biển lửa, bọn họ muốn biết Nưu Mãng kết quả còn có thể hay không đứng lên. Trong biển lửa một tiếng châu hống vang lên, một khắc sau Nưu Mãng hóa thân một con thanh lưu từ trong biển lửa lao ra, chạy thẳng tới Khương Phàm. Diệu Thiên Uy thấy một màn này, chiến ý mười phần, không ngừng thao túng phi kiếm vây công Hướng Thiên Hành. Hướng Thiên Hành bội cảm áp lực, linh bảo lại là xuất hiện từng đạo vết nước, không có đầy đủ linh lực chống đỡ, cái này linh bảo phẩm chất khá hơn nữa vậy rất khó hoàn toàn chống đỡ nữa. Cho dù cái này linh bảo ngăn cản quan sát công kích, lúc này Hướng Thiên Hành như cũ vết thương chồng chất, trên mình bị đâm ra mấy cái vết thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nưu Mãng biến thành thanh lưu toàn thân bốc lửa, cố nén cháy, tiếp tục xông về Khương Phàm, to lớn móng đạp trên đất. Mặt đất đều run rẩy, có thể gặp lực lượng hạng kinh người. Tốc độ mặc dù không coi là chậm, nhưng như cũng khó mà uy hiếp Khương Phàm rất dễ dàng liền có thể tránh thoát. Có thể cái này Nưu Mãng nhưng tựa như một gân như nhau, chuyển qua lần nữa xông lại, còn thật tựa như tính bướng bỉnh đi lên. Xa xa Diệu Thiên Uy thấy một màn này, đều có chút không rõ ràng, cái này có gì dùng? Nưu Mãng một bên xông về Khương Phàm, một bên lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, giải quyết một cái thần thai cảnh tu sĩ cũng như thế tốn sức, thật để cho người thất vọng. Tên này có bao nhiêu khó khăn quấn người không biết, đổi ngươi tới như nhau không dùng. Ngọn lửa lan tràn, Khương Phàm biển lửa một mực ở lan truyền, Nưu Mãng như cũng một đầu ghim vào tới, tựa như thì phải bằng vào một chiêu này giải quyết Khương Phàm. Khương Phàm mặc dù duy trì như vậy trạng thái cần phải tiêu hao đại lượng linh lực, bất quá tạm thời nửa khắc còn là không bị ảnh hưởng. Tiếng nổ không ngừng, Nưu Mãng biến thành thanh lưu trên mình một phiến nám đen, giống vậy cần phải tiêu hao đại lượng linh lực để ngăn cản ngọn lửa đối hắn tổn thương, còn có tu bổ thương thế. Hắn hiển nhiên là phải lấy loại phương pháp này giúp Diệu Thiên Uy trì hoãn thời gian, giải quyết Hướng Thiên Hành, những vấn đề khác cũng chỉ giải quyết. Khương Phàm dĩ nhiên biết bọn họ ý tưởng, trong tay hiện lên một cái cầu lửa, trực tiếp hướng xa xa Diệu Thiên Uy đập đi. Diệu Thiên Uy cảm nhận được đến gần khí tức nóng bỏng, thời gian đầu tiên né tránh, sau đó nổ ở hắn vùng lần cận văng lên, hắn chống đỡ phòng ngự, lúc này mới ngăn cản nổ sinh ra uy lực còn lại. Mặc dù không có làm bị thương hắn, nhưng vậy giúp Hướng Thiên Hành tranh thủ được thở dốc cơ hội, nhanh chóng ăn vào một viên thuốc khôi phục khí lực. Khương Phàm lần nữa tránh né Nưu Mãng đụng, có thể Nưu Mãng xoay người lần nữa vọt tới, để cho Khương Phàm ngược lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Nưu Mãng tốc độ ở từng điểm tăng nhanh, tựa như cũng ở đây dần dần thích ứng Khương Phàm tránh né tiết tấu. Khương Phàm lần nữa nhín thời giờ tiếp viện Hướng Thiên Hành, nhưng một khắc sau cả người toàn thân chấn động một cái, một cổ linh lực kỳ lạ rơi vào trên người hắn, để cho hắn ngay tức thì đứng yên tại chỗ, tựa như trong một cái chớp mắt này bị lực lượng nào đó giam cầm ở vậy. Chỉ gặp một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn, vậy trong giam cầm Khương Phàm lực lượng đang đến từ đạo thân ảnh này, đây là một cái cô gái trẻ tuổi, dài lông xù hồ ly lỗ thai, nhìn qua 10 phần khả ái, nhưng trên người nàng thả ra cảnh giới hơi thở hết sức kinh người. Vậy ngay tại trong một cái chớp mắt này, Nưu Mãng đột nhiên tăng tốc độ, chính diện hung hăng đụng vào Khương Phàm trên mình, Khương Phàm căn bản không cách nào né tránh, cả người ngay tức thì bị đụng bay ra ngoài, một ngụm máu tươi đoạt miệng ra. Cùng lúc đó, không trung mây đen dày đặc, một đạo kim mang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào cô bé kia cổ tay, hóa thành màu vàng kim, cổ tay mang. Cái thứ 6 hạt giống xuất hiện. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O, o. Chương 2009, mở hết hỏa lực. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho tất cả người cũng không nghĩ tới, đặc biệt là dưới núi những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ, lúc này cũng há to mồm, không dám tin tưởng. Bởi vì thường ngày mở thực tập, cũng không phải là không có xuất hiện qua 4 cái hạt giống tình huống, tất cũng không kể lúc nào đời cũng có nhân vật thiên tài ra đời, nhưng lần này thực tập, cái này có ngộ đạo cảnh nhân vật thiên tài đã xuất hiện 5 cái nhiều, tính luôn Khương Phàm cái này có ngộ đạo cảnh chiến lược hạt giống, tổng cộng ước chừng 6 người. Mặc dù cái nhân tộc kia cô gái không biết từ lúc nào biến mất, nơi này chỉ có 5 người, nhưng cho người mang tới áp lực vậy quả thật quá lớn một chút. Cái này hiển nhiên là một yêu tộc cô gái, nhìn dáng dấp có hồ yêu huyết mạch, ngộ đạo cảnh tu vi, hơi thở trên chút nào không thể so với Nưu Mãng bọn họ yếu, chỉ từ một điểm này tới xem, nàng tuyệt không phải ở nơi này thực tập trong đó hoàn thành đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tiến vào cái này thực tập sau đó cũng chưa có lộ ra qua mình tu vi, nếu không lấy Thánh Đường học viện mấy vị kia năng lực, khẳng định đã sớm sẽ cảm giác được, hơn nữa cho nàng hạt giống thân phận. Nàng có rất mạnh thủ đoạn, có thể cầm Khương Phàm tạm thời giam cầm tại chỗ, có thể gặp thực lực không minh coi thường. Mà nàng hiện thân liền đối Khương Phàm ra tay, có thể tưởng tượng được nàng khẳng định cũng không phải là cùng hắn đứng ở một bên, nàng tuyệt đối cùng Nưu Mãng biết. Quả nhiên, cô bé kia bay đến Nưu Mãng bên người, lợi dụng linh lực của mình giúp Nưu Mãng chữa trị thương thế, mở miệng hỏi, không được thì đừng cứng rắn chống đỡ. Nưu Mãng khôi phục vốn là dáng vẻ, lắc đầu liên tục. Ta vẫn khỏe. Khương Phàm trên không trung lật mấy cái ngã nhào mới khống chế được thân hình, trước ngực gãy xương mấy cây, cái này Nưu Mãng lực lượng quả nhiên không phải thổi, cố nén đau đớn, thần mục kinh thi triển, khôi phục nhanh chóng thương thế. Hắn nhìn Diệu Thiên Uy bên kia một mắt, nhưng phát hiện Diệu Thiên Uy lúc này mặt đầy khiếp sợ nhìn Nưu Mãng bên người cô gái, như vậy có thể gặp, hắn hiển nhiên vậy cũng không biết cô gái này tồn tại. Khương Phàm đứng vững sau đó, mặt không đổi sắc đánh giá cô gái kia, hồi tưởng mới vừa rồi bị giam cầm lúc cảm giác, cơ hồ có thể xác định cô gái này am hiểu thủ đoạn đó là một loại khống chế tinh thần và công pháp kết hợp với nhau thủ đoạn đặc biệt, hơn nữa có cực mạnh che giấu thủ đoạn, hắn hiện tại ngũ giác tăng lên như vậy nhiều, nhưng như cũng không có cảm giác được nàng ở vùng lân cận, có thể gặp nàng thủ đoạn có nhiều kỳ lạ. Cô bé kia nhìn Nưu Mãng thương thế trên người, căm tức nhìn Khương Phàm. Ngươi lại cầm ta Nưu ca tổn thương lại như vậy, không có thể tha thứ. Khương Phàm điều chỉnh xong mình hơi thở, khẽ cười nói, bị thương thế nào, nói sợ liền để cho hắn cút đi, một cuộc tỉ thí mà thôi, nếu như là liều mạng, hắn kết quả thảm 10 lần. Cô bé kia cả giận nói, nếu như không phải là Nưu ca không để cho ta hiện thần, há có thể tha cho ngươi như thế phách lối cả rỡ. Nghe được nàng như thế nói, xa xa Diệu Thiên Uy ánh mắt lóe lên, dừng lại tiếp tục tấn công hướng Thiên Hành phi kiếm, cau mày. Hướng Thiên Hành đạt được thở dốc sau đó, vội vàng ngăn vào một viên thuốc, sau đó kéo ra hai người tới giữa khoảng cách, bất quá hắn ánh mắt nghiền ngẫm, hiển nhiên nhìn thấu tình huống thay đổi. Diệu Thiên Uy nhưng mà một người thông minh, đầu óc chuyển rất nhanh, hắn nhíu mày mở miệng, "Nưu Mãng, ngươi không phúc hậu, ta bị ngươi cái này thật thả bề ngoài lửa, thiếu chút nữa ngươi nói." Bởi vì cô bé xuất hiện, cái này đỉnh núi tình huống đổi được hoàn toàn khác nhau, nguyên bản chỉ có 4 người dưới tình huống, giải quyết hết Hướng Thiên Hành, vậy còn dư lại 3 người liền có thể được cuối cùng 3 cái danh ngạch, đây cũng là hắn hao phí lớn như vậy khí lực nguyên nhân. Có thể cô gái này sau khi xuất hiện, giải quyết hết Hướng Thiên Hành, vậy còn sẽ nhiều hơn một người tranh đoạt sau cùng 3 cái danh ngạch, Khương Phàm hắn xác định không đánh lại, mà đây xuất quỷ nhập thần cô gái hiển nhiên cùng Nưu Mãng quan hệ không giống bình thường. Nếu như không phải là Khương Phàm đủ cường đại, cô gái này bị buộc hiện thân, sau đó rất có thể chính là hắn phải đối mặt Nưu Mãng và phụ nữ kia vây công, liền mới vừa rồi Khương Phàm chịu đựng vậy một tí, hắn cũng không lòng tin đỡ được. Hắn nguyên bản cùng Hướng Thiên Hành đã có chút ân oán, cho nên vậy không ngại đắc tội nữa một lần, cho nên ra tay mới không quá nhiều cố kỵ, có thể hiện tại hắn một chút cũng không cuống cuồng đối phó Hướng Thiên Hành, bởi vì khả năng này đối hắn không có ích lợi chút nào, phản đắc tội liền Khương Phàm. Hướng Thiên Hành tiếp tục cách xa, Diệu Thiên Uy xem xảy ra vấn đề, hắn vậy thấy rõ. Nưu Mãng quét Diệu Thiên Uy một mắt, cũng không có qua giải thích thêm. Cô bé kia nhíu mày nhìn về phía Diệu Thiên Uy, ngược lại cũng dứt khoát, ngươi tên này thì chớ nói những cái kia nói nhảm, để cho ngươi giải quyết Hướng Thiên Hành, hao phí thời gian dài như vậy cũng không bắt được, ngươi ban đầu thừa dịp hắn trọng thương cướp đi hắn máu thần tới tay đều không có thể lưu lại, khi đó cũng biết ngươi không đáng tin cậy, ngươi lại không có thể giải quyết, vậy thì không có gì dễ nói, ngươi thật không có chút giá trị nào. Diệu Thiên Uy kinh ngạc nhìn cái cô gái đó, sau đó vô vô đầu mình. Nưu Mãng, lão tử đây thật xem thường ngươi. Nói xong hắn chuyển hướng Khương Phàm bên kia, nói thẳng, muốn không muốn liên thủ. Giải quyết hết bọn họ hai cái, chúng ta vừa vặn 3 cái vị trí, có ngươi ta bảo vệ, có thể giữ được Hướng Thiên Hành. Khương Phàm nghe nói như vậy, cười nói, ngươi tên này trở mặt vậy còn nhanh hơn là sách. Diệu Thiên Uy ngược lại không để ý Khương Phàm đối hắn đánh giá. Nói tiếp, cái này hai khốn kiếp trước khẳng định đã nghĩ xong giải quyết như thế nào ta, nếu như vậy vẫn là cùng ngươi liên thủ tương đối đáng tin, muốn không muốn cân nhắc một chút. Khương Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt, hắn bản cũng chưa từng nghĩ tới tiến vào Thánh Đường học viện, hắn đến nơi này chính là muốn kiểm nghiệm mình một chút bây giờ chiến lực, hơn một người đối thủ hắn càng vui vẻ. Diệu Thiên Uy tên này mặc dù tác phong chưa ra hình dáng gì, nhưng cái này đi thẳng về thẳng tính cách, Khương Phàm vẫn là rất thưởng thức, nhưng hắn nhưng mà đem Vạn Thánh đưa ra truyền thừa ra hỏa, mình tại sao có thể cùng hắn liên thủ? Hướng Thiên Hành thấy rõ thế cục, dự định hướng Khương Phàm áp sát, dưới mắt ba nhóm người hiển nhiên đã tạo thành giằng co, Diệu Thiên Uy bị Khương Phàm cự tuyệt sau đó, cũng là hận hàm răng ngưỡng ấy. Cô bé kia nói tiếp, "Diệu Thiên Uy, ngươi không dự định liền tiếp tục như vậy chứ? Vốn là rất đơn giản chuyện, ngươi tiếp tục giải quyết hết Hướng Thiên Hành, ta và Uy ca hoàn toàn có thể kiểm chế cái này, chờ ngươi giải quyết hết Hướng Thiên Hành sau đó, chúng ta ba người liên thủ, hết thể giải quyết cái này cuồng vọng gia hỏa, ba cái danh ngạch vẫn là chúng ta." Diệu Thiên Uy sau khi nghe nói như vậy hiển nhiên vậy sững sốt một chút, cái này yêu tộc cô gái nói quả thật không thành vấn đề, có thể tên này ẩn nút thời gian dài như vậy hiển nhiên là vì đối phó mình, một khi giải quyết hết Hướng Thiên Hành, ba người liên thủ cũng không cách nào giải quyết Khương Phàm dưới tình huống, mình cơ hồ 100% sẽ trở thành là mục tiêu kế tiếp, khi đó Khương Phàm sẽ giúp hắn sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định, nói không chừng Khương Phàm vậy sẽ xuất thủ, ba người đủ rồi ngay tức thì giải quyết hết hắn. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Xem ra ngươi và Ngưu Mãng chân chính nắm giữ quyền phát biểu chính là, không hổ là tiên hồ nhất tộc huyết mạch, quả nhiên và lời đồn đãi như nhau quỷ kế đa đoan. Cô bé nói, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ngươi cùng bọn họ sẽ rách mặt đã không phải là bí mật, ngươi trước đã làm gì chúng ta rõ ràng, còn thật lấy là bọn họ có thể cùng ngươi hợp tác. Ngươi chỉ có cùng chúng ta hợp tác con đường này, giải quyết hết cái này, chúng ta cùng gia nhập học viện, chẳng qua ta lại cho ngươi bồi cái không phải. Ngưu Mãng muốn nói điều gì, nhưng thấy cô bé ánh mắt, cũng không có nói ra miệng. Hướng Thiên Hành đã tới Khương Phàm bên người, truyền âm nói, Khương huynh, ngươi muốn chú ý, cái này ba người thật liên thủ, đối ngươi uy hiếp rất lớn, cô gái này là tiên hồ nhất tộc huyết mạch, lấy ta đối cái này nhất tộc biết rõ, các nàng có rất mạnh khống chế pháp môn, có thể kết hợp thần thức cường độ, tinh thần lực còn có đặc thù pháp môn gia trì, xa không phải thường nhân pháp môn uy lực có thể sánh ngang. Khương Phàm gật đầu một cái. Những thứ này ta mới vừa rồi đều đã lãnh giáo, bất quá muốn bằng cái này liền áp chế ta, còn kém xa đây, chính ngươi cẩn thận một chút, cái này ba người ta chí ít sẽ giải quyết hết một người, giúp ngươi thành công tiến vào Thánh Đường học viện. Nghe được hắn như thế nói, Hướng Thiên Hành đề nghị, nếu không ngươi dứt khoát cùng Diệu Thiên Uy liên thủ chứ? Các ngươi hai người liên thủ, thực lực tăng thêm một bậc, cũng có thể kiểm chế lẫn nhau, cũng không cần lo lắng ta bên này. Khương Phàm nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu. Tha thứ hắn cũng là chuyện sau này, hắn đối bạn của ta ra tay, lần này ta sẽ không cùng hắn liên thủ, ta cũng không ngươi đại độ như vậy. Nói xong hắn nhìn về phía Ngưu Mãng bọn họ, nhếch miệng lên, ánh mắt lóe lên nồng nặc chiến ý. Cái khác bước lên phong tu sĩ ngươi đi giải quyết, để ta giải quyết bọn họ là được. Vừa nói, Khương Phàm trên mình bước lên hồng quang, bất kể linh lực tiêu hao, Khương Phàm mở máu thần lực lượng, cũng là hắn hiện tại mạnh nhất trạng thái, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, hắn dĩ nhiên sẽ không khinh thường. Hắn thanh âm sau đó vang lên, còn có cái gì dễ nói? Trước đánh xong rồi nói. Khương Phàm trong tay, phần thiên lửa không ngừng nén, cuối cùng chỉ còn lại bàn tay lớn. Tản ra nóng bỏng hơi thở, bên người Hướng Thiên Hành trực tiếp cách xa, hắn biết Khương Phàm tên này đã quyết định tốt ra tay, mình nói thêm nữa vô ích, hắn tôn trọng Khương Phàm lựa chọn. Khương Phàm cũng không có như thế dừng lại, trực tiếp hướng Nưu Mãng hai người phương hướng ném ra trong tay ngọn lửa. Vậy đoàn lửa tốc độ nhanh lạ thường, ngay trước mắt đã cách hai người không tới 15m khoảng cách, Nưu Mãng và phụ nữ kia quả quyết lựa chọn lui về phía sau, có thể tiếng nổ vậy theo tới. Bành! Phần thiên lửa nổ tung, nổ tiếng điếc tai nhức óc, phần thiên lửa không ngừng cuộn sạch xung quanh, cứ việc hai người lui đã đủ mau, có thể vẫn không có hoàn toàn thoát khỏi nổ phạm vi ánh lửa chiếm đoạt hai người sau đó. Đi đôi với một tiếng sấm sét, Lôi Chỉ rời tay ra, đi thẳng tới giữa không trung. Lúc này Lôi Chỉ và Khương Phàm lần trước thi triển lúc có rõ ràng không cùng, Lôi Chỉ trên xuất hiện màu đỏ quỷ dị đường vân, vật này theo Khương Phàm trưởng thành, lại vậy đang phát sinh biến hóa. Tiếng sấm không ngừng, nổ khu vực ngay tức thì bị Lôi Chỉ chút xuống lôi hải cuộn sạch, phần thiên lửa và vậy sấm sét màu tím giống như hủy thiên diệt địa mạn thế vậy, làm người ta khiếp sợ. Diệu Thiên Uy con ngươi co rút lại, mặc dù khoảng cách vòng chiến có một khoảng cách, nhưng như cũ có thể cảm nhận được lửa kia cùng lôi trong đó lực lượng kinh khủng, hắn khó mà tin tưởng chỉ là thần pháp cảnh đỉnh cấp Khương Phàm, lại có thể duy trì như vậy công kích. Dưới núi, những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ thấy vậy cùng cảnh tượng, cảm giác được một ít nghẹt thở, như vậy lực lượng bọn họ khó mà hiểu, có thể tại chỗ trong đó, có ít người cảnh giới cùng Khương Phàm cũng không việc gì khác biệt. Trong biển lửa, Nữu Mãng và cô bé kia thủ đoạn mở hết, ngăn cản ngọn lửa và sấm sét công kích. Nguyên bản bọn họ đã từ phía trên lao ra phần thiên lửa, có thể mới vừa lú đầu một cái, chút xuống lôi hải liền đem bọn họ đè hồi ngọn lửa trong đó. Không qua bọn họ hộ thân linh bảo phẩm chất cực cao, hai người trước vừa không có quá lớn tiêu hao, hiển nhiên còn có thể chống đỡ một trận. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Tú đến thần tú cũng phải cúi chào. Sảng Văn Hải hứa 4. Chương 2010, lần nữa lựa chọn. Khương Phàm lúc này lơ lửng ở giữa không trung, hắn cũng ở đây nghiêm túc cảm thụ mình lực lượng cùng trước kia biến hóa, lúc này trạng thái đối chính hắn mà nói, cũng là một loại mới tinh cảm thụ, hắn trước kia căn bản không cách nào thi triển lực lượng lớn mạnh như vậy. Nhưng lực lượng này hiển nhiên còn không phải là hắn bây giờ có thể toàn lực thi triển, cũng không phải là hắn thân sắc không cách nào chống đỡ, mà là đối hắn khí hải linh lực tiêu hao chân thực quá lớn, nếu như toàn lực thi triển, hắn căn bản không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Bất quá hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không có động tĩnh, ma thần quyết dưới trạng thái hắn có thể giữ chức cực cao chuyên chú, hắn vậy đang khống chế mình tiêu hao, lúc này mặc dù áp chế phụ nữ kia còn có Nưu Mãng, nhưng đối phương chống đỡ thời gian sợ rằng có thể so với hắn tiêu hao thời gian lâu hơn một chút, bất quá đối phương không có những hành động khác trước, Khương Phàm cũng không dự định thay đổi mình phương thức công kích, bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Khương Phàm không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, hết sức cố gắng bổ sung mình tiêu hao, Diệu Thiên Uy thì không có tiếp tục hành động, thậm chí thu hồi linh lực của mình hiển nhiên không hề dự định làm những gì. Còn như Hướng Thiên Hành, lúc này vậy bắt đầu hành động, dựa theo Khương Phàm mà nói, hắn phải đem những cái kia còn dự định bước lên đỉnh tu sĩ đánh bại, để cho bọn họ không cách nào cho bọn họ tạo thành quá nhiều. Hướng Thiên Hành chiến lực như cũ rất mạnh, dù là hắn cảnh giới rất xuống rất nhiều, nhưng một đối mặt thần pháp cảnh tu sĩ, bằng vào huyết mạch áp chế còn có hắn một ít thủ đoạn đặc biệt thật vẫn có thể cho thấy cực mạnh sức chiến đấu tới. Ngoài ra trợ thủ của hắn cửa lúc này vậy lục tục đến đỉnh núi, gia nhập chiến đấu trong đó. Diệu Thiên Uy người giúp cửa nhanh chóng tụ tập đến hắn bên người, nhìn chằm chằm Khương Phàm bên này, ánh mắt lộ ra sợ hãi, bất quá dù vậy, bọn họ vẫn là đem Diệu Thiên Uy bảo hộ ở giữa, điều này hiển nhiên mới là bọn họ nhiệm vụ. Trong biển lửa, Nưu Mãng hai người lúc này sắc mặt khó khăn xem, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy thủ đoạn, bọn họ trước cùng Diệu Thiên Uy cũng có qua rõ ràng, biết Khương Phàm đang luyện khí thủ đoạn trên có rõ ràng nhược điểm, vậy chính vì vậy Diệu Thiên Uy mới có thể cùng hắn cơ hồ đánh ngang tay. Nhưng lúc này Khương Phàm cho thấy luyện khí thủ đoạn vượt quá bọn họ tưởng tượng, cùng ban đầu thật là chừng như hai người. Nưu Mãng hướng bên người cô gái thấp giọng nói, đi theo ta phía sau, trước mang ngươi rời đi nơi này, ta hẳn còn chịu đựng được. Cô gái vậy không do dự, rất dứt khoát gật đầu một cái, Nưu Mãng lần nữa phát ra châu hống sau đó hóa thân cự ngưu trực tiếp ở trong biển lửa chạy nhanh, sấm sét rơi vào trên người hắn mỗi lần cũng có thể điện ra một phiến nám đen, nhưng nó nhưng tựa như không có cảm giác đau như nhau, không ngừng hướng biển lửa bên bờ phong tới, lại lợi dụng hắn bản thân công pháp cứng rắn là đem biển lửa tới giữa, ra một cái lối đi tới. Cô bé kia theo sát phía sau, cùng hắn phối hợp hết sức ăn ý, không ngừng hướng biển lửa bên bờ di động, dựa theo như vậy tốc độ, rất nhanh liền có thể thoát khỏi biển lửa bao vây. Lôi chỉ trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao, không ngừng ngưng tụ sấm sét ngăn trở hai người hành động, bất quá cô bé kia vậy sử dụng linh bảo, không ngừng ngăn cản sấm sét, che chở bọn họ đi tới biển lửa bên bờ. Hai người cuối cùng vẫn là xông phá biển lửa, bất quá Nưu Mãng trên mình đã xuất hiện rất nhiều thương thế, bốc khói, hơi thở không ngừng suy yếu. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, chính là Khương Phàm. Khương Phàm lúc này lực lượng ngưng tụ ở trên nắm tay, trực tiếp hướng vậy to lớn đầu trâu đánh đi. Bởi vì đối phương sự chú ý toàn ở biển lửa trên, căn bản không chú ý tới Khương Phàm đến gần, muốn né tránh đã hoàn toàn không kịp, ngay chớp mắt bị Khương Phàm đánh vào trên đầu. Phịch. Nưu Mãng hóa thân cự nưu ngay tức thì phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp hướng biển lửa đổ bay vào, mà ngay lúc này, cô bé kia phản ứng cực nhanh, toàn thân hiện lên một ánh sáng màu đỏ, đôi mắt lóe lên một chút tà mị thần thái, ngay tức thì đem linh lực tác dụng ở Khương Phàm trên mình. Người sau toàn thân chấn động một cái, trước như vậy trói buộc cảm giác xuất hiện lần nữa, bất quá lần này sớm có chuẩn bị hắn, ma thần quyết bùng nổ, linh đài hiện ra một chút tử mang, mắt thân mở, trong huyết mạch lực lượng lại là vào giờ khắc này bùng nổ. Khương Phàm hồi chừng cô bé kia một mắt. Cô gái sắc mặt một trắng, khóe mắt xuất hiện một dấu máu, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, mặt đầy không dám tin tưởng. Giờ khắc này, nàng cả người run rẩy, Khương Phàm ở nàng lúc này trong mắt, phảng phất như là một cái không cách nào vượt qua đại ma vương như nhau, nàng huyết mạch lực ra chỉ ở công pháp trên như cũng không có hiệu quả chút nào, nàng thậm chí không cảm giác được Khương Phàm thi triển linh bảo ngăn cản, chỉ dựa vào chính mình lực lượng cường đại, đối nàng mà nói thật là khó tin. Khương Phàm hiển nhiên cũng không phải là cái thương hương tiếc ngọc gia hỏa, một đoàn quả cầu lửa tạo thành, thừa dịp nàng hốt hoảng lúc đó, trực tiếp đem nàng đánh hồi trong biển lửa. Lôi chỉ lực lượng cũng không có dừng lại, liên tiếp sấm sét rơi xuống, trực tiếp trúng mục tiêu trong biển lửa hai người. Diệu Thiên Uy bên người, một cái tu vi rất cao người giúp thấp giọng nói, quá kinh khủng, cái này đến từ sơ đẳng thế giới ra hỏa làm sao sẽ như vậy khủng bố, vậy hai cái cũng đều là hạng giống, lại vẫn không còn sức đánh trả, khó trách trước như vậy khó đối phó. Diệu Thiên Uy nghe nói như vậy, không những không buồn rầu, ngược lại có chút vui vẻ, hắn trước bị Khương Phàm đánh bại, rất nhiều người ở sau lưng nói rất hơn lời khó nghe, dẫu sao bọn họ cũng đều là còn trẻ thành danh, danh tiếng bên ngoài thiên tài, mà hiện tại trận chiến này kết thúc, đã đủ để chứng minh cũng không phải là mình không lợi hại, chỉ có thể nói Khương Phàm cái tên kia chân thực quá mạnh mẽ. Tên này tương lai gia nhập Thánh Đường Học Viện, tất nhiên sẽ còn tiếp tục cuộc khởi, đáng tiếc hắn tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, lãng phí tốt như vậy thiên phú còn có huyết mạch, không biết tương lai có thể đi bao xa, nếu như ta đột phá ly trần cảnh lại mặt đối với hiện tại hắn, căn bản không cần phải hao phí nhiều ít lực lượng liền đủ rồi để cho hắn bị bại, hắn có lẽ thắng hiện tại, nhưng tương lai ta tất sẽ vượt qua hắn. Ngay tại Khương Phàm công pháp cuồng oanh loạn tạc lúc đó, trong biển lửa, giọng cô gái vang lên. Diệu Thiên Uy, ngươi nhất định phải ra tay, ta có thể thề sẽ không gia nhập Thánh Đường Học Viện, vô luận kết quả như thế nào, ta cũng sẽ đem danh ngạch nhường cho ngươi, ta dùng bổn mạng chân huyết thể, ngươi chẳng muốn tên này một mực như thế phách lối đi xuống đi. Không cùng Diệu Thiên Uy đáp lại, cô bé kia đã bắt đầu nói rõ lời thề, dung hợp thiên đạo lực còn lấy mình chân huyết làm môi giới, ngay tức thì tạo thành lời thề, có thể gặp thành ý nàng hiển nhiên lúc này cầm Khương Phàm vậy đã không còn biện pháp, nơi nào còn có nàng mới ra lúc tới phách lối, mà lúc này gian mới chỉ qua một chút xíu mà thôi. Diệu Thiên Uy có thể không nghĩ tới cô bé kia lại làm như vậy giòn, lại xem tình huống chiến đấu, lúc này bọn họ hai cái bị Khương Phàm hạn chế ở, nếu như tiếp tục trì hoãn nữa, Khương Phàm sẽ như thế nào hắn không biết, nhưng Nưu Mãng hai người nhất định là không cách nào kiên trì thời gian quá dài, cho nên bọn họ mới sẽ vào lúc này thể, cô bé kia lại là buông tha gia nhập Thánh Đường Học Viện tư cách, điều này hiển nhiên cũng là biết hắn Diệu Thiên Uy nỗi lo về sau, hắn đến bây giờ còn đang nghĩ biện pháp, không phải là vì gia nhập Thánh Đường Học Viện. Lại xem Khương Phàm bên này, như cũng duy trì và bắt đầu vậy hơi thở, tựa như chút nào không bị chiến đấu ảnh hưởng, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn tất nhiên có to lớn tiêu hao, tiếp tục như vậy sẽ như thế nào còn không cách nào khẳng định, Nưu Mãng và cô bé kia cần hắn vào lúc này ra tay, chỉ cần giúp bọn họ hoàn thành giải vây, lại lấy ba người liên thủ, tin tưởng tất nhiên sẽ có cơ hội sàng lọc Khương Phàm, đến khi đó bọn họ tiến vào Thánh Đường Học Viện, vậy dễ dàng hơn chiếu ứng lẫn nhau một ít. Mặc dù cái này hai gia hỏa trước có cái hô hắn ý tưởng, nhưng Khương Phàm và bọn họ hai chọn một, hắn vẫn không quá muốn cùng Khương Phàm còn có hướng thiên hành hợp tác, dẫu sao bọn họ trước có thể cũng không thân thiện. Ngay tại hắn thời điểm do dự, bên người người giúp mở miệng nhắc nhở. Thiếu chủ, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cách núi xem hồ đấu, để cho bọn họ hợp lại đến cuối cùng, vô luận là bọn họ sàng lọc tên kia, hoặc là bọn họ bị sàng lọc, đối thiếu chủ mà nói đều không phải là chuyện xấu, chúng ta có nhiều hơn lựa chọn cơ hội, cần gì phải. nước đục. Diệu Thiên Uy dĩ nhiên cũng không đần, hắn vậy đang suy nghĩ cái vấn đề này. Xa xa cái cô gái đó mặc dù ở trong biển lửa khó khăn lắm ngăn cản, nhưng nàng nhưng rất rõ ràng nghe được Diệu Thiên Uy bọn họ nói. Nàng vội vàng mở miệng, "Diệu Thiên Uy, chúng ta nếu như không thể trở thành người giúp, vậy cũng chỉ có thể trở thành địch nhân, hắn tối đa chỉ có thể giải quyết hết chúng ta trong đó một cái mà thôi, còn giữ lại cái đó coi như đem hết toàn lực cũng sẽ không để cho ngươi đạt được cơ hội cuối cùng, ngươi cảm thấy đến lúc đó bằng chính ngươi là có thể sàng lọc chúng ta vẫn là sàng lọc Hướng Thiên Hành. Nói không chừng khi đó, phải bị sàng lọc liền còn giữ lại một mình ngươi." Xa xa Hướng Thiên Hành đánh bại phía sau một người, không ngừng lui về phía sau, hắn cũng nghe được liền cô bé nói, lấy hắn đối Diệu Thiên Uy biết rõ, tên này vào lúc này sẽ làm ra cái gì còn thật nói không chừng. Rất nhanh, Diệu Thiên Uy linh lực lần nữa ngưng tụ, hiển nhiên ngươi đã có dự định. Hắn kích hoạt khí hải lực lượng còn có mình huyết mạch lực lượng, sau đó mênh mông linh lực hội tụ ở hai tay, không ngừng nặn ra chỉ quyết, sau lưng linh lực không ngừng phóng thích lại phóng thích, cuối cùng hình thành một cái to lớn trường kiếm, để cho người liếc mắt nhìn là có thể cảm giác được rõ rệt phía trên mũi nhọn. Trường kiếm kia lơ lửng, không ngừng ở trên đầu hắn phương quanh quần nổi, cùng trước kia ngưng tụ binh khí như nhau, cái này cự kiếm như cũng bị hắn hoàn mỹ điều khiển, làm hắn làm ra lựa chọn ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều kêu lên một tiếng, chỉ có Khương Phàm hướng bên này xem ra, bởi vì hắn cảm nhận được một đạo thần niệm ở trong một cái chớp mắt này phong tỏa mình. To lớn kia trường kiếm trực tiếp hướng hắn chém tới, mang áp lực cường đại. Diệu Thiên Uy cuối cùng quả nhiên vẫn là lựa chọn như mãng bọn họ, cô gái kia lời thể hiển nhiên sinh ra hiệu quả, nếu không Diệu Thiên Uy tuyệt đối sẽ không như vậy quả quyết. Trường kiếm kia bao trùm phạm vi cực lớn, Khương Phàm trên không trung không thể không thi triển công pháp không ngừng né tránh, trường kiếm chém tới, hóa thành một đạo linh lực hội tụ màn sáng, trực tiếp hướng Khương Phàm đập đi, tản ra kinh khủng hơi thở. Khương Phàm di chuyển lén lút, cuối cùng sát kiếm mang tránh thoát lần công kích này, tiếp tục áp chế đối thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn xem xa xa Diệu Thiên Uy, hiển nhiên không nghĩ tới tên này còn thật một chút không kinh sợ. Bởi vì Khương Phàm không cách nào tập trung tinh thần đối phó Nưu Mãng bọn họ, trong biển lửa hai người lần nữa bùng nổ linh lực từ trong vọt ra. Cô gái cùng Nưu Mãng thời gian đầu tiên không có xông về Khương Phàm, ngược lại kéo ra khoảng cách, lại làm dự định. Cô bé dáng vẻ có chút chật vật, tinh xảo mặt mũi lúc này vậy xuất hiện bất đồng đả thương, Khương Phàm phần thiên lửa như cũ uy lực mười phần. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 2011, phản kích. Diệu Thiên Uy thấy một màn này, rất bất mãn. Tình huống gì? Các ngươi chạy cái gì? Nhanh lên một chút lên a. Diệu Thiên Uy hiển nhiên không nghĩ tới Ngưu Mãng hai người thoát khốn sau đó, không có một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phối hợp mình công kích áp chế Khương Phàm, dựa hết vào chính hắn công kích làm sao có thể áp chế được Khương Phàm. Khương Phàm nhìn về phía Diệu Thiên Uy, có nhiều hứng thú. Người còn thật quả quyết đâu. Diệu Thiên Uy cảm nhận được Khương Phàm thần niệm phong tỏa mình, cả kinh thất sắc. Hắn không tâm tình đáp lại Khương Phàm, vội vàng nhìn về phía xa xa Ngưu Mãng hai người, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi hai tên con kiếp, lại cái hô ta. Dùng lời thề kéo ta xuống nước. Vậy yêu tộc cô gái tức giận nói, ngươi chớ luận tưởng. Hiện tại chúng ta ba cái đã là trên một sợi dây châu chấu, chúng ta mới vừa rồi ngăn cản hắn công kích tiêu hao đại lượng linh lực, cần một chút xíu thời gian khôi phục chiến lực, ngươi giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Diệu Thiên Uy cả giận nói, hắn đối ta thủ đoạn hết sức hiểu, chiến lực vốn là ở trên ta lấy cái gì giúp các ngươi ngăn lại hắn? Vừa nói, dưới chân hắn cũng không nghe, không ngừng lui về phía sau hết sức cố gắng kéo xa cùng Khương Phàm tới giữa khoảng cách, hiển nhiên không hề muốn một người ngăn trở Khương Phàm. Mới vừa rồi đoạn thời gian này giao thủ, hắn đã đối Khương Phàm chiến lực có một cái đại khái biết rõ, vậy sợ rằng so bọn họ ngày đó đối mặt Hướng Thiên Hành lúc còn muốn khó khăn nhiều. Khương Phàm thực lực hiển nhiên muốn vượt qua ngày đó Hướng Thiên Hành, một mình hắn xa không phải là đối thủ. Yêu tộc cô gái hiển nhiên không nghĩ tới Diệu Thiên Uy lại nói lui liền lui, căn bản không dự định giúp bọn họ tranh thủ thời gian. Bất quá nàng vậy rõ ràng, bọn họ tới giữa đã không có tuyệt đối tín nhiệm, dù là nàng thối lui ra sau cùng tranh phong. Khương Phàm gặp Diệu Thiên Uy không để ý tới mình, hướng hắn trực tiếp bay đi, trôi đi qua tiếng sấm không ngừng. Bất quá vậy trôi lơ lửng trên không trung lôi chỉ nhưng cũng không có đi theo Khương Phàm cùng nhau, mà là hướng cô bé kia và Ngưu Mãng bay đi, như cũ thả ra sấm sét không ngừng công kích bọn họ. Bởi vì lôi chỉ bản thân liền ủng hộ có vô cùng lực lượng mạnh, cho nên thi triển hắn lúc đó, đối Khương Phàm tiêu hao sẽ thật to giảm thiểu, hơn nữa còn sẽ tăng cường Khương Phàm bản thân lực lượng. Lôi chỉ từ bị hắn thu phục sau đó, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái này lôi chỉ đỉnh cấp ở nơi nào, Khương Phàm còn không cách nào xác định, bất quá theo hắn huyết mạch lực lượng tăng lên, cái này lôi chỉ mạnh hơn một mặt cũng từ từ phơi bày ra. Dưới núi xem cuộc chiến các tu sĩ có chút sững sờ, Khương Phàm lấy một chọi hai đã để cho bọn họ không nghĩ tới, có thể hiện tại lại là đối mặt ba người. Trọng yếu nhất chính là, vậy ba người đều đang không có nghĩ cùng Khương Phàm chính diện đánh một trận ý tưởng. Tư thế vô địch sao? Còn không tính là đi. Nưu Mãng chống đỡ linh lực phòng ngự ngăn cản sấm sét công kích, cô bé kia ăn vào đan dược sau đó, tại chỗ ngồi xếp bằng, mau sớm khôi phục mình thương thế. Nàng lúc này nội tâm không cách nào bình tĩnh, mình không chỗ nào bất lợi công pháp ở Khương Phàm trước mặt lại mất đi tác dụng, mình ngược lại bởi vì Khương Phàm phản kích mà bị thương, Khương Phàm tinh thần cường độ chân thực có chút kinh người. Mới vừa rồi mặc dù Nưu Mãng ngăn cản phần lớn công kích, nhưng nàng thương thế ngược lại càng phiền toái một chút, nàng lúc này đối Khương Phàm thậm chí sinh ra một chút sợ hãi, đối mình thủ đoạn đổi được không như vậy tin chắc. Cũng may trên người nàng mang theo chữa thương đan dược, khôi phục nhanh chóng. Sau đó thay thế Nưu Mãng ngăn cản Khương Phàm lôi chỉ công kích, để cho Nưu Mãng cũng có thể mau sớm khôi phục hắn chiến lực. Mà bên kia, Khương Phàm ở phía sau truy đuổi, Diệu Thiên Uy chạy ở phía trước, căn bản không có bất kỳ dừng lại ý tưởng, chẳng muốn cùng Khương Phàm chính diện đánh một trận. Tên này mặc dù chính diện xa không phải Khương Phàm đối thủ, nhưng thân pháp phẩm chất không tệ, Khương Phàm mấy lần đuổi kịp cũng nhào hụt bị hắn mau tránh ra, tên này như vậy dính dốc, ngược lại cũng coi là cho Nưu Mãng bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Hướng Thiên Hành đã mang mình người giúp đem sau đó lên đỉnh các tu sĩ toàn bộ khu cách. Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng người giúp lúc này liên thủ cùng bọn họ đánh, Hướng Thiên Hành bọn họ bởi vì số người so với thiếu tạm thời hạ xuống hạ phong, bất quá Hướng Thiên Hành ở bên người các tu sĩ ra chỉ xuống, bạo phát ra lực lượng rất mạnh, cũng chính bởi vì hắn bùng nổ, mới đưa những người đó từng cái một đánh bại, mà như vậy tình huống, vậy để cho xem cuộc chiến các tu sĩ thở dài. Cái này đỉnh núi mở thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải là mấy vị này hạt giống cuối cùng tranh phong, những người khác căn bản đều là cùng chạy, dù là Hướng Thiên Hành cảnh giới rơi xuống, như cũng có thể cười đến cuối cùng. Đừng nói nhiều như vậy, Hướng Thiên Hành hiển nhiên đã không có bất kỳ cơ hội, cái tên kia chính diện đánh một trận mặc dù rất mạnh, nhưng ở những người khác tránh né dưới tình huống, hắn vậy rất khó đánh bại những người khác, khoảng cách thực tập kết thúc thời gian đã không bao xa, còn dư lại 4 cái hạt giống hắn vừa có thể tranh qua ai. Coi như Ngưu Mãng bên người cô gái buông tha lần này cơ hội, hắn vậy chí ít cần sàng lọc một tên hạt giống mới được, có thể hắn tự vệ cũng không dễ dàng, nói gì đánh bại. Nói không chừng tên kia một hơi đem Ngưu Mãng bọn họ giải quyết tất cả, cuối cùng Hướng Thiên Hành nhặt không cái danh lạch. Nghe nói như vậy, trong đám người có người mở miệng nói, đã không cơ hội, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng muốn phải đồng thời đánh bại 3 người tuyệt không thể nào, cao cấp thế giới lực lượng hắn bây giờ sẽ không hiểu. Đỉnh núi, Ngưu Mãng khôi phục thân người, tay hướng hư không một chảo. Ngay sau đó một thanh khổng lồ chiến chùy xuất hiện ở trong tay, to lớn kia cái búa đầu so người còn lớn hơn, tản ra ánh sáng đen. Hắn bắt lại chùy trôi, ngự không lên, xông về Lôi Chỉ. Vậy yêu tộc cô gái hiển nhiên vậy khôi phục chiến lực, lần này không có đi theo Ngưu Mãng bên người, mà là không còn một mống lên, sau lưng thoát ra cái đuôi hồ ly, ước chừng 9 cái nhiều, đi đôi với huyết mạch lực lượng bùng nổ, nàng hơi thở cũng có rõ ràng leo lên, hiển nhiên đây mới là nàng mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Cảm nhận được hai người hơi thở biến hóa, không ngừng chạy trốn tránh né Diệu Thiên Uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi lại không giải quyết, ta có thể ngã. Nưu Mãng toàn thân bắp thịt trợ tăng, Lôi Chỉ đánh ra một đạo sấm sét, ngay tức thì bổ về phía Nưu Mãng. Nưu Mãng đem búa tạ đường ngang trước người, đi đôi với một tiếng gầm nhẹ, rất miễn cưỡng ngăn cản vậy đạo công kích, tốc độ chút nào không bị ảnh hưởng, búa tạ quăng lên, mưa gió biến sắc. Phịch, đi đôi với tiếng nổ, Lôi Chỉ bị búa tạ ngay tức thì đánh bay, hóa thành một đạo tử mang, biến mất ở tầng mây trong đó. Nưu Mãng không có dừng lại, ngự không nhanh chóng đuổi theo, hiển nhiên dự định một hơi giải quyết hết Lôi Chỉ, to lớn thân hình sau đó biến mất ở mây đen trong đó. Vậy yêu tộc trên người cô gái linh lực ngưng tụ ở đường, mặc dù đối với Khương Phàm không việc gì chắc chắn, nhưng lúc này đã không lựa chọn khác cơ hội, bọn họ phải mau sớm giải quyết hết Khương Phàm. Khương Phàm cảm thụ một tí Lôi Chỉ lực lượng, ngay sau đó đánh ra một đạo linh lực, rót vào giữa không trung mây đen trong đó. Hắn rất biết mình năng lực, Lôi Chỉ lực lượng mặc dù không tệ, nhưng không có mình thao túng nói, năng lực dĩ nhiên vậy sẽ giảm bớt nhiều. Vậy Nưu Mãng hiển nhiên vậy rõ ràng một điểm này, cho nên mới sẽ như vậy quả quyết. Bất quá ngay tại Khương Phàm phân tâm trong nháy mắt, khoảng cách hắn không xa Diệu Thiên Uy đột nhiên xoay người lại đánh ra liên tiếp công kích, chỉ gặp hắn theo vung tay lên, trước người linh lực hóa thành từng đạo trường kiếm nhanh chóng đâm tới. Hiển nhiên cũng sớm đã làm xong như vậy ý định, nếu không công kích này căn bản không cách nào nhanh như vậy tạo thành. Khương Phàm không thể không lập tức chống đỡ phòng ngự ngăn cản, né tránh đã không kịp. Cũng chỉ ở Khương Phàm lần nữa phân thần thời điểm, toàn thân chấn động một cái, vậy cổ đặc thù lực lượng lần nữa ra chỉ ở trên người hắn, đem hắn trói buộc tại chỗ. Trong một cái chớp mắt này tựa như đối thân xác mất đi quyền khống chế, bất quá cổ lực lượng này so với trước đó hai lần đổi được mạnh hơn, hiển nhiên là cô bé kia ra tay. Nếu như Khương Phàm tập trung tinh thần, có thể rất hoàn mỹ hóa giải cô bé kia đối mình khống chế, có thể phân tim Cố Diệu Thiên Uy và Ngưu Mãng sau đó, rất khó giữ trước loại trạng thái kia. Ba cái tên này nhìn như không có thương lượng, nhưng lại làm ra ăn ý như vậy phối hợp, còn thật để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Khương Phàm phòng ngự không ngừng bị Diệu Thiên Uy công kích đánh vào, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn, liên tiếp công kích xông phá phòng ngự, trực tiếp hướng hắn chính diện đâm tới, mỗi một đạo cũng hiện lên sắc bén, Diệu Thiên Uy tên này hiển nhiên đã toàn lực ứng phó. "Công tử, ngươi khinh thường." Tiểu Ngọc thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, sau đó Khương Phàm liền cảm giác được toàn thân một hồi mát rượi, cả người ngay tức thì tránh thoát trói buộc, dưới chân một chút, thoát khỏi Diệu Thiên Uy công kích bao trùm phạm vi. Cô bé kia liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, hiện lên một con ngươi màu đỏ lộ ra kinh ngạc thần sắc, Khương Phàm xông phá trói buộc ở một chớp mắt kia, nàng từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền một cổ linh lực cường đại hơi thở, lực lượng kia hiển nhiên cũng không thuộc về Khương Phàm, bất quá cũng có thể thông qua cái này xác định, Khương Phàm trên mình khẳng định còn có bảo vật không có hiện ra, trước cũng không có vận dụng cái loại này lực lượng, dù là lần trước hắn bị Nưu Mãng đụng cũng không có thi triển. Giữa không trung mây đen bị cường đại lực trùng kích biến dạng ra mấy cái lỗ to lớn, Nưu Mãng huy động đũa tạ không ngừng đẩy lui Lôi Chỉ. Lôi Chỉ cũng không ngừng phóng thích sấm sét, công kích đối thủ, bất quá hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ thời gian quá dài. Theo Khương Phàm linh lực rót vào mây đen, Lôi Chỉ tránh thoát Nưu Mãng phạm vi công kích, hóa thành một đạo tử mang, nhanh chóng bay trở về đến Khương Phàm phía trên. Khương Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung, Diệu Thiên Uy ba người phân biệt đứng ở phương hướng bất động, đồng thời nhìn về phía Khương Phàm, thủ đoạn mở hết bọn họ, giống vậy duy trì chuyên chú, hiển nhiên đã chuẩn bị xong tiếp tục phát động công kích. Thánh Đường học viện bí mật không gian trong đó, bốn người thấy Khương Phàm mới vừa rồi ở một chớp mắt kia làm ra phản ứng sau đó, viện trưởng ánh mắt sáng lên. Có ý tứ. Cái đứa nhỏ này trên người có một kiện phẩm chất cực cao linh bảo, hắn bằng vào vậy linh bảo lực lượng ra chỉ mới có thể hóa giải mới vừa rồi không chế, thằng nhóc này trên mình còn cất giấu bí mật, chân thực quá thú vị, rất khó tưởng tượng hắn đến từ sơ đẳng thế giới, xem ra hắn chỗ ở thế giới cũng không đơn giản viện trưởng. Có thể nhìn ra đó là cái gì bảo vật sao? Viện trưởng lắc đầu một cái. Không có hiện hiện ra, rất có thể đạt tới tiên bảo hàng ngũ, nếu không không thể nào đoạn thời gian bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng giúp hắn thoát khốn. Tiên bảo? Vậy cũng thật không được. Hướng Thiên Hành bên kia còn không có phân ra thắng bại, bất quá hắn một mực ở lưu ý nơi này tình huống. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia hắn có là Khương Phàm lo qua, nhưng thấy Khương Phàm thu hồi Lôi Chỉ, hắn yên lòng. Hắn biết, Khương Phàm rất thông minh, sai lầm giống vậy dĩ nhiên sẽ không lại phạm lần thứ hai, ba tên kia chỉ sợ cũng bỏ lỡ đánh bại Khương Phàm cao nhất cơ hội. Bên người người giúp thấp giọng hỏi, thiếu chủ, các ngươi muốn đi hỗ trợ sao? Hướng Thiên Hành khẽ gật đầu một cái, không cần. Trước giải quyết những người này, mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 2012, tháng bại. Hướng Thiên Hành vậy nhìn ra Khương Phàm trên mình có đặc thù hộ thân bảo vật, chỉ cần hắn không bị cái đó yêu tộc cô gái khống chế, tự nhiên có thể chịu đựng còn lại hai người vây công. Giải quyết hết những người còn lại, sau đó sẽ nói cái khác, hắn cũng rất rõ ràng mình và mấy cái này người giúp coi như hiện tại đi giúp Khương Phàm, vậy căn bản không cách nào cải biến chiến cuộc, ngược lại có thể sẽ bị vậy ba người nhằm vào, đến lúc đó Khương Phàm còn muốn phân thần phỏng đoán bọn họ, ngược lại ảnh hưởng chiến cuộc. Khương Phàm đem mình hơi thở áp chế, hắn đang từ từ điều chỉnh mình vận dụng linh lực trạng thái, cuộc chiến đấu này đối hắn mà nói có to lớn chỗ ích lợi, hắn có thể thông qua trận chiến này, đối tự thân linh lực vận hành tìm được tốt hơn phương thức, như vậy đối với hắn sau này chiến đấu có trợ giúp to lớn, để cho hắn chưa đến nỗi lãng phí càng nhiều linh lực, dẫu sao hắn toàn lực ra tay lúc đó, linh lực tiêu hao tốc độ thực sự quá lớn. Hắn thần thức cảm thụ như mãng đám người hơi thở, phát hiện bọn hắn lúc này hơi thở 10 phần ổn định, tuyệt đối ở bọn họ cao nhất trạng thái chiến đấu trong đó. Cô gái kia thủ đoạn là hắn không thể không đề phòng năng lực, bất quá nàng thủ đoạn bị Tiểu Ngọc hoàn toàn khắc chế, đang động dùng Tiểu Ngọc dưới tình huống, nàng cơ hồ không thể nào lại chặt cố ở mình, bất quá nàng đến bây giờ còn không có thi triển ra thủ đoạn công kích, nói không chừng còn có cái gì hậu thủ. Thu hồi lôi chỉ sau đó, Như Mãng không có mục tiêu, lúc này chỉ có thể lần nữa phong tỏa Khương Phàm, trong ánh mắt như cũ hiện lộ trước chiến ý, hiển nhiên còn không muốn cứ như vậy nhận thua. Chỉ có Diệu Thiên Uy lúc này khẽ nhíu mày, hắn lúc này đã từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền to lớn áp lực, hắn thậm chí không nghĩ tới phải làm thế nào chiến thắng bây giờ Khương Phàm. Hắn chẳng muốn động thủ trước, có thể Như Mãng hai người cũng đều đứng rất ổn, hoàn toàn không có hành động ý, bốn người rằng có ở chỗ này. Khương Phàm mở miệng cười nói, các ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Sẽ không cùng chính ta linh lực hao hết chứ? Nói xong còn không quên tìm ra một quả khôi phục linh lực đan dược căn bảo, ngay trước ba người mặt từ từ hồi phục linh lực của mình. Người cô gái sau đó mở miệng, trên mình ngươi bảo vật kết quả là cái gì? Tại sao trước chưa từng vận dụng? Đối phó các ngươi, không cần dùng ta thủ đoạn dốc hết, đồ ta cũng không cần mấy người các ngươi bận tâm, nếu như các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy cũng thật để cho ta quá thất vọng, ta nhưng mà hao phí không ít thời gian ở lại chỗ này, thêm một người, cũng không có cho ta mang đến quá nhiều áp lực, nếu như không có những biện pháp khác, vậy ta có thể muốn động thủ trước, các ngươi ai muốn trước bị đào thải ra khỏi đi. Nói đến, Khương Phàm nhếch miệng lên, lộ ra tà mị nụ cười, nhưng ánh mắt lộ ra cường đại tự tin, ba người nghe xong rối rít cau mày, nhưng trong chốc lát cũng không biết như thế nào đáp lại Khương Phàm mới phải. Ngay tại trong ba người có người cầm thần thức từ Khương Phàm trên mình rời đi, chuyển hướng một bên hướng Thiên Hành lúc đó, Khương Phàm đột nhiên dưới chân một chút, ngay sau đó tại chỗ biến mất. Khương Phàm tốc độ cực nhanh, ngay trước mắt đã cách phụ nữ kia còn có mười mấy mét vị trí xuất hiện, Khương Phàm hiển nhiên chọn mình mục tiêu, dự định cái đầu tiên trước đem nàng giải quyết. Cái này dĩ nhiên là Khương Phàm nghĩ cả kẽ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Như Mãng và Diệu Thiên Uy đều đã giao thủ, Diệu Thiên Uy thân pháp rất mạnh, có thể trì hoãn hắn thời gian rất dài, hơn nữa né tránh hắn công kích cũng không cần tiêu hao quá nhiều linh lực, cho nên đối phó hắn lợi nhuận tối thiểu. Như Mãng chiến đấu ngược lại là chưa từng có từ trước đến nay, không sợ bị thương, nhưng hắn lực phòng ngự và sức hồi phục cũng vô cùng cường đại, Khương Phàm ở lần chiến đấu này bên trong cùng hắn giao thủ tối đa, đã đại khái biết hắn tình huống, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết hắn, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, đến lúc đó khẳng định còn sẽ rơi vào cùng hiện tại vậy kềm chế trong đó. Cho nên Khương Phàm lựa chọn trực tiếp công kích Nưu Yêu này tộc nữ trẻ con, chỉ cần trước giải quyết hết nàng thì chẳng khác nào hoàn thành một cửa đột phá, không cần hao phí quá nhiều thủ đoạn, liền có thể đem có thể còn lại vậy hai người từng cái giải quyết. Cô bé kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên xông về nàng, sau lưng hồ đuôi thả ra ánh sáng mạnh, chín đạo bất đồng linh lực dây dưa chung một chỗ trực tiếp đánh phía vọt tới Khương Phàm, bộc phát ra linh lực cực mạnh. Khương Phàm trong tay ngưng tụ cầu lửa trực tiếp lên đón, ngọn lửa và vậy linh lực tiếp xúc, ngay tức thì phát sinh nổ, Khương Phàm bởi vì liền đang nổ bên cạnh, cả người bị đẩy lui vài mét, có chút kinh ngạc tên này trong thời gian ngắn lại có thể đánh ra như vậy lực bộc phát. Như Mãng nhanh chóng hướng bên này vọt tới, tốc độ không chậm. Một bên chạy nhanh, vừa đem trong tay chiến chủy hướng Khương Phàm ném tới đây. Chiến chủy ở giữa không trung không ngừng trở nên lớn, cuối cùng giống như núi nhỏ vậy đập về phía Khương Phàm. Khương Phàm hướng trước người đánh ra một đoàn ngọn lửa, nổ đánh vào trợ giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi vậy cái búa phạm vi công kích, sau đó hướng vậy yêu tộc cô gái nhìn, phát hiện nàng lúc này hơi biến sắc mặt, hơi thở hiển nhiên không có trước như vậy vững vàng. Khương Phàm biết, đối phương thi triển mới vừa rồi đẩy lui hắn công kích tuyệt không dễ dàng, đối nàng mà nói hiển nhiên là một to lớn tiêu hao. Như vậy có thể gặp, cái này yêu tộc cô bé chỗ cường đại chính là tinh thần lực, tuy có tự vệ thủ đoạn, nhưng không cách nào kéo dài nhiều lần. Có sự phát hiện này, Khương Phàm vậy càng xác định mình ý tưởng, không do dự, cùng vậy cái búa thu nhỏ lại sau đó, lần nữa thi triển hàng chữ thiên xông tới, hắn điều động mình khí hải âm dương khí, còn có vậy đặc thù ngũ hành lực vận chuyển quân thân, đại ngũ hành thuật không ngừng giá trị. Lần này hình như Du Long, Nưu Mãng điều khiển cái búa lần nữa đập về phía Khương Phàm, nhưng lúc này đây lại bị Khương Phàm nhẹ nhàng tránh thoát. Mắt thấy hắn nhanh chóng đến gần cô bé kia, Nưu Mãng có chút giận. Diệu Thiên Uy, ngươi phải giúp ta ngăn trở hắn hành động, một khi bị hắn thuận lợi, chúng ta coi như hoàn toàn không cơ hội. Diệu Thiên Uy nguyên vốn còn dự định lại xem náo nhiệt, nghe được Nưu Mãng nói sau cũng không tốt tiếp tục giả bộ chết, lập tức điều động linh lực của mình, lần nữa tạo thành từng đạo phi kiếm, từ phương hướng khác nhau đâm về phía Khương Phàm. Hắn công kích đơn độc một đạo công kích lực tàn phá có lẽ cũng không cường đại, nhưng kết hợp với nhau lại có rất mạnh kềm chế lực, cơ hồ ở Khương Phàm trước mặt hình thành một mặt vong kiếm, để cho Khương Phàm không cách nào tùy tiện đột phá. Bất quá Khương Phàm đã quyết định chuyện, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước, không có bất kỳ do dự, lôi chỉ xuất hiện ở trong tay, mấy đạo sấm sét đánh ra, đem những cái kia bay tới trường kiếm ngay tức thì đánh nát, Khương Phàm đã đi tới cô bé kia trước mặt. Cô bé chín đuôi lần nữa ngưng tụ linh lực, cùng lần trước công kích giống nhau như lúc, hiển nhiên muốn lần nữa bức lui Khương Phàm, chỉ cần chống được Nưu Mang đến thì chẳng khác nào thành công một nữa. Nhưng lúc này đây Khương Phàm như cũ và lần trước như nhau, cầu lửa hiện lên, thế nhưng hồng quang cũng theo đó hiện lên ở Khương Phàm trên mình, trong tay dị hỏa uy lực ngay tức thì leo lên gấp mấy lần, công kích va chạm lần nữa, nhưng lần này cô gái kia công kích bị ngay tức thì nuốt mất, sau đó phát sinh nổ, ngay tức thì đem cô bé kia bao trùm. Khương Phàm cũng tại lúc này xông vào mùi lửa, lôi quang lóe lên, phối hợp lôi trì lực lượng, ngay tức thì hóa thành sấm sét xiển xích, đem phụ nữ kia cuốn lấy. Khương Phàm đứng yên, ngọn lửa xuất hiện ở trung quanh, hóa thành bình chướng, trực tiếp đem Nưu Mãng cản ở bên ngoài. Nưu Mãng mắt thấy không kịp, chiến chùy bay trở về trong tay hắn, bị hắn giơ lên thật cao, sau đó hướng Khương Phàm bình chướng một cái nện xuống, một kích toàn lực. Oeng! Cái búa nặng nề đánh vào bình chướng trên, bất quá thanh âm tuy lớn nhưng bình chướng nhưng tính dẻo mười phần, mặc dù có bị rung chuyển, nhưng chỉ là biến hình, cũng không có bị kích phá. Bình chướng hiện lên một chút hồng quang, Khương Phàm hiển nhiên cũng không có bất kỳ dò xét, trước khi chiến đấu đã để cho hắn đại khái rõ ràng Nưu Mãng lực công kích như thế nào, phối hợp cái này chiến chùy, lực tàn phá tuyệt không thể nhỏ xem. Bên kia, Diệu Thiên Uy thao túng phi kiếm tiếp ngay cả công kích trước bình chướng, hy vọng có thể phá vỡ bình chướng, giúp cô bé kia giải vây, đáng tiếc hiệu quả cũng không khá lắm. Nưu Mãng hướng Khương Phàm hét, "Thả nàng." Khương Phàm nhưng khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên không hề dự định thương hương tiếc ngọc. Hắn vô cùng rõ ràng bây giờ tình huống, cô gái này cũng không phải là cái gì mềm cô gái yếu đuối, nàng có thể ở cái này thực tập trong đó ẩn nút thời gian dài như vậy, đến cuối cùng mới hiện thân, thiếu chút nữa giải quyết hết hắn, có thể gặp có bao nhiêu khó khăn quấn. Khoảng cách cái này thực tập kết thúc, đã không bao lâu, cũng là thời điểm phân ra thắng bại, Khương Phàm đã đối mình năng lực có chút biết rõ. Mục đích nếu đã đạt tới, thì không cần tiếp tục chiến đi xuống, hắn hiện tại chỉ muốn sẽ giúp Hướng Thiên Hành tranh cái nữa lấy một chỗ mà thôi, cho nên Diệu Thiên Uy ba người phải bị giải quyết một cái, cô gái này cũng đã thành trọn đầu. Cô bé kia thừa nhận sấm sét công kích, nàng thử nghiệm tránh thoát trói buộc, đáng tiếc tùy ý nàng như thế nào thi triển cũng không có chỗ dùng, lúc này Khương Phàm thi triển lực lượng đem nàng áp chế hoàn toàn, để cho nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Nàng tập trung tinh thần, thi triển tinh thần đánh vào, liên tục hướng Khương Phàm đánh ra ba đạo công kích, có thể Khương Phàm ánh mắt duy trì trong sạch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng vậy rõ ràng, đại thế đã qua. Nàng nhìn về phía lúc này đang nội điện không ngừng đánh vào bình chướng Nưu Mãng. "Nưu ca, ngươi không phải hắn đối thủ, ta lần này không giúp được ngươi, chúng ta trở về gặp lại." Nói xong, nàng ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp đem linh lực rót vào mình hộ thân lệnh bài trong đó. Cường đại linh lực xông phá Khương Phàm sấm sét biến thành xiển xích, đem nàng bọc sau đó, đưa vào không trung, đảo mắt biến mất không gặp. Cái này một tí theo cô gái biến mất, trên đỉnh núi tình huống đổi được hoàn toàn khác nhau, nguyên bản ba vị hạt giống kềm chế Khương Phàm, ngược lại vẫn có thể đánh có tới có lui, có thể hiện tại liên thủ ba vị hạt giống thiếu một, Khương Phàm ngự không đứng, tản đi mình chung quanh bình chướng. Bình tĩnh nhìn còn lại hai người kia, như cũng duy trì tuyệt đối tự tin. Mà Diệu Thiên Uy và Nưu Mãng, lòng tin hoàn toàn bị đánh tan, bọn họ nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương không biết làm sao, không có tiếp tục công kích Khương Phàm, mà là lựa chọn hướng một phương hướng di động, cuối cùng hội hợp chung một chỗ. Diệu Thiên Uy thấp giọng nói, không muốn chính diện cùng hắn đánh, thời gian không nhiều lắm, chúng ta liên thủ tự vệ là được, cuối cùng đứng hàng, định sẽ có hai người chúng ta vị trí, còn như ngươi vị mỹ nữ kia bằng hữu, tương lai chúng ta đi Thánh Đường học viện, lại nghĩ biện pháp để cho nàng gia nhập. Nưu Mãng mặc dù một gần, nhưng lúc này vậy tỉnh táo lại, hắn rất rõ ràng lần thực tập này mục đích cuối cùng là gì, hôm nay mặc dù không cách nào tranh đoạt cuối cùng khen thưởng, nhưng Thánh Đường học viện danh ngạch, hắn phải đạt được, nếu không thì lãng phí nha đầu kia trả giá. Bất quá cứ việc không dự định tiếp tục chính diện ngày cường, hắn vẫn là hướng Khương Phàm hô, bỏ mặc ngươi là ai, ta sớm muộn đem ngươi dẫm ở dưới chân. Khương Phàm nghe nói như vậy, không giận ngược lại cười. Chỉ bằng ngươi. Nói xong, trực tiếp hồng quang hiện lên quanh thân, hướng hai người phóng tới, khí thế kinh người. Nưu Mãng và Diệu Thiên Uy thấy vậy, vội vàng lui về phía sau, căn bản chẳng muốn chính diện ngăn cản. Nhìn hai người chật vật chạy trốn dáng vẻ, Khương Phàm cười tiếng vang lên. Ha ha ha. Hắn không có tiếp tục truy kích, chỉ gặp ngừng trên không trung, ánh mắt hơi có vẻ giễu cợt, chiến đấu hiển nhiên đã không cần tiếp tục. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 2013, khen thưởng. Khương Phàm hiển nhiên chỉ là hù dọa cái này hai người một tí, bọn họ phản ứng để cho Khương Phàm rõ ràng, bọn họ đã chưa nói tới uy hiếp. Mà lúc này, đỉnh núi trung tâm bầu trời, chùm tia sáng hiện lên, trong đó bao quanh một cái tinh xảo hộ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hướng Thiên Hành thanh âm sau đó vang lên, hắn nhắc nhở Khương Phàm: "Khương huynh, dẫn đầu gỡ xuống cái đó hộ, là được lấy được cuối cùng khen thưởng. Cột sáng kia bình chướng sẽ theo thời gian đưa đẩy từ từ trở nên yếu, ai có thể dẫn đầu tiến vào liền có thể chiến thắng, không cách nào đột phá dưới tình huống, cũng có thể ngăn trở những người khác tiến vào trong đó, mở hộp chính là thực tập kết thúc." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng cột sáng kia bay đi. Nưu Mãng và Diệu Thiên Uy lại không có đến gần ý, đứng ở đằng xa tại chỗ khôi phục, Khương Phàm đứt đoạn tiếp theo tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng không muốn cùng Khương Phàm tái chiến. Bọn họ rất rõ ràng tương lai còn có rất nhiều cơ hội, hiện tại bọn họ đã biết sự chênh lệch giữa bọn họ, coi như thủ đoạn toàn ra, vậy rất khó cầm hắn sàng lọc. Bọn họ đã nghĩ rõ ràng, chỉ cần hai người liên thủ, Khương Phàm muốn sàng lọc bọn họ vậy không việc gì có thể, còn như sau cùng hạng, bọn họ ngược lại là rất tự tin so bây giờ Hướng Thiên Hành mạnh hơn nhiều. Hướng Thiên Hành tiếp tục cầm còn lại mấy cái mới vừa leo lên đỉnh núi tu sĩ đuổi xuống, Nưu Mãng và Diệu Thiên Uy người giúp lúc này cũng đã đều bị sàng lọc, đã không người sẽ làm nhiều Khương Phàm. Hắn đi tới chùm tia sáng bên cạnh, sau đó đem mình thần thức phụ ở bình chướng bên trên, cẩn thận cảm giác nó cường độ. Một lát sau liền mở phá trận linh đồ bắt đầu thử nghiệm đồng hóa phía trên hơi thở, muốn lợi dụng phá trận linh đồ còn có mình trận đạo thiên cưỡng ép tiến vào trong đó, hoàn toàn kết thúc lần thực tập này, hắn lần này ở chỗ này thu hoạch đã đủ nhiều. Cái này bình chướng rất mạnh, Khương Phàm thậm chí có thể cảm nhận được một cổ cường đại thần niệm đang điều khiển hết thảy các thứ này, Khương Phàm biết, cổ lực lượng kia đến từ Thánh Đường Học Viện cao thủ. Trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm cảm thấy một loại sợ hãi, đó là đối mặt cường giả lúc mới phải xuất hiện cảm giác, đối phương tu vi là hắn cho đến bây giờ gặp phải mạnh nhất một vị, Khương Phàm không biết hắn là ai, nhưng cảnh giới tuyệt đối khủng bố, xa không phải Vương Yên Vương Hy các người có thể coi như nhau, cho dù là trong cấm khu vậy luân hồi cảnh gia hỏa, vậy xa không đạt tới hắn hiện ở cảm nhận được vị này. Khương Phàm cảm nhận được Tiểu Ngọc và Võ Thần Lệnh bọn họ trong một cái chớp mắt này cũng áp chế riêng mình hơi thở, hiển nhiên cũng là cố ý tạo nên, cũng không muốn bại lộ bọn họ, rất sợ vì vậy cho Khương Phàm mang đến phiền toái. Bất quá Khương Phàm rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn không có bất kỳ do dự, tiếp tục thi triển thủ đoạn thử nghiệm phá giải cái này bình chướng, kết thúc lần thực tập này. Hắn hiện tại thi triển thủ đoạn đối Thánh Đường Học Viện những cao thủ không cần gì cả che giấu, hắn nhưng mà mang theo rất lâu màu vàng cổ tay mang, mình phần lớn năng lực đối phương đã sớm để ở trong mắt, cho nên hắn chỉ cần toàn lực ứng phó là được, huống chi hắn đã sớm làm quyết định. Dưới núi, những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ thấy Khương Phàm một mình thử nghiệm phá giải cái này thực tập cuối cùng bình chướng, không khỏi có chút thổ thức. Thật không nghĩ tới, cuối cùng còn dư lại mấy cái hạt giống lại liền cùng hắn tranh phong ý tưởng cũng bị mất, tên này quả nhiên lợi hại, ba vị hạt giống liên thủ cũng có thể cưỡng ép sàng lọc một người trong đó. Đó cũng là tạm thời mà thôi, dẫu sao hắn đi trình độ cao nhất chi đạo, không có tương lai, hiện tại Thánh Đường Học Viện biết hay không thu hắn cũng không nhất định, theo ta biết, coi như Thánh Đường Học Viện bên trong ra đời qua vô số nhân vật lớn, vậy chưa bao giờ trình độ cao nhất chi đạo thành công tốt như qua, nghe nói năm đó có một vị đứng đầu thiên tài phá lệ gia nhập Thánh Đường Học Viện, cho đến lao chết cũng không có đột phá tiến vào thần thái cảnh, con đường này căn bản một con đường chết. Có rất nhiều tu sĩ cũng không coi trọng Khương Phàm, cứ việc bọn họ đều rất rung động Khương Phàm lúc này cho thấy siêu cường chiến lực, nhưng ở phần lớn xem ra, đây chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, căn bản không cách nào lâu dài. Còn như Thánh Đường Học Viện vậy ba vị, thấy trên đỉnh núi sau trận chiến này, đối Khương Phàm cái nhìn lần nữa đổi cái nhìn, Khương Phàm đoạn đường này hạ đưa cho bọn hắn mang tới quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, đã quyết định quyết tâm tương lai nhất định phải đem hắn đón về Thánh Đường Học Viện. Phương Đồng nhìn chằm chằm trên màn sáng Khương Phàm, thật lâu không thể bình tĩnh, nàng ở Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền so hướng thiên hành mạnh hơn áp lực, Khương Phàm mở hết hỏa lực dưới tình huống lấy 1-3, áp chế 3 người, sàng lọc 1 người, từ đầu tới đuôi đều hết sức ung dung, chỉ là bị vậy yêu tộc cô gái đánh lén thuận lợi một lần mà thôi, nhưng đối với tình huống chiến đấu cơ hồ không sinh ra ảnh hưởng. Không nói tương lai, nàng đã tựa như không tìm được đánh bại Khương Phàm biện pháp, cái này cùng nàng lần đầu tiên thấy Khương Phàm lúc tình huống hoàn toàn không cùng, hắn vậy hoàn toàn đổi được không giống nhau. Chỉ dùng 3 tiếng, Khương Phàm thành công đột phá bình chướng đi tới hộ phía dưới. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Phàm, như cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này cùng bọn họ nghe nói tình huống không cùng, Khương Phàm hiển nhiên muốn so với thường ngày tu sĩ xông phá bình chướng tốc độ nhanh hơn nhiều, lần trước thực tập, cái này bình chướng ước chừng dừng lại 3 ngày có người xông vào trong đó, Khương Phàm lúc này mới chỉ dùng 3 tiếng. Nhu Mãng và Diệu Thiên Uy vào lúc này vậy hành động, đi thẳng tới bình chướng cạnh, thử nghiệm tiến vào trong đó. Diệu Thiên Uy thi triển một loại đặc thù linh bảo, có rất mạnh phá trận lực, đáng tiếc căn bản không có tác dụng, bình chướng không nhúc nhích tí nào, chút nào không bị ảnh hưởng. Nhu Mãng thì dùng hắn vậy đối với sừng châu dung nhập vào linh lực trực tiếp đụng lên tới, đáng tiếc thanh thế mặc dù không nhỏ, nhưng cả người tựa như đụng vào một mặt trên tường như nhau, như cũng không nhúc nhích tí nào. Như vậy có thể gặp cuối cùng này bình chướng lực lượng tuyệt đối không kém, muốn bằng vào lực lượng cưỡng ép xông vào căn bản không làm được. Không chỉ là bọn họ, nếu như bọn họ một mực quấy rầy Khương Phàm, không để cho hắn đồng hóa bình chướng lực lượng, Khương Phàm cũng không cách nào mưu lợi tiến vào trong đó. Bất quá hết thảy các thứ này nhân quả cho phép, bởi vì Khương Phàm cường thế, để cho bọn họ buông tha đối phó mình, cái này cũng mới có bây giờ thuận lợi tiến vào ở dưới con mắt mọi người. Khương Phàm ngự không lên, đi thẳng tới hộp bên cạnh, đem hộp bắt vào trong tay, không do dự rót vào linh lực, khởi động trên cái hộp trận pháp. Một đạo ánh sáng lóa mắt sau đó, vậy tuyệt đẹp hộp lái chậm chậm khải, một cổ trích nhiệt hơi thở bay ập vô mặt. Cảm nhận được trong hộp tản ra hơi thở, Khương Phàm thất kinh, ngây tại chỗ. Hắn cũng không phải là không có kiến thức gia hỏa, coi như là một khối tiên kim thậm chí tiên dược ở bên trong, Khương Phàm đều sẽ không như vậy thất thố. Hộp mở sau đó, bên trong nằm một quả chỉ có lớn chừng quả trứng gà màu đỏ yêu đan, vậy nóng bỏng hơi thở đang đến từ cái này cái yêu đan. Yêu đan phẩm chất Khương Phàm không cách nào phán đoán, nhưng cái này yêu đan tản ra linh lực hơi thở, cùng hắn trong huyết mạch máu thần có gần như giống nhau hơi thở, cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đối đến từ cùng sinh mạng. Bình tĩnh sau đó, Khương Phàm nghĩ tới rất nhiều chuyện, cái này yêu đan tuyệt đối không phải vốn là cuối cùng khen thưởng, vật này tuyệt đối là Thánh Đường Học Viện nhân vật lớn đặc biệt vì mình chuẩn bị, cái này vậy có thể nói rõ, những đại nhân vật kia hẳn đã biết vậy máu thần bị mình hóa cho mình dùng. Xem ra mình và Mập Mạp cũng quá lo lắng, Thánh Đường Học Viện nhân vật lớn không hẹp hòi như vậy, bây giờ nhìn lại thậm chí có thể nói 10 phần thành ý Khương Phàm rất rõ ràng cái này yêu đan đối mình ý vị như thế nào, đối người khác mà nói có lẽ chỉ là đứng đầu vật liệu, nhưng đối với tự mình tới nói, cho một kiện tiên bảo đều không đổi. Cái này yêu đan tất nhiên sẽ cho mình mang đến to lớn trợ giúp, đặc biệt là mình còn đủ có rất nhiều có thể kích thích cái này yêu đan tác dụng vương. Pháp. Mình nhưng mà dược vương, có đan đạo tiên, có tiên bảo càn khôn lò, tinh thông đan đạo, cái này yêu đan đi qua tay mình, tuyệt đối có thể để cho mình mới vừa lấy được máu thần phát huy ra càng lực lượng mạnh, thậm chí cùng huyết mạch của mình đạt tới chân chính hoàn mỹ dung hợp. Tiên tiên đạo quả đã giúp mình đánh tốt cơ sở, còn dư lại còn phải dựa vào chính hắn đi chế tạo hơn nữa hoàn mỹ. Thánh Đường Học Viện các nhân vật lớn hiển nhiên rất hiểu cái này yêu đan lực lượng, cho nên mới sẽ đưa cho mình, dự định sẽ giúp mình một cái. Đối với lần này Khương Phàm dĩ nhiên cảm kích, âm thầm ghi nhớ. Mà lúc này, trên đỉnh núi không tầng mây bắt đầu từ từ tụ tập, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy to lớn, linh lực tinh thuần từ trên trời hạ xuống, cuối cùng rơi vào đỉnh núi tất cả tu sĩ trên mình. Đây là linh lực truyền thừa, trong đó còn có một cổ đặc thù lực lượng có thể giúp nhân trị chữa thương thế. Trên núi không có lên đỉnh tu sĩ, bị đặc thù linh lực truyền tống đến dưới núi, cùng những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ tụ chung một chỗ, bọn họ lúc này vậy không việc gì không cam lòng, cửa ải cuối cùng này kéo dài thời gian xa không bằng trước kia, bất quá hiện tại bọn họ đã không cần phải cân nhắc những thứ kia, nhìn trên màn sáng tình huống, thấy Khương Phàm tay cầm bảo hạp, đám người không khỏi toát ra ánh mắt hâm mộ. Vô luận Khương Phàm tương lai đường có bao nhiêu khó đi, vô luận hắn phải chăng sẽ thành công, tới thiếu vào giờ khắc này, hắn là người thành công, lần này trong thực tập người mạnh nhất, đem hắn hạt giống đầu ngọn gió toàn bộ che giấu, đây là một cái ông lão thanh niên vang lên, trong thực tập tất cả tu sĩ cũng có thể nghe rõ ràng. Thực tập kết thúc, chúc mừng con ở đỉnh núi bọn nhỏ, chúng ta đi đến cuối cùng, bỏ mặc các ngươi cuối cùng là hay không có thể đi vào thánh đường học viện, các ngươi cũng sẽ có được nên được khen thưởng, các ngươi biểu hiện rất xuất sắc, bất quá cuối cùng có thể gia nhập học viện chỉ có 3 cái danh ngạch, những người còn lại đang thử luyện đóng cửa trước, trên người các ngươi hộ thân lệnh bài từ sẽ đem các ngươi đưa về các giới lối vào, tương lai lại có cơ hội, hoan nên các ngươi lần nữa trước tới khiêu chiến. Khương Phàm biết bây giờ nói chuyện tất nhiên là thánh đường học viện nhân vật lớn, hắn cũng sớm đã làm xong dự định, cái này gia nhập thánh đường học viện danh ngạch hắn sẽ không cần, cựu hoang và thế giới vô biên còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn, những chuyện khác chỉ có thể tương lai nói sau, cứ việc hắn đối như vậy thế giới hết sức tò mò, tràn đầy mong đợi. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng, vậy ông già nói tiếp, không có được tư cách hạt giống, ta sẽ thu hồi ngươi cổ tay mang, hy vọng các ngươi tương lai có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ tốt hơn cơ hội. Một đạo linh lực từ trên trời hạ xuống, ở dưới con mắt mọi người, vậy đạo linh lực trực tiếp rơi vào Khương Phàm trên mình, ngay sau đó màu vàng kia cổ tay mang ngay tức thì từ Khương Phàm cổ tay thoát khỏi, hướng không trung bay đi. Một màn này để cho xem náo nhiệt các tu sĩ thất kinh, bọn họ chẳng ai nghĩ tới, bắt được cuối cùng tưởng tượng người, lại sẽ bị vậy ba cái danh ngạch bài trừ ở ngoài. Chỉ có cái đó trước từng có tương tự đoán tu sĩ cười lớn, ha ha. Các người xem, có phải hay không cùng ta nói như nhau, tên này lựa chọn trình độ cao nhất chi đạo, học viện hiển nhiên không hề muốn ở tương lai cầm lãng phí tài nguyên ở một tên phế nhân trên mình. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 2014, thực tập kết thúc. Cùng lúc đó, ba đạo kim mang từ không trung rơi xuống, đạo thứ nhất rơi vào Ngưu Mãng trên mình, đạo thứ hai rơi vào Diệu Thiên Uy trên mình, đạo thứ ba không ra ngoài dự liệu rơi vào Hướng Thiên Hành trên mình. Ba người cũng không có vùng đấy, vậy kim mang đem ba người nâng lên, hướng không trung bay đi, mà bọn họ ba người nguyên bổn chính là Thánh Đường Học Viện chọn lựa hạt giống, hôm nay thực tập kết thúc, vẫn là bọn họ ba người lấy được vị trí này. Cái này không khỏi vậy để cho rất nhiều tu sĩ có chút thổ thức, dẫu sao Khương Phàm lấy được rồi truyền thừa cuối cùng. Khương Phàm hoàn toàn không có bởi vì không có được danh ngạch cảm thấy thất vọng, ngược lại hắn trước còn không biết như thế nào cự tuyệt mới phải, dẫu sao Thánh Đường Học Viện tiền bối cho hắn như thế nhiều chỗ tốt, có thể nói 10 phần thành ý. Hướng Thiên Hành nhìn về phía Khương Phàm bên này, hô, Khương huynh, ngày sau phương giải, ta ở Thánh Đường Học Viện thế giới chờ ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại, cái này biệt ly chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, lúc gặp lại, những thiên tài này tu vi hẳn biết đạt tới cường đại hơn cảnh giới, khi đó không biết sự chênh lệch giữa bọn họ biết hay không hoàn toàn được chuyện, bất quá những cái kia đều là chuyện tương lai, hắn bây giờ còn chưa cần thiết qua lo lắng nhiều, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm đây. Hướng Thiên Hành mấy người trợ giúp bay đến Khương Phàm vùng lân cận, hướng Khương Phàm túi người biểu thị cảm ơn, Khương Phàm gật đầu đáp lại, không lại nhiều lời gì, đoạn đường này bọn họ cũng không có quá tiếp xúc nhiều, ngược lại cũng không có gì đáng nói. Khương Phàm thận trọng đem bảo hạt xê nâng ở trong ngực, nếu như túi bách bảo có thể mở, hắn tuyệt đối sẽ thời gian đầu tiên cầm vật này ném vào. Nhu Mãng nhìn chằm chằm Khương Phàm, không nói một lời. Bất quá hắn hiển nhiên đối Khương Phàm không hề sẽ quá bản thân, trước có thể còn sẽ bởi vì có thể cùng nhau trở thành Thánh Đường Học Viện đệ tử sẽ không hoàn toàn sẽ rách mặt, có thể hiện tại Khương Phàm bị Thánh Đường Học Viện buông tha, vậy bọn họ lúc gặp lại, hắn tuyệt đối phải giúp vậy hồ tộc cô gái trả thù. Diệu Thiên Uy đổ ngược lại không có bao nhiêu kích động, hắn cùng Khương Phàm trước sau giao thủ 3 lần, mỗi lần cũng đánh rất lâu, mặc dù nhiều lần bị chết nhưng thực lực không đủ, không có gì đáng nói, tương lai gặp lại sẽ phản ứng gì, chính hắn cũng không biết. Ba người bị mang đi, biến mất trên không trung. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ còn có đỉnh núi các tu sĩ hộ thân lệnh bài cơ hồ cùng trong chốc lát bị kích hoạt, ngay sau đó bọn họ bị lệnh bài lực lượng kiểm chế, hướng phương hướng bất đồng bay đi, mà đây vậy đại biểu thực tập thực sự kết thúc, tất cả tham dự thực tập tu sĩ cũng sẽ bị đưa ra nơi này. Long nữ vậy không ra ngoài dự liệu bị mang đi, thậm chí không kịp cùng Khương Phàm tạm biệt. Duy chỉ có Khương Phàm hộ thân lệnh bài vẫn không có phản ứng, hắn đứng ở đỉnh núi bình chướng trong đó, yên lặng chờ đợi. Trên đỉnh núi các tu sĩ biến mất không gặp, chân núi người vậy lục tục biến mất, toàn bộ thực tập trong đó, thật giống như chỉ có Khương Phàm mình còn không bị truyền tống rời đi đây là, một giọng nói vang lên. Hai tử, Thánh Đường Học Viện tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập, nhưng hiện tại còn xa không phải lúc, bởi vì ngươi đi đường quá mức khó khăn, chúng ta cũng không cách nào cho ngươi quá nhiều đề nghị, nhưng có một chút chúng ta rất rõ ràng, đi tới chúng ta thế giới, bởi vì đại thế giới thiên đạo lực áp chế, ngươi muốn tiếp tục đột phá đem sẽ liền khó khăn gấp mấy lần, thậm chí hoàn toàn mất đi đột phá hy vọng, cho nên ở ngươi không đạt tới ly trần cảnh trước, không thể đi ngươi cao cấp hơn thế giới, như vậy chỉ sẽ đoạn đưa cho ngươi tương lai, cho nên lần này ta mới không thể mang ngươi về học viện bên này, hiểu chưa? Khương Phàm gật đầu liên tục, vạn bối rõ ràng, đa tạ tiền bối tặng yêu đan, tiền bối có lòng. Vậy yêu đan vốn là vậy máu thần chủ nhân chuẩn bị, cho những người khác tối đa chỉ là một kiện không tệ vật liệu mà thôi, ngươi ở trên đan đạo cũng có không nhỏ tư chất, không cần ta nói thêm nữa, ngươi chắc sẽ tìm được phương pháp sử dụng, cái này cũng sẽ củng cố ngươi máu thần, để cho ngươi tự thân huyết mạch và máu thần hoàn mỹ dung hợp, bất quá hết thảy đều phải tuần tự tiến đến dần, tuyệt đối không thể liều lĩnh, bởi vì vật này không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi chiếm đoạt máu thần. Lúc hẳn cũng đã cảm nhận được trong đó hung ý, cái này yêu đan ra chỉ sau đó, sẽ mạnh hơn kích thích như vậy lực lượng, một cái không cẩn thận rất có thể sẽ để cho ngươi hoàn toàn thất thủ trong đó. Không quá ta ngược lại là không hề quá lo lắng ngươi bị ảnh hưởng, ta biết trên mình ngươi có một kiện không tệ bảo vật có thể ở hộ tâm thần của ngươi, ngươi sau khi trở về phải thật tốt điều nghiên, Thánh Đường học viện tùy thời có ngươi vị trí. Đa tạ tiền bối. Vậy ông già nói tiếp, chúng ta sẽ không quá nhiều can dự ngươi trưởng thành, lệnh bài kia ngươi cầm, nhớ ta tên chữ, Hồng Siêu. Chúng ta sẽ gặp mặt lại. Không cùng Khương Phàm nhiều lời nữa, hộ thân lệnh bài linh lực bị kích hoạt, một khắc sau Khương Phàm liền cảm nhận được lệnh bài kia linh lực đem hắn bọc, một khắc sau mình bị lôi kéo tiến vào hư không kẽ hở trong đó. Khương Phàm ôm trước bảo hạp, hoàn toàn chẳng muốn buông tay, Khương Phàm cảm nhận được liền trong đó tản ra hơi thở, mênh mông linh lực không ngừng cuộn sạch chung quanh, lối ra liền tại tiền phương. Quen thuộc linh lực hơi thở, thiên đạo lực ra chỉ ở Khương Phàm trên mình, Khương Phàm đứng vững, nơi này ở vào một nơi đặc thù không gian trong đó. Khương Phàm sau lưng, vậy cửa đá to lớn đã hoàn toàn đóng cửa, mà hắn đã trở lại thế giới vô biên. Khương Phàm thu hồi bảo hạp, chung quanh linh lực hơi thở để cho hắn cảm nhận được liền một chút chênh lệch, đặc biệt là thiên đạo lực, cái này cùng hắn đang thử luyện trong đó nơi cảm thụ hoàn toàn không cùng. Trở lại thế giới vô biên hắn lớn lên tốc độ vậy tất nhiên sẽ giảm bớt, nhưng lần này thực tập lấy được tăng lên quả thật chân chân thật thật điều chỉnh xong tâm tình, Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp tại chỗ biến mất. Khương Phàm cũng không có rời đi vậy không gian, mà là lựa chọn tiến vào trước động thiên linh bảo trong đó, mình chuyến này mấy tháng, nửa chặng sau càng thì không cách nào mở động thiên linh bảo, Linh Nhi bọn họ một mực ở bên trong tu luyện, cũng không biết hiện tại tình huống gì. Lần trước bọn họ ở Xích Văn tộc tổ địa trong đó đạt được truyền thừa, cần số lớn thời gian bế quan mới có thể hoàn toàn thích ứng, lúc này hắn đã lắng động xong hết rồi. Tiến vào động thiên linh bảo trong đó, lập tức liền thấy Linh Nhi bọn họ lúc này vây trùng chỗ tu luyện, mọi người hơi thở mười phần vững vàng, cảnh giới vậy đã hoàn toàn ổn định lại, đây đối với bọn họ mà nói đương nhiên là kiện thiên đại hảo sự. Khương Phàm áp chế mình hơi thở, không có quấy rầy bọn họ, chỉ là dùng thần thức cảm giác đám người, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được bọn họ lúc này trạng thái hẳn còn cần một chút xíu thời gian mới có thể chân chính hoàn thành bế quan. Khương Phàm đúng dịp lui ra ngoài tìm ra Vạn Thánh Phụ Linh Ngọc, cảm giác liền một tí hắn lúc này chỗ ở vị trí, không ra ngoài dự liệu hắn lúc này còn ở thế giới vô biên trong đó, bất quá cách hắn vị trí rất xa. Khương Phàm ngược lại cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn rất rõ ràng Vạn Thánh lần này bị bạn cùng lứa tuổi sàng lọc, sau đó khẳng định sẽ cố gắng gấp bội đoạt về, mặc dù hắn rất rõ ràng chênh lệch ở địa phương nào, nhưng cái này sẽ không ảnh hưởng đến hắn tranh phong tín nhiệm, cho nên rời đi thực tập sau vậy không ở chỗ này chờ bao lâu, trực tiếp đi ra ngoài lịch luyện tranh phong, hy vọng có thể mau hơn tăng lên mình tu vi. Về phần an nguy, Khương Phàm còn thật không phải là rất lo lắng, tên này nhưng mà ngộ đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa đi qua Thánh Đường học viện thực tập sau đó, tầm mắt vậy sẽ thành cho hết toàn không cùng, hắn tin tưởng tên này tuyệt đối sẽ có thành giải. Chỉ cần không phải bị Ly Trần cảnh cao thủ vây công, tự vệ không là vấn đề. Khương Phàm cũng không có quấn quýt quá nhiều, tìm đến không gian lối ra, đi thẳng ra ngoài. Trên bầu trời, Khương Phàm dừng lại một lát sau liền bắt đầu rơi xuống, hắn khống chế mình thân hình, sau đó cẩn thận suy tư một chút, quyết định sau cùng trước hay là đi một chuyến tụ kim môn, cầm cam kết kim hiền đồ giao cho hắn, sau đó sẽ làm cái khác dự định. Trên đường này còn có thời gian có thể hỏi rõ một tí vậy mấy cái truyền tống trận bây giờ tình huống, dựa theo hắn trước khi tính toán tới xem, trong thời gian ngắn như vậy, ngoại tộc chắc không có biện pháp dành dụm như vậy nhiều vật liệu, cửu hoang bên kia hẳn không biết xuất hiện quá nhiều biến cố. Xa ở hỗn loạn chi địa, Vạn Thánh giải quyết hết một cái xương mù yêu sau đó, đột nhiên ngây tại chỗ, bởi vì hắn cảm nhận được vậy Khương Phàm yên lặng mấy tháng phụ linh ngọc lúc này lại xuất hiện sống động hơi thở, hắn vội vàng đưa vào thần thức, cảm giác một phen, sau đó trước mắt sáng lên. Rốt cuộc xuất hiện. Hắn xác định một tí Khương Phàm phương vị, cơ hồ có thể khẳng định Khương Phàm tuyệt đối là mới vừa từ trong thực tập rời đi, hắn không kịp đợi muốn hội hợp Khương Phàm, muốn xem đoạn thời gian này Khương Phàm có phải hay không còn sẽ có trưởng thành, muốn thăm hắn đi qua như vậy thực tập sau đó, đạt tới trình độ nào. Hắn cảm nhận được Khương Phàm đang từ từ di động, cũng không phải là hướng về phía hắn bên này. Hắn không có dừng lại quá nhiều, đứng dậy rời đi hướng Khương Phàm hơi thở xuất hiện phương hướng di động, tranh thủ cùng Khương Phàm mau sớm hội hợp. Một bên đi đường, hắn một bên tìm ra Tần Vô Lượng phụ linh ngọc, đáng tiếc Tần Vô Lượng phụ linh ngọc như cũ không có chút nào linh lực hiện lên, đến nay chẳng biết đi đâu. Long giới, Thánh Đường học viện thực tập lối vào, mấy cái long nhân ông già tụ tập ở bên này, lòng như lửa đốt. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tộc nhân căn bản không cách nào tiến vào thực tập thời gian rất dài cũng sẽ bị sàng lọc, bọn họ lần này mặc dù vậy phái không thiếu nhân vật thiên tài đi, nhưng chân chính có thể đạt tới cái tầng thứ kia chiến lược tu sĩ cũng không có nhiều ít, mạnh nhất Thanh Giao cũng thật sớm bị đào thải ra khỏi tới, dựa theo hắn nơi tự thuật tình huống, gặp phải một cái yêu tộc hẳn giống, trực tiếp đuổi giết hắn, toàn lực chạy trốn cuối cùng cũng bị bắt, trọng thương sàng. Lọc. Có thể long nữ cái này công chúa nhỏ một mực không có chút nào tin tức, ngược lại có một cái nhân tộc thiếu niên cầm nàng dự bị lệnh bài tiến vào long giới. Cái này vừa đợi chính là mấy tháng, nếu như không phải là long nữ mệnh hồn đèn còn chưa tắt, bọn họ rất có thể đã cho rằng công chúa nhỏ trong thực tập xảy ra ngoài ý muốn, đã không về được. Lối vào lóe lên ánh sáng, sau đó một đạo linh lực hiện lên. Một khắc sau bao quanh một đạo thân ảnh từ trong xuất hiện, chính là Long Nữ. Mấy cái ông già nhất thời mừng như điên, có thể làm vậy linh lực biến mất, Long Nữ cảnh giới hơi thở hiện lộ sau đó, mấy cái ông già cả kinh thất sắc. Công chúa, ngươi đột phá. Ngộ đạo cảnh, ở Long giới cùng lứa tu sĩ trong đó cũng là có 102, mà trước Long Nữ tiến vào thực tập trước, chiến lực tu vi vẫn còn thanh giao dưới, có thể mấy tháng này đi qua, lại đã hoàn toàn vượt qua, hơn nữa trên mình tán phát hơi thở vô cùng cường đại, vậy phảng phất là sinh mạng tầng thứ tăng lên. Long Nữ tâm tình lúc này thật tốt, đối nàng mà nói, lần này cùng Khương Phàm hợp tác, thu hoạch thực sự quá lớn, nàng tăng lên nhưng mà thật đoạn đường này bên người vậy một mực có dũng khí tử cấp cái khác cao thủ bảo vệ, căn bản không cần nàng cho thấy cường đại dường nào thủ đoạn. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 2015, hội hợp và thánh. Long Nữ cũng rất rõ ràng mình cùng những cái kia đến từ cao cấp thế giới các tu sĩ tới giữa có hạng chênh lệch, bất quá lần này đã khai nhãn giới sau đó, nàng đối tương lai vậy tràn đầy ước mơ, đối những cái kia thế giới thần bí tràn đầy mong đợi và hướng tới, nàng nhưng mà tu luyện người điên, một điểm này cùng Vạn Thánh ngược lại có chút tương tự, cũng là một cố chấp gia hỏa. Bất quá cao hứng hơn, nàng lập tức nghĩ tới cái gì? Ta đưa trở về nhân tộc đâu? Các ngươi không cầm hắn như thế nào chứ? Nghe được Long Nữ nói tới cái này, mấy cái ông già cũng là trố mắt nhìn nhau. Thấy bọn họ phản ứng, Long Nữ khẽ nhíu mày, nhất thời cảm thấy không ổn, nàng nhưng mà đáp ứng Khương Phàm sẽ đem Tần Vô Lượng bình an mang về, nếu như ở nàng nơi này xảy ra vấn đề gì, vậy nàng có thể thật không biết làm sao cùng Khương Phàm dặn dò. Phát sinh cái gì? Một cái ông già mở miệng nói, cái nhân tộc kia tiểu tử cầm công chúa dự bị lệnh bài trở về, chúng ta cảm thấy hẳn cùng ngài có chút quan hệ, cho nên liền đem hắn đưa về trong thành trông chừng, muốn cùng công chúa trở về lại xử trí. Có thể vậy tiểu tử không biết lúc nào lén lén chạy mất. Long Nữ cau mày nói, kết quả chuyện gì xảy ra, người đâu? Bởi vì hắn thân phận còn không cách nào xác định, cho nên chúng ta cũng không tốt đem hắn trực tiếp giam lại, cho nên trông coi trên cũng chưa có như vậy nghiêm mật, có thể vậy tiểu tử không biết nghĩ như thế nào, một đi không trở lại, hiện tại người ở chỗ nào cũng không biết, chúng ta đã phái người tìm hắn, đáng tiếc tin tức hoàn toàn không có, nếu như hắn là công kẻ địch của thượng đế mà nói, chúng ta trở về lập tức thảo nghĩ lệnh truy nã, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem hắn bắt trở lại. Long Nữ nghe được cái này nhíu mày nhìn mấy người. Các ngươi không có làm khó hắn chứ? Vậy ông già vội vàng đáp lại, làm khó không tính là đi, chỉ là cưỡng ép mang hắn trở về. Dẫu sao tên kia lúc đó thương thế cũng không nhẹ, hoàn toàn không phải chúng ta đối thủ. Nghe được cái này, Long Nữ vậy không trước đây hảo tâm tình, suy tư một phen sau đó, nói thẳng, được rồi, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta tới xử lý, ngoài ra giúp ta thả ra tin tức, ta bình an trở về, để cho hắn Tần Vô Lượng mau sớm hiện thân tìm ta, ta đưa hắn đi tìm Thương Phạm. Mấy cái ông già vội vàng đáp một tiếng, sau đó phóng thích linh bảo, mang Long Nữ rời đi cái này đặc thù không gian. Một tháng sau, thế giới vô biên, Tu Kim Môn chỗ ở khu vực. Khương Phàm đoạn đường này một mực ở thử nghiệm tăng lên linh lực của mình, đáng tiếc thời gian dài như vậy xuống liền một chút xíu linh lực đều không cách nào hoàn thành ngưng tụ, so trong thực tập lúc ngưng tụ còn muốn khó khăn gấp mấy lần. Đây là Khương Phàm cũng có thể rõ ràng Thánh Đường Học Viện tiền bối đối hắn nhắc nhở, hắn nếu như tiến vào cao cấp thế giới, lại còn tăng lên sau đó, mình sợ rằng đem hoàn toàn mất đi đột phá hy vọng. Mà hiện tại hắn muốn bước vào ngộ đạo cảnh, vậy cũng cần cực mạnh cơ duyên mới có thể làm được, dựa hết vào khổ tu đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tu Kim Môn khu vực muốn xa so những khu vực khác náo nhiệt nhiều, nơi này đi đường cả ngày có thể đi qua 2-3 cái thị trấn, mà đây chút thị trấn đều ở đây Tụ Kim Môn bên trong phạm vi quản hạt, mỗi một cái thị trấn đều có bọn họ đặc thù giao dịch phân loại, những thứ này thành trì đều hết sức giàu có, hấp dẫn rất nhiều ngoại tộc vào ở nơi này. Cơ hồ tất cả khu vực cũng sẽ phái người đến bên này giao dịch, tìm bọn họ thứ cần. Khương Phàm ngược lại cũng vui vẻ ở chỗ này dừng lại nhiều mấy ngày, bởi vì nơi này cũng có rất nhiều tương tự nhân tộc ngoại tộc tộc quần, một ít kỳ lạ thức ăn ngược lại là 10 phần món ăn ngon, cũng đúng lúc ở bên này chờ nhất đẳng vạn thánh, người sau không lâu sau sẽ đến bên này. Mấy ngày nay hắn vậy nghe một tí thế giới vô biên bây giờ tình huống, phát hiện hắn rời đi mấy tháng này, toàn bộ thế giới vô biên lại xảy ra mấy chuyện đại sự, cổ thần tộc thiếu niên lục tục xuất hiện, hoàng tộc cửa ngược lại thì cũng kiêm tốn, tựa như đang đợi chuyện gì phát sinh. Mà Tụ Kim Môn tình huống như thế nào, ngược lại là rất khó hỏi thăm, vùng lân cận ngoại tộc đối Tụ Kim Môn tình báo ngậm miệng không nói. Khương Phàm không cách nào thông qua Kim Hiền phụ linh ngọc cảm giác chỗ hắn ở, cái này để cho Khương Phàm không thể không đi Tụ Kim Môn đi một chuyến. Bất quá Khương Phàm cái này mấy ngày ở nơi này thị trấn trong đó cũng không phải không thu hoạch được gì, dựa theo thường ngày, Kim Hiền vẫn luôn rất cao điều. Trên căn bản tới chỗ nào cũng sẽ bị người biết, nhưng mấy tháng này, Kim Hiền liền tựa như không ra bây giờ bên ngoài như nhau, hoàn toàn không có tin tức, tựa như nhân gian bốc hơi như nhau, cái này cũng không xem thường ngày. Thế giới vô biên một ít hoàng tộc đối Khương Phàm truy nã vẫn không có rút lui hạ, cho nên Khương Phàm không thể không dịch dung thành ngoại tộc thân phận hành động, Khương Phàm có thể không muốn trêu chọc quá nhiều phiền toái, hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết cùng Kim Hiền cam kết, sau đó liền có thể mang Linh Nhi bọn họ tiếp tục lịch luyện một phen, sau đó tìm cơ hội trở lại Cửu Hoàng một chuyến, dẫu sao lần này đã rời đi một đoạn thời gian, hắn rất muốn biết Cửu Hoàng bây giờ phát sinh dạng gì biến hóa. Chiều hôm đó, Khương Phàm cửa phòng bị đẩy ra, một đạo thon dài bóng người đi vào, chỉ một loại rất đặc thù ngoại tộc trang điểm, nhưng khí tức trên người Khương Phàm không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Vạn Thánh. Lúc này Vạn Thánh thấy Khương Phàm tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cẩn thận cảm giác Khương Phàm biến hóa, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào cảm giác, đều không cảm giác được Khương Phàm cảnh giới có tăng lên, cái này không khỏi có chút thất vọng. Còn lấy là ngươi ở nơi đó có thể bắt được chỗ tốt hơn, bây giờ nhìn lại thật giống như vậy không có thay đổi gì, đi không một chuyến. Khương Phàm lắc đầu một cái, khẽ cười nói, đương nhiên là có chút thu hoạch, nếu không vậy chưa đến nỗi lãng phí thời gian dài như vậy. Không nghĩ tới cái này mới mấy tháng thời gian ngươi lại tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, không thiếu hạ công phu chứ. Nói tới cái này, Vạn Thánh hoàn toàn không phủ nhận, đúng như ngươi trước nói, ở bên này lịch luyện xong toàn không cần có băn khoăn gì, tranh đoạt là được. Cái này thế giới vô biên cũng không nhìn qua đơn giản như vậy, mấy tháng này ta cơ hồ một mực trà trộn ở hỗn loạn chi địa, thấy được rất nhiều ngoại tộc cao thủ ra vào sương mù dày đặc, ly trần cảnh cao thủ đều nặng tổn thương chạy trốn, hiển nhiên có đại sự gì đang phát sinh, ta không có nắm chắc, cho nên không đi theo đi tham gia náo nhiệt, nếu không thân phận ta một cái không cẩn thận bại lộ, có thể sẽ gặp phiền phức lớn. Nói xong, hắn nghĩ đến cái gì, hỏi tiếp Khương Phàm, Tần Vô Lượng có tin tức sao? Ta trở về mấy tháng, hắn vẫn không có xuất hiện qua, Phụ Linh Ngọc cũng không cách nào cảm giác được hắn vị trí, ta rất lo lắng hắn an toàn. Khương Phàm cười nói, Tần Vô Lượng sự việc ngươi liền không cần lo lắng, hắn hẳn không chuyện, ngày đó hắn lợi dụng Long Nữ lệnh bài rời đi thực tập, cho nên bị chuyển đến Long Giới bên kia, Long Nữ hôm nay đã trở lại, tin tưởng hắn sẽ đem Tần Vô Lượng mang về, nói không chừng còn có thể được chỗ tốt hơn. Dẫu sao Long Nữ trong thực tập lấy được không thiếu chỗ tốt, tu vi vậy bước chân vào ngộ đạo cảnh, trở về sau đó địa vị chắc sẽ tăng lên không thiếu. Nghe Khương Phàm như thế nói, Vạn Thánh không khỏi có chút kinh ngạc, Long Nữ cảnh giới như thế nào, hắn nhiều ít vẫn là có chút hiểu, ở hắn xem ra, Long nữ tư chất mặc dù không tệ, nhưng cách đột phá ngộ đạo cảnh hiển nhiên còn có rất dài một khoảng cách, không nghĩ tới thực tập mấy tháng này lại thật hoàn thành đột phá. Liên nàng cũng đột phá, ngươi hơi thở làm sao một chút cũng không có thay đổi? Chẳng lẽ ngươi lại một mực giúp bọn họ? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta áp chế mình hơi thở mà thôi, nơi này không phải chính chúng ta địa giới, dĩ nhiên phải khiêm tốn làm việc, ngươi biết Kim Hiển tên kia thế nào? Ta sau khi trở lại vẫn luôn không có cảm nhận được hắn hơi thở, không cách nào xác định hắn vị trí, hắn muốn đổ ta có thể giúp hắn mang về. Nói đến đây, Vạn Thánh đột nhiên khẽ nhíu mày, sau đó nói, rời đi thực tập sau đó, ta cùng hắn liền tách ra, bởi vì Tần Vô Lượng chuyện, ta không có biện pháp sẽ giúp hắn, hắn lúc ấy nói phải về tụ kim môn, bất quá hắn rất lo âu trở về kết quả, hơn nữa, Vạn Thánh cũng không có đem lời nói xong, hiển nhiên còn có chuyện gì. Khương Phàm nghi hoặc nhìn về phía Vạn Thánh, tên này ngày thường nhưng mà có sao nói vậy, mới không sẽ vòng vo. Vạn Thánh nói tiếp, đại khái 2 tháng trước, tên kia hướng ta phát ra cầu cứu tần số, nhưng chỉ kéo dài một lát liền không lại cầu cứu, ta cảm thụ hắn phụ linh ngọc hơi thở, cũng không có chí mạng ảnh hưởng, cho nên cũng không có để ý, nhưng đêm đó hắn phụ linh ngọc hơi thở 10 phần suy yếu, làm ta dự định đi tiếp viện, hắn hơi thở hoàn toàn biến mất, không biết đi nơi nào, lúc ấy chỗ hắn ở cũng không phải là nơi này, mà là đến gần khu vực hỗn loạn địa phương. Nghe nói như vậy, Khương Phàm không khỏi có chút nghi ngờ, Kim Hiền là người nào? Đây chính là tụ kim môn thiếu chủ, ngày thường bên người bảo vệ người hắn không biết có nhiều ít, làm sao có thể sẽ hướng Vạn Thánh cầu cứu? Khương Phàm suy tư chốc lát, nói tiếp, ngươi cuối cùng đi chi viện sao? Vạn Thánh gật đầu một cái, dẫu sao hắn cùng ngươi có chút giao tình, hơn nữa hắn cầu cứu được ta vậy, tin tưởng là gặp việc khó, ta lúc ấy vừa vặn ở khu vực hỗn loạn, khoảng cách hắn cũng không phải là rất xa, cho nên thời gian đầu tiên đi hắn hơi thở biến mất địa phương xem tình huống, làm ta đến bên kia sau đó, thấy được dấu vết chiến đấu, tin tưởng lúc ấy tên kia ở cùng một cái so hắn thực lực mạnh ra hỏa giao thủ, hắn hẳn cũng không có kiên trì quá lâu liền bị người bắt giữ. Ngươi nói là Kim Hiền tên kia có thể xảy ra chuyện? Vạn Thánh nói, cực lớn có thể. Bất quá hiện tại ngươi cảm thụ một tí hắn phụ linh ngọc, hắn hơi thở vững vàng, hiển nhiên cũng không có trọng thương các loại tình huống, cũng chính bởi vì cái này, ta mới phát giác được hắn không có sao, bất quá lần đó sau đó hắn sẽ không biết đi nơi nào, dù sao hắn hơi thở lại cũng không xuất hiện qua. Ngươi trở về trực tiếp tới bên này, ta còn lấy vì ngươi đã đạt được tin tức của hắn đây. Xem ra cái này tụ kim môn chúng ta vẫn không thể lập tức đi ngay. Ta cũng không có Kim Hiền tin tức, ta còn lấy là hắn ở trong thành chờ ta tin tức, hiện tại được trước đem hắn tìm ra mới được. Vạn Thánh gật đầu một cái, ngươi nói làm sao bây giờ, ta toàn lực phối hợp. Khương Phàm tìm ra một khối phụ linh ngọc, nắm trong tay. Vương Nham nơi đó có lẽ sẽ biết chút gì. Vậy chúng ta liền đừng ở chỗ này ở lâu, việc này không nên chậm trễ. Khương Phàm đứng dậy, mang Vạn Thánh rời đi khách sạn, sau đó ở trong túi bách bảo lật tìm. Cũng không lâu lắm liền tìm ra một tấm lệnh bài, còn có một tấm mang đặc thù ký hiệu bản đồ. Vạn Thánh tiến tới một bên nhìn xem, phát hiện Khương Phàm đang ở phía trên tìm bọn họ vị trí chỗ ở vùng lân cận, khoảng cách bọn họ nửa ngày chặng đường địa phương thật là có trước một cái ký hiệu, bất quá hắn cũng không biết điều này đại biểu cái gì, đối Vạn Thánh Khương Phàm ngược lại là không có gì giấu giếm, đây là địa phủ truyền tống trận chỗ, chúng ta địa phương muốn đi có thể cách mấy cái khu vực, vẫn là lợi dụng truyền tống trận dễ dàng hơn điểm, đỉnh hơn bán đất phủ cao tầng cá nhân. Tình, tương lai về lại báo bọn họ là được. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 2016, gặp Vương Nham. Vạn Thánh ngược lại là không có ý kiến, dù sao Khương Phàm đi nơi nào hắn liền đi theo nơi đó là được. Phần này bản đồ đương nhiên là Khương Phàm từ địa phủ nơi được, mặc dù hắn đã có một đoạn thời gian không có cùng bọn họ giao tiếp, nhưng chút mặt mũi này vẫn phải có. Dựa theo trên bản đồ ký hiệu, Khương Phàm hai người dùng ngắn nhất thời gian đến, có thể đến nơi này bên kinh ngạc phát hiện, địa phủ cứ điểm này lại cửa đóng chặt, người ở bên trong không biết đi nơi nào đây cũng là để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, dẫu sao địa phủ ở thế giới vô biên vận doanh nhiều năm như vậy cũng không có chuyện gì, hơn nữa bọn họ gần đây thần bí khiêm tốn. Hắn trước kia cũng đi qua một ít cứ điểm bí mật, những thứ này cứ điểm trong đó cũng có rất mạnh bảo vệ. Trận pháp còn có không kém truyền tống trận, cho nên ngoại tộc cầm bọn họ vậy không biện pháp gì. Dựa theo hắn nơi biết rõ, những thứ này cứ điểm vô luận phát sinh bất kỳ chuyện, đều sẽ không đóng cửa, bởi vì cái này rất có thể ảnh hưởng địa phủ vận chuyển. Khương Phàm đến gần cái đó cứ điểm, thần thức đưa vào trong đó, nhưng phát hiện căn bản chút nào không dấu hiệu sinh mạng. Vạn Thánh đánh ra đóng kín cửa, sau đó hướng Khương Phàm nói, nơi này thật giống như đã có đoạn thời gian không có người nào, chúng ta không biết tìm lộ chỗ chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, tuyệt không thể nào. Hơn nữa rời đi địa phương đối bọn họ mà nói 10 phần phiền toái, còn nặng hơn mới bố trí truyền tống trận, hơn nữa bảo vệ cứ điểm tu sĩ có thể mấy chục năm đều ở chỗ này, vậy dưới tình huống sẽ không rời đi. Chẳng lẽ địa phủ đã xảy ra chuyện gì? Vạn Thánh đề nghị, nếu không chúng ta lại tìm một cứ điểm xem. Phu cận đây còn có địa phủ cứ điểm sao? Khương Phàm trực tiếp lắc đầu một cái. Một ít tương đối lớn khu vực trong đó, có lẽ sẽ có 2 cái cứ điểm, nhưng phụ cận đây cũng không có, người gần nhất cũng phải ở chung quanh trong khu vực. Khương Phàm nói xong, trực tiếp hướng cửa đi tới, dự định đẩy cửa đi vào xem tình huống. Cửa cũng không có khóa lại, dễ như trở bàn tay bị Khương Phàm trực tiếp đẩy ra, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Hai người đi vào giữa sân, phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn, chủ nhân hiển nhiên đi 10 phần vội vàng. Khương Phàm kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó phát hiện nơi này bố trí trận pháp toàn bộ bị phá hư, liền liền ẩn giấu truyền tống trận, lúc này cũng bị trực tiếp hủy diệt, hơn nữa cách làm rất dứt khoát, liền khảm nạm ở trên trận pháp một ít vật liệu cũng không có mang đi. Vạn Thánh nói, nhìn dáng dấp bọn họ còn thật phát sinh cái gì, lại đi như thế vội vàng, những trận pháp này hiển nhiên đều là tạm thời quyết định hủy diệt, không biết bên này kết quả tình huống gì. Khương Phàm hai người tìm một vòng sau đó, cũng không có những phát hiện khác, chỉ có thể rời đi trước, sau đó muốn lại tìm địa phương xem tình huống, chí ít vậy được làm rõ ràng dưới mắt kết quả chuyện gì xảy ra. Hai người rời đi cái trấn nhỏ này, tìm ra đánh dấu địa phủ cứ điểm bản đồ, hướng khoảng cách bọn họ nơi này gần đây cứ điểm hành động, dù sao đều là đi đường, cái phương hướng này cũng đúng lúc thuận đường. Lại qua mấy ngày, Khương Phàm hai người đi tới địa phủ ngoài ra một nơi cứ điểm, vẫn ở chỗ cũ một cái thị trấn trong đó. Có thể đến nơi này bên sau đó, đập vào mi mắt lại là một cái khác cửa đóng chặt tiệm nhỏ, mà nơi này vậy đúng là địa phủ cứ điểm, có thể cùng trước đến cái đó như nhau, nơi này sớm đã người đi lầu trống, địa phủ cứ điểm các tu sĩ đã sớm chẳng biết đi đâu. Nếu như là một cái cứ điểm xảy ra như vậy tình huống có lẽ vẫn có thể hiểu, có thể cái này hai cái cứ điểm cũng là như vậy tình huống, hơn nữa người cũng đi rất vội vàng, hiển nhiên là vội vội vàng vàng rời đi, căn bản liền chuẩn bị thời gian cũng không có. Hiện tại Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, địa phủ tuyệt đối chuyện gì xảy ra, nếu không không phải là trước mắt như vậy tình huống. Gặp Khương Phàm không nói gì, Vạn Thánh hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi trước tìm Kim Hiền trước hay là đi xem nhìn xuống đất phủ tình huống? Khương Phàm nói, địa phủ trong đó nhiều cao thủ như vậy, cũng không cần chúng ta đi bận tâm hắn tình huống. Có lẽ ta rời đi đoạn thời gian này, địa phủ xảy ra biến cố gì? Trước hay là xem Kim Hiền tình huống bên kia tốt lắm, trước đi một chuyến ba mắt tộc Hoa Vương Nham hỏi một chút đi. Vạn Thánh nói, vậy chẳng phải là muốn ở trên đường lãng phí rất thời gian dài. Mượn đường mà thôi, cũng không phải là chỉ có địa phủ mới có linh thạch là được. Khương Phàm mở bản đồ nhìn xem vùng lân cận tương đối có kích thước thành trì, cách nơi này không quá nửa ngày chặng đường, buổi chiều hai người liền đến bên này. Kích thước này trong thành trì cũng có truyền tống trận, phần lớn đều bị tụ kim môn khống chế, một ít tu sĩ vội vàng đi đường lúc đó, liền sẽ mượn nơi này truyền tống trận, bất quá cần phải trả không ít thù lao, bất quá nơi này trong chừng truyền tống trận tu sĩ tầm mắt cũng không tệ, hơn nữa còn có trận pháp đặc biệt ở đây, đổi thành ngày thường Khương Phàm tình nguyện lãng phí một ít thời gian, vậy sẽ không chọn nơi này truyền tống trận, rất có thể tiết lộ mình hành tung. Bất quá lúc này vậy không có gì hay quân quýt, cẩn thận một chút là được. Cũng may Khương Phàm dịch dung phương pháp cộng thêm tiêu ra che giấu phương pháp, mang Vạn Thánh đi tới truyền tống trận vùng lân cận, cũng không có hấp dẫn quá nhiều người chú ý, dẫu sao đến chỗ này mượn đường tu sĩ không hề ít gặp, Khương Phàm không có lãng phí thời gian xác định đi khu vực, nói giá tiền cao sau rất nhanh liền khởi động truyền tống trận. Mấy lần chăn trở sau đó, Khương Phàm hai người đã tới ba mắt tộc chỗ ở khu vực, bên này nhân tộc tu sĩ 10 phần thưa thớt, mà ba mắt tộc chỉ là một khối vương tộc, ở bên này địa vị không tính là quá mạnh mẽ nhưng cũng không coi là quá yếu, ba mắt tộc nhân số lượng cũng không tính là nhiều, cho nên quản hạt phạm vi vậy không phải rất lớn, bởi vì Vương Nham duyên cớ, những năm này ba mắt tộc địa vị đã có cải thiện, dẫu sao rất nhiều nhân vật lớn cũng coi trọng Vương Nham tương lai của khởi. Dẫu sao thiếu niên cái này một đời trong đó, Vương Nham tư chất tuyệt đối coi là trên đứng đầu, thậm chí năm đó thiếu chút nữa trở thành thế giới vô biên thiếu niên chí tôn, bị Khương Phàm cho phá hư. Những năm này Vương Nham rất ít đi ra ngoài, vẫn luôn ở trong tộc khổ tu, mấy tháng trước trở lại bên này, lại là hạ định quyết tâm tiếp tục khổ tu rèn luyện mình, trong thực tập cảm giác vô lực hiển nhiên mang đến cho hắn đả kích rất lớn. Khương Phàm còn không đến ba mắt tộc, liền tìm ra Vương Nham phụ linh ngọc, kêu gọi đối phương để cho hắn đi ra một tự. Vương Nham nguyên bản thuộc về bế quan trong đó, rất nhiều người đến tìm hắn, đều bị hắn cự tuyệt, liền hoàng tộc cho đòi gặp vậy cũng không có để ý sẽ, bất quá đạt được Khương Phàm kêu gọi sau đó, lập tức từ trong tu luyện tỉnh lại, rời đi bế quan địa phương, để cho tộc nhân thất kinh. Bọn họ không biết Vương Nham tại sao vội vã rời đi, không có cùng người bất kỳ chào hỏi. Hai ngày sau, một nơi khoảng cách ba mắt tộc ngoài trăm dặm một nơi trấn trên, Vương Nham đi tới một cái khách sạn, thấy Dịch Dung hai người sau đó, không khỏi có chút kích động. Khương Phàm nhẹ khẽ gật đầu, Vương huynh vẫn khỏe chứ? Khương huynh, ngươi có thể coi là xuất hiện, rời đi thực tập đến hiện tại đã hết mấy tháng, có thể ngươi vẫn không có tin tức, ta có thể chờ ngươi xuất hiện đã mấy tháng, Kim huynh xảy ra chuyện. Vương Nham ánh mắt ngưng trọng nhìn Khương Phàm, có thể hắn lại không nghĩ rằng Khương Phàm sau khi nghe được lại không chút nào kinh ngạc, cả người lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Ngươi biết? Khương Phàm mở miệng nói, nếu như ta biết phát sinh cái gì, cũng không cần đến chỗ này tới tìm ngươi, Kim Hiền không phải tụ kim môn thiếu môn chủ sao? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Cái này thế giới vô biên còn có dám không đem tụ kim môn để ở trong mắt? Ta từ Vạn Thánh vậy biết được hắn trước cầu cứu qua, đáng tiếc Vạn Thánh lúc chạy đến hắn đã không thấy, chỉ có thấy được chiến đấu lưu lại dấu vết, chắc có người đối hắn ra tay. Vương Nham gật đầu liên tục, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm đã biết như thế nhiều, hắn hướng trung quanh nhìn xem, sau đó đưa tay đánh ra một cái cấm chế, ngăn cách thanh âm bên ngoài, để ngừa thai vách mạch rừng. Hắn nói tiếp, tụ kim môn thiếu môn chủ thân phận quả thật đủ có lực uy hiếp, nhưng đó là đi nơi thực tập trước kia, hắn không có được kim đồng tộc thứ cần, liền đã coi như là thất bại. Mà trọng yếu nhất còn không chỉ như vậy, hắn trước cùng ngươi cùng tìm về bảo vật, nhưng cũng biết liền xích văn tộc đã bắt đầu xuất hiện hồi phục dấu hiệu, cái này mang về bảo vật vậy mang về thiên đại phiền toái, không có kim đồng tộc tổ tiên huyết mạch, bây giờ tụ kim môn tương lai có thể phải chính diện trực tiếp đối mặt cổ thần tộc công kích, cái này ý vị như thế nào cũng không cần ta nhiều lời. Nguyên bản ván đã đóng thuyền vậy không việc gì, nhưng tụ kim môn bên trong tranh đấu, à. Nói đến đây, hắn thở dài, không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Kim Hiền không có lấy lại kim đồng tộc huyết mạch, đây đối với tụ kim môn mà nói ý nghĩa thất bại, hơn nữa còn phải đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Tụ kim môn trong đó có người ác ý gây xích mích, đưa đến Kim Hiền mất đi tụ kim môn thiếu môn chủ thân phận, sau đó rơi xuống không rõ. Khương Phàm hỏi, vậy Kim Hiền đâu? Hắn ở địa phương nào? Chẳng lẽ còn ở tụ kim môn? Vương Nham lắc đầu một cái, ngày đó ta đạt được Kim huynh tin tức, hắn đã rời đi tụ kim môn, hơn nữa còn là hoàn toàn thoát khỏi, hắn một mình đi ra ngoài lịch luyện, vốn là phải đi tìm ta, bất quá sau đó đột nhiên muốn đi trước khu vực hỗn loạn, hy vọng có thể tìm được quật khởi phương pháp, cự tuyệt ta đồng hành đề nghị, sau đó liền xảy ra chuyện, ta cũng nhận được hắn cầu cứu, bất quá còn không chỉ như vậy, hắn trả lại cho ta một cái tin tức khác. Vương Nham nhìn về phía Khương Phàm, nghiêm túc nói, đó là một người tên Kim Giao. Khương Phàm nghe được cái này, trực tiếp hỏi nói, cũng là Kim Đồng tộc người. Vương Nham gật đầu một cái, không sai, người phụ nữ này là Kim Đồng tộc trong đó trên đồng lứa cao thủ một trong, là hắn nhị nương em gái ruột, thực lực cực mạnh, trong ngày thường không hỏi thế sự, hành tung bất định, ta muốn Kim huynh mất tích hẳn cùng hắn có liên quan. Mà ngày đó ở tụ Kim môn bức bách Kim huynh rời đi tụ Kim môn, cũng là chi nhánh này Kim đồng tộc. Khương Phàm nghe được cái này, suy tư một phen. Xem ra vòng một vòng, tên kia hiện tại rất có thể còn ở tụ Kim môn bên trong. Vương Nam nhưng lắc đầu một cái, xách lên mình cái nhìn. Tụ Kim môn mặc dù hiện tại không tha cho hắn, nhưng tụ Kim môn bên trong một ít cao tầng vẫn là rất coi trọng hắn, vậy phản đối hắn thoát khỏi tộc quần, cho nên coi như vậy Kim Giao đem hắn bắt đi, hẳn cũng sẽ không mang hồi tụ Kim môn, hẳn nhốt ở chỗ khác. Vạn Thánh mở miệng nói, "Vương huynh, ngươi còn biết chút gì, nếu như có thể cho chúng ta chỉ rõ một cái phương hướng vậy thì quá tốt. Không quá ta ngược lại là cũng không đề nghị Khương Phàm bởi vì Kim Hiển tên kia mạo hiểm, nếu như không phải là bởi vì hắn, chúng ta huynh đệ hiện tại cũng sẽ không rơi xuống không rõ." Vương Nam dĩ nhiên biết ngày đó bọn họ đi thực tập lúc chuyện phát sinh, hắn nói thẳng, "Ta đã thầm bên trong phái người ra nghe liền một ít tin tức, nếu như Khương huynh cũng không hỗ trợ, Kim huynh tương lai như thế nào, rất khó dự liệu. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình."